Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó cúi người thật sâu, nói, "Đệ Thái Thú Tịch, trước đây là ta lỗ mãng, đối với ngươi quá vô lễ, ta ở đây xin lỗi ngươi. Lần này ta đến đây không có ác ý, chủ yếu là để Hứa Mộ Phong chịu tội. Ta biết trước đây ta đã làm quá đáng, lần này đến đây, ta đặc biệt thỉnh cầu Mộ Phong tha thứ. Vì điều này, ta nguyện cống hiến 10 mỏ linh khoáng và hơn 10 tòa thành trì biên cương của Vân Châu để tạ tội." Lời vừa nói ra, các thái thú đều hít một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, Ngô Bỉnh Hiên đã trả một cái giá không hề nhỏ. 10 mỏ linh khoáng và hơn 10 tòa thành trì, giá trị này thực sự rất lớn, có vị thái thú nào nguyện trả giá lớn như vậy. Nhưng liên tưởng đến biểu hiện của Mộ Phong, cùng với việc Mộ Phong có thể trở thành cao tầng của Thủy Nguyên Thánh Điện trong tương lai, mọi người đều hiểu rằng cái giá này của Ngô Bỉnh Hiên là hợp lý. Dùng tài nguyên để đổi lấy việc có thể tránh khỏi thù hận, chứng tỏ Ngô Bỉnh Hiên là người thức thời. Tịch Hạo Sơ cũng kinh ngạc trước sự quyết đoán của Ngô Bỉnh Hiên, nhưng ông không lên tiếng mà nhìn về phía Mộ Phong, ông biết quyền quyết định lúc này nằm trong tay Mộ Phong. "Ta còn muốn một nửa tài nguyên trong bảo khố của phủ thái thú các ngươi. Nếu không, khỏi bàn." Mộ Phong không nhìn Ngô Bỉnh Hiên, thản nhiên nói. Ngô Bỉnh Hiên kinh hãi, trong lòng càng thêm tức giận, ông không ngờ Mộ Phong lại tham lam như vậy. Còn muốn một nửa tài nguyên trong bảo khố của phủ thái thú. Nhưng nhớ lại thái độ của chính vị thần quan đối với Mộ Phong, ông biết rằng đắc tội Mộ Phong thật sự là mất nhiều hơn được. "Được, ta nguyện ý." Ngô Bỉnh Hiên cúi người thật sâu trước Mộ Phong, sau đó dưới ánh mắt săm soi của Mộ Phong, phát lời thề thiên đạo, điều này mới khiến Mộ Phong hài lòng. "Vậy ngươi lui đi. Chuẩn bị xong những thứ đã hứa thật nhanh, ta sẽ để thái thú tịch giúp ta liên lạc với ngươi." Mộ Phong thản nhiên nói. Ngô Bỉnh Hiên gật đầu, trong lòng tuy ấm ức nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù mất mát, nhưng đã tránh được tai họa diệt môn trong tương lai. Dù sao, sáu đại thánh địa quá cường đại, đặc biệt là Thủy Nguyên Thánh Điện, muốn diệt ông quả thực quá dễ dàng. Nếu Vân Châu có người tiến vào sáu đại thánh địa, Ngô Bỉnh Hiên còn có thể có chút chỗ dựa và dựa dẫm. Nhưng tiếc là Vân Châu căn bản không có ai tiến vào, mà việc Mộ Phong tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện là ván đã đóng thuyền, ông thật sự không dám đắc tội Mộ Phong. "Thái thú tịch, chúng ta đi thôi." Mộ Phong liếc nhìn Tịch Hạo Sơ, người sau gật đầu. Từ biệt các thái thú còn lại, rồi dẫn đội ngũ U Châu rời khỏi quảng trường thần cung. Tịch Hồng Quang sau khi được Huyền Vũ Quỷ Thần chữa trị, đã khôi phục rất nhiều. Cơ thể đẫm máu ban đầu dần mọc da, khí tức trên người cũng khôi phục không ít. Chỉ là, Tịch Hồng Quang bị thương quá nặng, trước mắt vẫn còn hôn mê, chỉ có thể đợi sau khi trở về mới từ từ điều dưỡng. Sau khi Mộ Phong và Tịch Hạo Sơ dẫn đội ngũ U Châu rời đi, các thái thú còn lại cũng dẫn đội ngũ của mình rời đi. Lúc này, trong đội ngũ thần châu, Chu Kỳ Hy mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, mở mắt ra. Chu Chim Cơ thấy Chu Kỳ Hy đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Chu Kỳ Hy đột nhiên đứng lên, nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Mộ Phong, xung quanh đều là người của Thần Châu. Chu Kỳ Hy dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trắng bệch, rồi nhìn về phía Chu Chim Cơ, nói, "Ê phụ thân, ta thua." Chu Chim Cơ im lặng một lúc, gật đầu nói, "Ê đúng vậy, con thua, Mộ Phong thắng trận cuối cùng." Chu Kỳ Hy im lặng, không nói một lời, nhưng hai nắm tay nắm chặt, hàm răng như muốn cắn đứt. Chu Chim Cơ tiến lên, vỗ vai Chu Kỳ Hy, nói, "Lệ Kỳ Hy, đây không phải lỗi của con. Mộ Phong quả thực quá mạnh. Lần này con được hạng nhì đã là rất tốt." Chu Kỳ Hy sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, "Ê phụ thân, con sẽ không chịu thua. Chờ sau khi tiến vào thánh địa lần này, con sẽ lập tức bế quan, con muốn đột phá đến thánh chủ cảnh giới, đến lúc đó con sẽ khiêu chiến Mộ Phong lần nữa. Con muốn chiến thắng hắn, rửa nhục ngày hôm nay." Chu Chim Cơ gật đầu, vỗ vai Chu Kỳ Hy, nói, "Ê phụ thân tin con. 3 ngày sau, hãy đến thần cung lĩnh phần thưởng của con. Đến lúc đó, chính đại thần quan chắc chắn sẽ đến lôi kéo con, đến lúc đó con hãy chọn Thủy Nguyên Thánh Điện." Chu Kỳ Hy lắc đầu, nói, "Cho con không nhất định chọn Thủy Nguyên Thánh Điện, con muốn xem Mộ Phong chọn cái gì. Nếu hắn chọn Thủy Nguyên Thánh Điện, vậy con sẽ chọn thánh địa khác. Đến đại hội tỷ thí giữa 6 đại thánh địa, con sẽ đánh với hắn một trận nữa." Chu Chim Cơ sắc mặt nghiêm túc, nói, "Chu Kỳ Hy, đừng dở tính trẻ con, Thủy Nguyên Thánh Điện là thánh địa đứng đầu trong 6 đại thánh địa, chọn Thủy Nguyên Thánh Điện mới là đúng đắn nhất. Con không thể vì giận dỗi mà bỏ lỡ cơ hội." Chu Kỳ Hy bướng bỉnh nói, "Ê phụ thân, con đã quyết, không cần khuyên con nữa. Con muốn đánh một trận với Mộ Phong, ngay tại đại hội tỷ thí giữa 6 đại thánh địa. Nếu ở cùng một thánh địa, con sẽ không thể khiêu chiến hắn trước mặt mọi người, đó không phải điều con muốn." Nói xong, Chu Kỳ Hy xoay người rời đi, để lại Chu Chim Cơ vô cùng ngạc nhiên. "Thằng nhóc này cứng đầu rồi, không nghe lời ta nữa." Chu Chim Cơ sắc mặt âm trầm, nhưng không thể làm gì. Chu Kỳ Hy tiến vào thánh địa nào, ông không có quyền quyết định nằm trong tay Chu Kỳ Hy. Tịch Hạo Sơ dẫn đội ngũ U Châu trở lại phủ trưởng sử, lần này được trưởng sử Lục Hạo Miểu nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí còn ân cần hỏi han Tịch Hạo Sơ, Mộ Phong, thái độ thay đổi lớn, có thể nói là một trời một vực. Mộ Phong cũng hiểu được, dù sao U Châu lần này nổi danh, lại có hai người lọt vào top 10, hơn nữa Mộ Phong còn đoạt giải nhất. Việc U Châu quật khởi trong tương lai là tất nhiên, Lục Hạo Miểu tự nhiên không dám thất lễ, thậm chí còn có ý giao hảo Tịch Hạo Sơ. Tịch Hạo Sơ vui mừng khôn xiết, cùng Lục Hạo Miểu hàn huyên không ngừng trong phòng khách chính. Còn Mộ Phong thì sớm rút lui, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, trở lại nơi ở, rồi trực tiếp tiến vào Kim Thư thế giới để tu luyện. Hiện tại, tu vi của anh đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, có thể trực tiếp dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn lại, đồng thời có thể chuyển hóa dược lực bên trong với hiệu suất cao hơn. Như vậy, anh có khả năng đột phá lần nữa. Tuy nhiên, tỷ lệ đột phá không đặc biệt cao, nhưng hấp thu toàn bộ dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, có thể củng cố tu vi chuẩn thánh trung kỳ, đồng thời đạt đến trình độ đỉnh phong của chuẩn thánh trung kỳ. Chương 2172A chuẩn thánh hậu kỳ. Chương 2172, chuẩn thánh hậu kỳ. Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong khoanh chân ngồi giữa mảnh đại lục rộng lớn. Cửu Uy nhìn Mộ Phong, nghiêm túc nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi thực sự quyết định hấp thụ hết Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn lại. Tuy rằng tu vi của ngươi hiện tại đã tăng lên rất nhiều, linh lực cũng đã chuyển hóa hoàn toàn thành thánh lực, nhưng dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa vẫn quá bá đạo." Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, nói, "Kẻ ta đã quyết định xong. Ta tin rằng với thể chất hiện tại của ta, đủ sức gánh chịu toàn bộ dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Hơn nữa, ta tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, không thể so sánh với những phương pháp tầm thường. Nếu đổi lại trước đây khi chưa tu luyện tâm pháp cấp thánh, ta thực sự không dám." Cửu Uyên thấy Mộ Phong đã quyết tâm, không nói gì thêm, mà lấy Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, chia làm 3 phần. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn lại khoảng 1 phần 3, ta chia làm 3 phần, để ngươi liên tục hấp thu 3 lần. Nếu không chịu nổi dược lực, lập tức dừng lại, biết không? Cửu Uyên trầm giọng nói. Tốt. Bắt đầu đi. Mộ Phong gật đầu. Cửu Uyên hai tay bấm quyết, tinh chế một phần Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thành nước thuốc màu đỏ sẫm thuần túy, sau đó bao bọc quanh thân Mộ Phong, để anh hấp thu nhanh chóng dược lực dâng trào bên trong nước thuốc. Toàn thân huyệt đạo của Mộ Phong mở ra, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, hấp thu dược lực bên trong nước thuốc. Ngay khi dược lực bên trong nước thuốc hấp thu vào cơ thể, Mộ Phong cảm thấy toàn thân như lửa đốt, nóng bỏng, như thiêu đốt. Đây chính là đặc tính của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, ẩn chứa nhiệt độ cao như nham thạch nóng chảy. Trong khi hấp thu dược lực, còn phải chịu đựng cảm giác cháy rát toàn thân. Cảm giác cháy này không chỉ ở da thịt, mà còn sâu tận xương tủy. Trước đây, Mộ Phong cũng từng trải qua, nhưng chỉ là cảm giác cháy nhẹ, dù sao khi đó, anh chỉ dùng một ít cánh hoa Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Còn bây giờ, anh trực tiếp hấp thu 1/3 lượng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, cảm giác cháy rát vô cùng mãnh liệt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lại lóe lên ánh sáng sắc bén, cắn răng chịu đựng cảm giác cháy khủng khiếp. Thời gian trôi qua, sau 2 ngày, Mộ Phong hấp thu xong phần nước thuốc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thứ nhất, hơi thở của anh tăng vọt lên trình độ đỉnh phong của chuẩn thánh trung kỳ. Lúc này, da thịt toàn thân anh đỏ bừng, nổi đầy bọt nước, trông vô cùng thê thảm. Đây là tác dụng phụ của việc hấp thu quá nhiều Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Theo lý thuyết, với thân thể hiện tại của Mộ Phong, loại thương thế này sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng thực tế không phải vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa gây ra tổn thương khó mà xóa bỏ, ẩn chứa tổn thương pháp tắc. Loại vết thương này không dễ lành, nên toàn thân Mộ Phong đau nhức, cảm giác cháy khủng khiếp xâm nhập mọi giác quan. Tiểu tử, ngươi còn muốn tiếp tục không? Vết thương của ngươi không nhẹ đâu. Cửu Uyên nhìn thấy thảm trạng của Mộ Phong, do dự nói. Mộ Phong ánh mắt kiên định, nói, để tiếp tục. Chỉ cần ta có thể đột phá, những vết thương này sẽ nhanh chóng được thiên địa chi lực chữa trị, nỗi đau này chỉ là tạm thời. Nghe vậy, Cửu Uyên không nói gì thêm, âm thầm gật đầu, đưa phần nước thuốc thứ hai, bọc lại toàn thân Mộ Phong. Cảm giác cháy khủng khiếp hơn lan tràn khắp cơ thể Mộ Phong, khiến anh cảm thấy toàn thân nóng nảy không chịu nổi, ráng lấm tấm mồ hôi vì đau đớn. Mộ Phong vẫn kiên trì vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, hấp thu phần nước thuốc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thứ hai. Ngày thứ ba trôi qua, da dẻ bên ngoài Mộ Phong cháy đen, như bị liệt hỏa thiêu đốt, trông thấy mà giật mình. Nước thuốc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn một nửa chưa được hấp thu hoàn toàn, quanh quẩn quanh thân Mộ Phong. Tiểu tử này đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục. Cửu Uyên khẽ than, vung móng vuốt nhỏ, định thu lại nước thuốc bao quanh Mộ Phong. Đúng lúc này, Cửu Uyên dừng động tác, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nám đen của Mộ Phong. Chỉ thấy lớp cháy đen bên ngoài cơ thể Mộ Phong không ngừng bong ra, lộ ra da thịt trắng nõn và rắn chắc bên trong. Đồng thời, một luồng khí tức rộng lớn từ bên trong lớp da xê hết bung ra, xông thẳng lên trời. Luồng khí tức này vượt xa thời kỳ chuẩn thánh trung kỳ của Mộ Phong. Đột phá. Tiểu tử này thật lợi hại. Cửu Uyên lộ vẻ vui mừng, không ngờ Mộ Phong lại thuận lợi đột phá vào phút cuối. Xoạt xoạt. Cuối cùng, lớp cháy đen bên ngoài Mộ Phong hoàn toàn vỡ ra, một Mộ Phong mới tinh bước ra, da thịt toàn thân óng ánh như lưu ly, tỏa sáng rạng ngời. Mộ Phong khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Anh đã hoàn thành đột phá vào thời khắc gian nan nhất. Thiên địa chi lực không ngừng dũng mãnh vào cơ thể anh, thân thể và linh hồn bị tổn thương được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cửu Uyên, đưa hết Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn lại cho ta đi. Thuốc dịch này giao cho ta để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên cười nói. Cửu Uyên gật đầu, dùng toàn bộ nước thuốc vào cơ thể Mộ Phong. Dược lực mênh mông vờn quanh, không ngừng xoa dịu cơ thể anh. Nhờ có thiên địa chi lực bảo vệ, cảm giác cháy của nước thuốc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa không gây ảnh hưởng nhiều đến cơ thể Mộ Phong. Tất nhiên, sau khi thăng cấp, thân thể Mộ Phong cũng lột xác, khả năng kháng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa trở nên mạnh hơn nhiều. Ba ngày nữa trôi qua, Mộ Phong hấp thu hết nước thuốc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa còn lại, cuối cùng củng cố hoàn toàn cảnh giới vừa đột phá. Lúc này, Ngọc Phù Truyền Tinh bên hông Mộ Phong nhấp nháy. Mộ Phong không vội gỡ xuống Ngọc Phù Truyền Tinh, mà điều chỉnh hoàn toàn khí tức, mới mở ra Ngọc Phù Truyền Tinh kiểm tra. Ai gửi tin? Cửu Uyên hiếu kỳ hỏi. Chu Bác Duyên gửi, ông ta đã luyện chế xong Thanh Tiêu Kiếm. Bây giờ là lúc hoàn thành giao dịch giữa ta và ông ta. Mộ Phong lộ vẻ vui mừng. Thanh Tiêu Kiếm vẫn là vũ khí quen thuộc của anh. Lần này, nếu Chu Bác Duyên thực sự có thể luyện chế thành thánh binh, sự giúp đỡ đối với Mộ Phong là vô cùng lớn. Rời khỏi Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong lặng lẽ rời khỏi phủ trưởng sử, đi về phía lối vào bí mật của chợ giao dịch dưới lòng đất. Lần này, Mộ Phong cố ý đeo mặt nạ khi xuống chợ giao dịch dưới lòng đất. Anh liên lạc với Chu Bác Duyên, nhanh chóng đến quầy hàng của Chu Bác Duyên tại chợ giao dịch dưới lòng đất. Sau khi hai người nhận ra nhau, Chu Bác Duyên dẫn Mộ Phong vào một phòng tối nhỏ phía sau. Sau khi bố trí cấm chế, ông cẩn thận lấy ra một hộp sắt hình chữ nhật. Bề mặt hộp sắt che phủ những đường vân thần bí và mạnh mẽ, như một phương pháp phong ấn thứ gì đó bên trong hộp sắt. Tiểu Hữu, lão hữu may mắn không làm nhục sứ mệnh, luyện chế thành công Thanh Tiêu Kiếm cho ngươi. Ngươi xem thử đi. Chu Bác Duyên cười hắc hắc, trên mặt có chút đắc ý. Trong lòng Mộ Phong cũng tràn ngập sự phấn khích. Anh xoa xoa tay, mở cấm chế trên hộp sắt, mở hộp ra. Lập tức, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Nhưng đạo kiếm khí này ngưng lại ngay khi đến gần Mộ Phong, như nhận ra Mộ Phong là người một nhà, rồi lặng lẽ rút về hộp sắt. Lúc này, trong hộp sắt, lặng lẽ nằm một thanh bảo kiếm màu vàng đen, màu xanh và màu vàng đan xen, hai loại đường nét màu sắc đan vào thành phù văn thần bí, trải rộng thân kiếm. Đây là Thanh Tiêu Kiếm. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng, Thanh Tiêu Kiếm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, đương nhiên vượt trội nhất là không gian pháp tắc thần bí. Ngay cả khi Thanh Tiêu Kiếm nằm im như vậy, không gian xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt không gian nhỏ, đó là do không gian pháp tắc bên trong Thanh Tiêu Kiếm gây ra. Không thể không nói, không gian pháp tắc bên trong Thanh Tiêu Kiếm mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Chương 2173, cắn nuốt đặc tính. Chương 2173, đặc tính cắn nuốt. Vút. Thanh Tiêu Kiếm đột ngột biến mất trong hộp sắt, xuất hiện trên nóc phòng tối nhỏ, rồi lại biến mất, xuất hiện bên trái Mộ Phong, tiếp đó là bên phải. Thanh Tiêu Kiếm tựa như một thích khách am hiểu ẩn mình trong bóng tối, không ngừng lóe lên trong phòng tối nhỏ. Mộ Phong không thể nào bắt được dấu vết nào của nó, vì nó quá nhanh. Cuối cùng, Thanh Tiêu Kiếm xuất hiện trước mặt Mộ Phong, thân mật dùng chui kiếm cọ vào ngực anh, như đứa con gái lâu ngày gặp lại làm nũng với cha. Chất liệu kiếm của ngươi vô cùng đặc thù, ta nghiên cứu hồi lâu vẫn không biết rốt cuộc nó được làm bằng vật liệu gì. Nhưng chất liệu này có tính tương thích phi thường tốt. Nó không chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp các loại tài liệu cấp thánh, mà còn cân bằng các thuộc tính xung khắc giữa chúng. Điều đáng quý hơn là, Thanh Tiêu Kiếm của ngươi lại có thể hoàn mỹ dung hợp lực lượng pháp tắc, mà không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Hơn nữa, nó có thể thôn phệ và dung nhập mọi loại pháp tắc vào bản thân. Trước đây, ta còn lo lắng việc dung nhập không gian pháp tắc mà ngươi đưa cho ta sẽ tốn rất nhiều tinh lực của ta, giờ nghĩ lại thì ta đã quá lo xa. Chu Bác Duyên tặc lưỡi kêu kỳ lạ, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hiển nhiên, ông vừa nghi hoặc, vừa kính phục đặc tính của Thanh Tiêu Kiếm. Mộ Phong ngạc nhiên. Anh không ngờ Chu Bác Duyên lại đánh giá Thanh Tiêu Kiếm cao đến vậy. Ý của ông là, chất liệu đặc thù bên trong Thanh Tiêu Kiếm có đặc tính cắn nuốt. Mộ Phong suy nghĩ rồi tổng kết. Chu Bác Duyên mắt sáng lên, nói, "Ê đúng. Chính là đặc tính cắn nuốt. Thanh Tiêu Kiếm của ngươi thật là không gì không nuốt. Đương nhiên, nó cũng rất kén ăn, chỉ thôn phệ những vật có ích cho bản thân nó. Ví dụ như tài liệu cấp thánh có thể nâng cao đẳng cấp của nó, hoặc lực lượng pháp tắc cường đại hơn. Hơn nữa, đặc tính thôn phệ của Thanh Tiêu Kiếm còn không ngừng mạnh lên. Nếu Thanh Tiêu Kiếm có thể không ngừng trưởng thành, thì nó sẽ rất đáng sợ. Tiểu tử ngươi thật là gặp may, mà có được trân bảo như vậy." Đến đây, vẻ ngưỡng mộ trong mắt Chu Bác Duyên càng thêm nồng đậm, không khỏi than thở. Mộ Phong chắp tay với Chu Bác Duyên, rồi đưa cho ông một ngọc giản, nói, "Hãy đa tạ tiền bối đã cho tôi biết những điều này, còn giúp Thanh Tiêu Kiếm nâng cao đẳng cấp. Đây là phần tiếp theo của Kim Ô Cửu Đồ, xin vui lòng nhận." Chu Bác Duyên nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào kiểm tra một phen, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cất đi rồi nói, "Ngươi không cần khách khí như vậy. Đây đều là việc ta phải làm, dù sao thù lao mà ngươi cho ta là thứ mà ta không thể từ chối." "Đúng rồi, sau này khi ngươi tấn thăng đến thánh chủ, nhớ sử dụng pháp tắc của bản thân để bồi dưỡng kiếm này. Ngươi phải biết, Thanh Tiêu kiếm có thể thôn phệ pháp tắc để dung nhập vào bản thân. Pháp tắc càng nhiều càng mạnh, thì Thanh Tiêu kiếm tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên đẳng cấp. Nếu nó ẩn chứa hơn 7.200 đạo pháp tắc, thì nó có thể đột phá đẳng cấp, trở thành nhị giai thánh binh. Đến lúc đó, nó mới thực sự đáng sợ. Mộ Phong gật đầu, nhưng trong lòng anh kích động hơn Chu Bát Duy nhiều. Pháp tắc đối với người khác là thứ quá khó có được, nhưng đối với Mộ Phong, nó thật sự là dễ như trở bàn tay. Dù sao, Kim Thư Thế Giới ẩn chứa tới 129.600 loại pháp tắc. Nếu Thanh Tiêu kiếm có thể thôn phệ hoàn toàn, e rằng nó sẽ lột xác thành một thánh binh vô cùng khủng bố. Mộ Phong từ biệt Chu Bát Duyên rồi rời khỏi chợ giao dịch dưới lòng đất. Anh nóng lòng muốn về thử xem Thanh Tiêu kiếm, xem nó có thực sự có thể thôn phệ pháp tắc và các loại tài liệu hay không. Mặc dù anh đã ở trong Kim Thư Thế Giới hơn 6 ngày, nhưng thực tế bên ngoài mới qua hơn một ngày. Vẫn còn thời gian trước khi đến thần cung, nên Mộ Phong cũng không vội. Trở lại phủ trưởng sử, Mộ Phong đến thẳng khu dân cư, bố trí cấm chế trong phòng, rồi trực tiếp tiến vào Kim Thư Thế Giới. Cửu Uyên, lấy cho ta một đạo pháp tắc, ta muốn xem Thanh Tiêu kiếm có thực sự có thể chủ động thôn phệ không. Khi vào Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong triệu hồi Cửu Uyên, kể lại những gì Chu Bát Duyên đã nói. Có chút thú vị. Thanh Tiêu kiếm hiện tại ẩn chứa 6 loại pháp tắc, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hẳn là do Chu Bát Duyên thêm vào. Nếu ông ta nói thật, thì giá trị của Thanh Tiêu kiếm có thể rất lớn. Cửu Uyên gật đầu. Nó vung móng vuốt nhỏ, một đạo lam sắc pháp tắc lướt ngang từ vô số pháp tắc trên bầu trời Kim Thư Thế Giới, sấm sét vang dội nơi nó đi qua. Đây là một tia lôi đình pháp tắc. Ta muốn xem Thanh Tiêu kiếm của ngươi có thôn phệ được không? Cửu Uyên nói, rồi đánh tia lôi đình pháp tắc vào Thanh Tiêu kiếm. Lập tức, vô số tia điện lôi đình quanh quẩn trên bề mặt Thanh Tiêu kiếm, rậm rạp, bao phủ hoàn toàn, trông rất kinh người. Tuy nhiên, hiện tượng này không kéo dài lâu, các tia điện lôi đình quanh quẩn trên bề mặt Thanh Tiêu kiếm đều biến mất. Và trên bề mặt Thanh Tiêu kiếm, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường lôi văn. Thực sự cắn nuốt lôi đình pháp tắc. Thứ này thật khó tin. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, không khỏi thở dài. Mộ Phong cũng vô cùng phấn khích. Phải nói rằng, đặc tính này của Thanh Tiêu kiếm thật sự quá hữu dụng. Điều này có nghĩa là, sau này anh không cần chủ động nâng cấp nó, Thanh Tiêu kiếm có thể tự mình không ngừng nâng cấp bằng cách thôn phệ. Tiềm năng của Thanh Tiêu kiếm là vô hạn. Cửu Uyên, lấy thiên tinh thạch đến thử xem Thanh Tiêu kiếm có thể thôn phệ nó không. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, mong đợi nói. Cửu Uyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, e được. Rất nhanh, Cửu Uyên mang thiên tinh thạch đến, đặt trước Thanh Tiêu kiếm. Ngay sau đó, Thanh Tiêu kiếm phun ra kiếm khí màu xanh vàng, bao bọc hoàn toàn thiên tinh thạch. Một lát sau, kiếm khí màu xanh vàng tan đi, thiên tinh thạch vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trôi nổi bên cạnh Thanh Tiêu kiếm. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong ngạc nhiên. Cửu Uyên trầm ngâm nói, vậy có lẽ là do đẳng cấp của thiên tinh thạch quá cao. Thanh Tiêu kiếm dù có đặc tính thôn phệ, thì cũng không thể vượt cấp thôn phệ tài liệu cấp thánh cao cấp. Giống như ngươi ăn vậy, phải ăn từng miếng một, nếu không dễ bị no xê hết. Mộ Phong có chút thất vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Uyên thu hồi thiên tinh thạch. Anh hiểu rằng mình chỉ có thể tiến từng bước, để Thanh Tiêu kiếm từ từ tiến hóa. Đợi đến khi nó đạt đến một đẳng cấp nhất định, dĩ nhiên là có thể thôn phệ và hợp nhất thiên tinh thạch. Tiếp đó, hãy để Thanh Tiêu kiếm ở trong Kim Thư Thế Giới để pháp tắc bồi dưỡng. Ta muốn xem, kiếm này có thể hấp thu bao nhiêu loại pháp tắc. Cửu Uyên cười hắc hắc, ném mạnh Thanh Tiêu kiếm vào vô số pháp tắc trên bầu trời Kim Thư Thế Giới. Thanh Tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm minh khoái trá khi tiến vào biển pháp tắc, rồi bắt đầu không ngừng thôn hút lực lượng pháp tắc xung quanh. Tất nhiên, lượng pháp tắc trong biển pháp tắc là vô cùng khổng lồ. Thanh Tiêu kiếm mỗi loại chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ mà thôi, nếu không nó sẽ căng phình ra. Hơn nữa, Mộ Phong không lo lắng pháp tắc bên trong bị cướp hết, vì Kim Thư Thế Giới có thể phục hồi lực lượng pháp tắc đã bị hấp thu thông qua ủ dưỡng, chỉ là cần thời gian mà thôi. Chương 2174 A Trúc Thừa Thiên. Chương 2174 Trúc Thừa Thiên. Sâu trong thần cung, tại một đại điện rộng lớn, Tuân Cao Hàng lẳng lặng đứng thẳng, phía sau ông là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông trung niên tên là Khúc Tuệ, cũng là một trong chín đại thần quan, cùng với Tuân Cao Hàng, đến từ Thủy Nguyên Thánh Điện. Lúc này, cả Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Tuân Cao Hàng lấy ra một viên phù lục kim quang chói mắt, tế ra rồi hai tay bấm quyết. Lập tức, phù lục màu vàng biến mất. Chẳng bao lâu sau, một đạo hư ảnh màu vàng bắt đầu từ trong hư không giáng xuống, xuất hiện trong cung điện hơi tối này. Một cổ khí tức mênh mông, tang thương, rộng lớn cuồn cuộn ập đến, như từng đợt sóng triều, không ngừng dội xuống, khiến Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ không kìm được quỳ một chân xuống đất, mặt đầy vẻ thành kính. Tuân Cao Hàng. Bái kiến điện chủ. Khúc Tuệ. Bái kiến điện chủ. Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ đồng thanh, cúi đầu, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt và cung kính. Hư ảnh màu vàng vô cùng hỗn độn, không thể thấy rõ hình dáng cụ thể, nhưng đôi mắt kim quang chói mắt lại vô cùng sáng sủa, cứ như vậy lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm vào Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ. thiên tài thịnh hội kết thúc rồi sao? Tuân Cao Hàn, nếu ngươi cố ý triệu hồi ta, hẳn là lần này thiên tài thịnh hội xảy ra biến cố gì? Nói ta nghe xem. Điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, Trúc Thừa Thiên, chậm rãi mở miệng. Đôi mắt của ông dường như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín của Tuân Cao Hàn. Tuân Cao Hàn vội vàng khom người, nói, "Ê điện chủ anh minh. Lần này thiên tài thịnh hội quả thực có phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn. Có một thanh niên đến từ U Châu, tên là Mộ Phong, đã trở thành người đứng đầu thiên tài thịnh hội lần này. Ngay cả Chu Kỳ Hy cũng không phải là đối thủ của hắn." Vừa dứt lời, hư ảnh màu vàng im lặng một lát, hiển nhiên còn đang tiêu hóa tin tức mà Tuân Cao Hàn vừa nói. Chu Kỳ Hy danh tiếng rất lớn, được khen là thiên tài trẻ tuổi số 1 của Cửu Châu. Ngay cả Trúc Thừa Thiên, người ít khi chú ý đến Cửu Châu, cũng từng nghe nói về Chu Kỳ Hy, biết người này bất phàm. Cho nên, trước thiên tài thịnh hội lần này, Trúc Thừa Thiên từng dặn dò Tuân Cao Hàn, bằng mọi giá, phải lôi kéo Chu Kỳ Hy về Thủy Nguyên Thánh Điện. Có thể thấy được sự coi trọng của Trúc Thừa Thiên đối với Chu Kỳ Hy. Mà bây giờ, Tuân Cao Hàn lại nói rằng, thiên tài thịnh hội xuất hiện một hắc mã mạnh hơn Chu Kỳ Hy, hơn nữa lại là một người chưa từng nghe nói đến. Thiên tài U Châu. Người này có lai lịch gì, đã điều tra chưa? Trúc Thừa Thiên im lặng một lát, lần nữa mở miệng hỏi. Tuân Cao Hàn gật đầu, nói, hai ngày nay lão hữu đã phái người đi thăm dò Mộ Phong. Điều kỳ lạ là, người này không phải là người sinh ra và lớn lên ở U Châu, mà là từ đâu đó nhô ra. Ban đầu hắn đến Vân Châu, dự định đại diện Vân Châu tham gia thiên tài thịnh hội lần này. Về sau, người này xảy ra chút mâu thuẫn với thái thú Vân Châu, Ngô Bỉnh Hiên, cuối cùng đến U Châu, đại diện U Châu tham gia thiên tài thịnh hội, cuối cùng gây kinh ngạc cho mọi người, giành được vị trí quán quân. Nhưng điều kỳ lạ là, ngoài đoạn thời gian ở Vân Châu, ta căn bản không tra được bất cứ điều gì về quá khứ của hắn, cứ như Mộ Phong đột nhiên xuất hiện ở Vân Châu vậy. Trúc Thừa Thiên im lặng một lát, nói, kể có chút thú vị. Người này hoặc là đệ tử ẩn cư trong sơn lâm nhiều năm của một môn phái lánh đời xuống núi lịch luyện, hoặc không phải là người của Thánh Nguyên Đại Lục chúng ta. Dựa theo lời ngươi nói, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Điện chủ. Ngài nói là từ các đại lục phàm giới khác tới. Tuân Cao Hàn hỏi. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý lý lịch trước đó của hắn vì sao không thể ra được. Đúng rồi, chỉ vì người này giành được vị trí quán quân thiên tài thịnh hội, ngươi cũng không cần phải tự mình bẩm báo cho ta, còn có nguyên nhân nào khác sao? Trúc Thừa Thiên nhàn nhạt nói. Trúc Thừa Thiên là tồn tại tôn quý cỡ nào, đó là điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, là người được công nhận mạnh nhất Thánh Nguyên Đại Lục. Địa vị của ông cao thượng đến mức không cần người khác tâng bốc. Vì vậy, theo Trúc Thừa Thiên, thiên tài thịnh hội có náo nhiệt đến đâu, cũng không cần phải tự mình hồi báo với ông. Dù sao, đó chỉ là sân khấu để bọn họ tuyển chọn tiểu bối mà thôi. Là về tâm ma quan. Tuân Cao Hàn nghiêm túc nói. Nói nghe xem. Trúc Thừa Thiên hứng thú hỏi. Mộ Phong đã phá kỷ lục do ngài thiết lập khi còn trẻ. Tuân Cao Hàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói sự thật. Ngay sau đó, hư ảnh màu vàng im lặng rất lâu. Sau đó, giọng của Trúc Thừa Thiên có sự thay đổi, tuy rất nhỏ, người thường không thể nhận ra. Nhưng Tuân Cao Hàn không phải là người thường. Thính lực và thị lực của ông đều vô cùng nhạy bén, có thể nghe ra sự háo hức khác thường trong giọng nói của Trúc Thừa Thiên. Không ngờ, hắn lại có thể phá kỷ lục tâm ma quan của ta. Xem ra, thiên phú của người này quả thực không tệ. Đặc biệt là tâm tính của hắn, ta bắt đầu thưởng thức hắn rồi. Đúng rồi, hắn đã tạo ra kỷ lục bao nhiêu? Trúc Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi. Nửa canh giờ. Tuân Cao Hàn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thật. Trúc Thừa Thiên ngây người. Ông không ngờ, thiếu niên tên Mộ Phong kia, không chỉ phá kỷ lục của ông, mà còn bỏ xa ông. Điều này khiến ông vừa kinh ngạc, vừa tò mò. Ông chưa từng nghĩ rằng, lại có người có thể bỏ xa kỷ lục của ông tại tâm ma quan nhiều đến vậy. Mộ Phong. Người này thật thú vị. Khóe miệng Trúc Thừa Thiên hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy hứng thú, tiếp tục nói, ngay bằng mọi giá lôi kéo người này, ta muốn tự mình gặp hắn một lần. Vâng. Tuân Cao Hàn vội vàng nói. Trong khi Tuân Cao Hàn liên hệ với điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, trong các thiên điện còn lại của thần cung, bảy vị thần quan khác cũng lần lượt thông báo tin tức này cho thủ lĩnh của thánh địa mà họ trực thuộc. Và họ đều nhận được mệnh lệnh giống nhau, đó là bằng mọi giá lôi kéo Mộ Phong, cố gắng kéo hắc mã đột nhiên xuất hiện này về thánh địa của họ. Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai ấm áp, sưởi ấm lòng người. Tịch Hạo Sơ đã sớm thức dậy chuẩn bị, đồng thời đánh thức Mộ Phong và Tịch Hồng Quang, chuẩn bị đến thần cung. Hôm nay là ngày 10 thiên tài đứng đầu thiên tài thịnh hội tiến vào thần cung để lựa chọn bảo vật và tài nguyên tương ứng. Đây là đãi ngộ dành cho top 10, nhiều hơn những thiên tài khác một quyền lựa chọn. Đương nhiên, bảo vật mà top 10 có thể có được, tự nhiên cũng là phong phú nhất. Khi Tịch Hạo Sơ dẫn Mộ Phong và Tịch Hồng Quang ra khỏi phủ trưởng sử, Lục Hạo Miểu đã dẫn người chờ ở cổng. Sau lưng Lục Hạo Miểu, Lục Diệp trong bộ trang phục chỉnh tề, dáng vẻ hiên ngang, lặng lẽ đi theo phía sau. Ánh mắt của cô ngay lập tức rơi vào Mộ Phong, ánh mắt rất phức tạp. Tịch thái thú, dậy sớm quá. ta đã tự mình chuẩn bị xe ngựa, nếu không chê, mời lên xe. Lục Hạo Miểu có chút nhiệt tình nói với Tịch Hạo Sơ. Ở ngoài cửa phủ, ba chiếc xe ngựa sang trọng đã đậu sẵn, hiển nhiên là Lục Hạo Miểu chuẩn bị cho U Châu, Lan Châu và chính họ. Tịch Hạo Sơ có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay cảm ơn. Lúc này, bên trong phủ đệ, lại có một đoàn người đi ra. Người dẫn đầu không ai khác, chính là Hoàng Bán Hương dẫn đầu đội ngũ Lan Châu. Phía sau Hoàng Bán Hương, có bốn bóng người, lần lượt là Ngụy Ngang, Mục Thừa Trạch, Hải Linh và Thạch Thiệu. Bởi vì Lan Châu lần này chỉ có Mục Thừa Trạch và Thạch Thiệu lọt vào top 10, nên chỉ có hai người này mới có thể vào thần cung lựa chọn bảo vật. Còn Ngụy Ngang và Hải Linh thì không có cơ hội. Hai người đi theo lần này, chỉ sợ là do được thần quan triệu hoán. Dù sao, Ngụy Ngang và Hải Linh là đại diện cho thiên tài Lan Châu, thực lực mạnh hơn nhiều so với các thiên tài khác. Đặc biệt là Ngụy Ngang, nếu không bị Mộ Phong loại sớm, thì anh ta rất có hy vọng lọt vào top 3 của thiên tài thịnh hội lần này. Ngụy Ngang cũng chú ý đến Mộ Phong, đôi mắt vốn lim dim lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Đối với Mộ Phong, người đã loại mình, anh ta vừa kính nể, vừa oán hận. Ngay cả anh ta cũng không thể nói rõ hiện tại mình có tâm trạng gì. Chương 2175A tiến nhập thần cung. Chương 2175, tiến nhập thần cung. Hoàng Thái Thú, xe ngựa ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, ở kia, ngươi có thể dẫn đội của ngươi đi trước thần cung. Lục Hạo Miểu nhìn Hoàng Bán Hương, cười tủm tỉm chỉ vào một chiếc xe ngựa có vẻ hơi thấp cấp hơn một chút nói. Thái độ của Lục Hạo Miểu bây giờ, so với thái độ đối với Tịch Hạo Sơ hoàn toàn khác biệt, như hai người khác nhau. Hoàng Bán Hương liếc nhìn Lục Hạo Miểu, sau đó chào Tịch Hạo Sơ, trực tiếp leo lên chiếc xe ngựa kia, nghênh ngang rời đi. Hoàng Bán Hương cực kỳ thông minh, tự nhiên nhìn ra được Lục Hạo Miểu phân biệt đối xử, nên cô không nói gì. Tịch Thái Thú, mời đi. Lục Hạo Miểu chỉ vào một chiếc xe ngựa sang trọng cười nói. Tịch Hạo Sơ vội vàng gật đầu, sau đó dẫn Mộ Phong và Tịch Hồng Quang lên xe ngựa. Tiếng roi vang lên, xe ngựa từ từ lăn bánh. Vị lục trưởng sử này thật đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Trước đây đối với đội của chúng ta lạnh nhạt, lạnh lùng vô cùng, bây giờ lại khách khí như vậy, thật là kẻ hai mặt. Tịch Hồng Quang bĩu môi, có chút không vui nói. Tịch Hạo Sơ nghiêm túc nói, thì Hồng Quang, không được nói lung tung. Địa vị của lục trưởng sử cao thượng, không phải chúng ta có thể so sánh. U Châu chúng ta dù sao còn quá yếu, hắn khinh thường chúng ta cũng là lẽ thường tình. Hiện tại, lục trưởng sử đối với chúng ta khách khí như vậy, phần lớn là vì nể mặt Mộ Phong. Nếu không có Mộ Phong, chúng ta nào có đãi ngộ như vậy? Con phải nhớ kỹ, chúng ta không thể chỉ nghĩ dựa dẫm vào người khác, mà càng cần phải nghĩ làm thế nào để bản thân trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Mộ Phong gật đầu, nói, để Tịch Thái Thú nói không sai. Thái độ của lục trưởng sử thay đổi lớn như vậy, cuối cùng là vì vấn đề thực lực và nội tình. Chỉ khi chúng ta đủ mạnh, thành tựu đủ cao, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Tịch Hồng Quang như có điều suy nghĩ, nói, ê phụ thân, Mộ huynh, con hiểu rồi. Xe ngựa từ từ lăn bánh, tiến vào khu vực thần cung. Lần này, khu vực thần cung lại được phong tỏa, có trọng binh canh gác, người thường không thể vào được. Sau khi chứng minh thân phận, xe ngựa của Tịch Hạo Sơ thông suốt tiến vào khu vực thần cung. So với sự náo nhiệt ồn ào ba ngày trước, khu vực thần cung bây giờ có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, xung quanh cũng trở nên vắng vẻ. Ba vị đại nhân. Thần cung đến rồi, tiểu nhân không được vào trong. Tiểu nhân chờ các ngài ở bên ngoài. Xe ngựa dừng lại, giọng nói khiêm tốn của ông lão đội nón lá từ phía trước truyền đến. Tịch Hạo Sơ dẫn Mộ Phong và Tịch Hồng Quang xuống xe, sau đó tiến vào quảng trường thần cung, men theo bậc thang cuối cùng, đi về phía đại môn thần cung. Hai bên đại môn thần cung có hai đội quân canh gác nghiêm nghị. Họ nhìn không chớp mắt, giống như pho tượng bất động, đối với sự xuất hiện của Tịch Hạo Sơ làm như không thấy. Cứ đi thẳng vào trong, nhìn thấy nơi có ánh sáng thì dừng lại. Khi ba người Tịch Hạo Sơ đến trước cửa chính, đại môn thần cung mở ra, sau đó trong đầu họ truyền đến một giọng nói tang thương. Trong điện, mờ mịt ẩm ướt. Đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Phong khi tiến vào trong điện. Ba người đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, họ gặp được một luồng sáng, sau đó họ bước nhanh hơn, khoảng nửa khắc đồng hồ, đến nơi có ánh sáng. Mộ Phong phát hiện, luồng sáng này đến từ một pho tượng, kỳ lạ là, pho tượng đó không có đầu. Phía trước pho tượng không đầu, là một đại sảnh rộng lớn, ở cuối là bức tường hình quạt, phía trên có những cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng. Lúc này, trong đại sảnh này, một nhóm người đang đứng. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện là đội ngũ của các châu khác. Hiện tại đã tụ tập ở đây theo thứ tự là Thần Châu, Lan Châu, Vũ Châu, Tuyết Châu và Lôi Châu, cộng thêm U Châu là 6 châu. Ba châu còn lại, vì không có ai lọt vào top 10, nên không có tư cách tiến vào thần cung. Khi ba người Tịch Hạo Sơ, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang đến đây, tất cả mọi người từ năm châu còn lại đều nhìn về phía họ. Chính xác hơn, phần lớn ánh mắt đều tập trung vào Mộ Phong. Dù sao, sự kiện kinh người của Mộ Phong tại Thiên Tài Thịnh Hội, bọn họ tận mắt chứng kiến, biết thanh niên áo đen thoạt nhìn không có gì đặc biệt này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Mộ Phong. Trong đội ngũ Thần Châu, Chu Kỳ Hy nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong mắt có sự không cam lòng và chiến ý. Nhưng rất nhanh, Chu Kỳ Hy dường như nghĩ đến điều gì, thu lại sự khác thường trong mắt. Từ khi anh ta bị Mộ Phong đánh bại, mầm mống thù hận đã được gieo xuống, anh ta nhất định phải đánh bại Mộ Phong, rửa nhục. Nhưng anh ta cũng hiểu rằng, hiện tại anh ta không phải là đối thủ của Mộ Phong. Chỉ khi anh ta tấn thăng lên thánh chủ, có lẽ mới có cơ hội chiến thắng Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên chú ý đến ánh mắt của Chu Kỳ Hy, nhưng anh không để ý. Mộ Phong xưa nay không quá quan tâm đến những kẻ bại dưới tay, bởi vì anh có thể đánh bại Chu Kỳ Hy một lần, vậy thì có thể đánh bại hắn vô số lần. Thủ hạ bại tướng, chung quy chỉ có thể là bại tướng dưới tay, kết quả này vĩnh viễn không thay đổi. Lúc này, một cánh cửa sắt trên bức tường phía trước đại sảnh mở ra, Vân Cao Hàn dẫn đầu chính vị thần quan bước ra. Chào mừng các vị đến với thần cung. Hôm nay là thời khắc tốt 10 chọn lựa bảo vật thuộc về các ngươi. Sáu đại thánh địa đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, các ngươi đều có quyền ưu tiên lựa chọn. Bên trong cánh cửa sắt phía sau chúng ta, cất giữ các loại bảo vật mà sáu đại thánh địa mang đến lần này. Vân Cao Hàn chỉ vào cánh cửa sắt phía sau, tiếp tục nói, kèm theo quy tắc, người đứng đầu lần này có thể chọn 10 bảo vật, người thứ hai là 9 bảo vật, cứ thế mà suy ra, người thứ 10 chỉ có thể chọn một món. Và sau khi các ngươi hoàn thành việc chọn lựa, Thủy Nguyên Thánh Điện sẽ miễn phí mở ra Thủy Nguyên Bí cảnh một lần, tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện 3 ngày, đây là đặc quyền của top 10. Lời này vừa nói ra, các thần quan còn lại vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn Tuân Cao Hàn. Thủy Nguyên Bí cảnh là một động thiên phúc địa nổi danh nhất của Thủy Nguyên Thánh Điện. Vì là động thiên phúc địa gần thông đạo lên thượng giới nhất, nên pháp tắc ở đây cũng là đậm đặc nhất trên toàn đại lục, từ trước đến nay không mở ra cho người ngoài. Nhưng họ không ngờ, Thủy Nguyên Thánh Điện lại nguyện ý miễn phí mở ra cho top 10 3 ngày. Trong nháy mắt, các thần quan còn lại hiểu mục đích của Tuân Cao Hàn, đây là muốn tóm gọn hết tất cả thiên tài top 10, thu nạp về Thủy Nguyên Thánh Điện. Dù sao, một khi tu luyện ở Thủy Nguyên Bí cảnh, hầu như tất cả võ giả đều sẽ bị hấp dẫn sâu sắc, không thể rời đi. Đây có thể nói là sự cám dỗ trí mạng. Thiên Nguyên phái ta nguyện ý mở ra Thiên Nguyên Bí cảnh một tháng, cung cấp cho các tuyển thủ top 10 tu luyện. Tuyết Cơ kịp phản ứng, vội vàng đưa ra điều kiện. Lục Lương, Doanh Hồng cũng vội vàng tự ý đưa ra điều kiện của họ, để chúng ta nguyện ý mở cửa Địa Uyên Bí địa 2 tháng. Huyền Hoàng Học Cung chúng ta nguyện ý mở ra Huyền Hoàng Học Xã nửa năm. Thái Thượng Học Cung chúng ta nguyện ý mở ra Thái Thượng Vô Tình Cốc một năm. Các thần quan còn lại nhao nhao đưa ra những điều kiện phong phú, khiến các thái thú tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Họ đều là người biết hàng, biết những gì các thần quan này nói đều là những động thiên phúc địa nổi tiếng nhất của sáu đại thánh địa, là những bảo địa mà võ giả bình thường mơ ước được vào. Vân Cao Hàn liếc nhìn các thần quan khác, nói, ở những hứa hẹn sung kia, quyết định mở ra Thủy Nguyên Bí cảnh là do điện chủ ban bố. Chắc chắn sẽ thực hiện được, còn các ngươi? Câu nói này khiến tất cả các thần quan còn lại đều im lặng. Bọn họ đương nhiên là nói lung tung, chỉ muốn hù dọa Tuân Cao Hàn trên khí thế. Dù sao, việc ông mở ra Thủy Nguyên Bí cảnh, họ hoàn toàn không ngờ tới. Chương 2176A, lựa chọn bảo vật. Chương 2176, lựa chọn bảo vật. Tuyết Cơ, Lục Lương và các thần quan khác đều cho rằng Tuân Cao Hàn đang nói suông, nên họ không ngần ngại gì mà tùy tiện hứa hẹn, chỉ cần có thể lấy được cảm tình của thập cường thiên tài, dụ dỗ họ gia nhập thánh địa, thì những hứa hẹn này sẽ từ từ thực hiện sau. Ai ngờ, Tuân Cao Hàn lại làm thật, đó thực sự là ý của điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện. Thấy Tuyết Cơ, Lục Lương và các thần quan khác đều im lặng, Mộ Phong, Chu Kỳ Hy và các thiên tài khác đều nhận ra, ngoại trừ Thủy Nguyên Bí cảnh mà Tuân Cao Hàn nói là thật, những thứ khác đều chỉ là hứa hẹn suông. Ta đi xin phép phái chủ. Tuyết Cơ khẽ rên một tiếng nói. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Lục Lương, Doanh Hồng, Ung Vũ Trạch và các thần quan khác cũng vội vàng lấy ra ngọc phù liên lạc đặc biệt, truyền đạt ý của họ cho cao tầng thánh địa. Tuân Cao Hàn khinh thường liếc nhìn các thần quan khác, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, Chu Kỳ Hy và các tuyển thủ top 10, nói, ngày 10 vị, vì các ngươi là top 10 của thiên tài thịnh hội lần này, nên có quyền lựa chọn, các ngươi vào đi. Những bảo vật bên trong đều được chuẩn bị riêng cho 10 người các ngươi. Tùy ý chọn lựa. Chu Kỳ Hy sải bước ra, là người đầu tiên xông vào bên trong cánh cửa sắt. Theo động tác của Chu Kỳ Hy, Lục Diệp, Mục Thừa Trạch, Vũ Hương và các thiên tài khác cũng nhao nhao xúc động, ánh mắt họ đều rực lửa, hy vọng tìm được đồ tốt trong bảo khố. Khi Mộ Phong chuẩn bị xuất phát, Tịch Hạo Sơ có chút ngượng ngùng truyền âm cho Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?" Thái thú đại nhân cứ nói. Mộ Phong cười nói, "Cái này, nếu ngươi chọn được tâm pháp, thánh thuật cấp thánh trong bảo khố, sau khi ngươi ra ngoài, có thể khắc lại một bản cho ta không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không của ngươi, nhất định sẽ trả giá tương xứng." Tịch Hạo Sơ có chút ngượng ngùng truyền âm nói. Mộ Phong sững sờ, chợt cười truyền âm nói, "Ê thái thú đại nhân quá khách khí. Nếu không nhờ ngài thu lưu ta, đồng thời cho ta danh ngạch thiên tài thịnh hội, ta sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Coi như đây là ân tình ta nợ ngài, ta vào bảo khố, sẽ cố gắng chọn nhiều tâm pháp và thánh thuật cấp thánh một chút, đến lúc đó miễn phí khắc lại cho ngài." Nói xong, Mộ Phong và Tịch Hồng Quan nhìn nhau, sau đó xông vào bên trong cánh cửa sắt. Thứ tự của Tịch Hồng Quang không tốt, chỉ là thứ 10, nên lần này vào bảo khố, anh chỉ có thể chọn một món. Anh cũng đã nói với Mộ Phong, anh muốn chọn một thanh thánh binh thích hợp. Còn Mộ Phong có thể chọn 10 món, vì vậy Tịch Hạo Sơ mới có yêu cầu quá đáng như vậy. Với tư cách là một người cha, Tịch Hạo Sơ vẫn hy vọng Tịch Hồng Quang chọn thánh binh để nâng cao thực lực bản thân, còn tâm pháp và thánh thuật cấp thánh không giúp ích nhiều cho việc nâng cao thực lực, nên ông mới nhờ Mộ Phong, dù sao Mộ Phong có nhiều lựa chọn. Nhìn bóng lưng Mộ Phong biến mất sau cánh cửa sắt, Tịch Hạo Sơ trong lòng tràn đầy cảm khái, may mắn trước đây mình đã chọn đúng. Lúc trước, ông sở dĩ giúp Mộ Phong, không phải vì thấy Mộ Phong bất phàm, mà thuần túy là vì ông không đành lòng, hơn nữa ông có nguyên tắc của mình. Và chính nguyên tắc của ông, lúc này, đã nhận được hồi báo vượt xa dự kiến. Trình Tinh Vũ, Vũ Thần, Ngụy Ngang, xét thấy thiên phú và thực lực của ba người các ngươi, thực ra có tư cách vào top 10. Chỉ có điều, vận may của các ngươi tương đối kém, sớm gặp phải người không nên dây vào. Tuân Cao Hà nhìn Trình Tinh Vũ, Vũ Thần và Ngụy Ngang, tiếp tục nói, sau khi thảo luận, chúng ta quyết định, ba người các ngươi cũng có thể chọn một món bảo vật trong bảo khố, nhưng cần đợi đến khi bọn họ chọn xong, các ngươi mới có thể vào. Trình Tinh Vũ, Vũ Thần và Ngụy Ngang mắt sáng lên, họ không ngờ chính vị thần quan lại đưa ra quyết định như vậy, rõ ràng là yêu tài. Ba người vội vàng cảm ơn chính vị thần quan. Sau khi vào bên trong cánh cửa sắt, Mộ Phong phát hiện mình tiến vào một không gian thần bí. Không gian này rộng lớn vô biên, dường như không có điểm cuối, xung quanh là vũ khí u tối, ngoài ra, còn có những giá sách được sắp xếp ở bốn phía. Những giá sách này được rèn đúc từ một loại ngọc thạch kiên cố, cao hơn 10 trượng, rộng chừng 5 trượng, được sắp xếp ngay ngắn trong không gian. Trước những giá sách này, Mộ Phong cảm thấy mình nhỏ bé. Mộ Phong phát hiện, trong từng rãnh của những giá sách này, lơ lửng những vật sáng hình tròn. Nhìn kỹ lại, bên trong đang lơ lửng các loại vật phẩm. Trong không gian này, mỗi bảo vật đều là cấp thánh chủ. Đều là do 6 đại thánh địa cung cấp. Nơi này có thánh dược, thánh binh, thánh tài liệu, thánh vật, thánh thuật, vân vân. Người tiến vào chỉ cần đặt tay lên mỗi quan đoàn, sẽ nhận được thông tin về vật phẩm bên trong. Lúc này, trong không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói rộng lớn, đang vọng lại không ngừng. Mộ Phong giờ mới hiểu ra, hóa ra là phải kiểm tra thông tin của từng bảo vật trên giá sách như vậy. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đi đến một giá sách gần đó, đặt tay lên một quan đoàn. Bên trong quan đoàn, lẳng lặng lơ lửng một cây nhân sâm màu tím kim, trên bề mặt có thánh văn lưu chuyển, thần bí và cường đại. Mộ Phong còn phát hiện, nhân sâm này có một đôi mắt màu đen tím, đang nhìn chằm chằm Mộ Phong một cách đáng yêu, như đang cầu xin Mộ Phong thả nó đi. Cơ sở thánh dược, Tử Kim Long Nhãn Sâm, sơ bộ có linh trí, có thể hóa thành hài nhi nhân tộc, thích giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn, là một loại cơ sở thánh dược cực kỳ giảo hoạt. Công hiệu chính là an dưỡng nội thương, có hiệu quả đặc biệt đối với ngũ tạng lục phủ. Từng dòng thông tin dũng mãnh tiến vào đầu Mộ Phong, giới thiệu chi tiết về cây nhân sâm tím kim này. Mộ Phong ngạc nhiên, anh đương nhiên biết ý nghĩa của cơ sở thánh dược. Mọi người đều biết, cấp thánh có 3 cấp bậc lớn, lần lượt là Niết Bàn Thánh Chủ cấp, Luân Hồi Thánh Chủ cấp và Vô Thượng Thánh Chủ cấp. Trong đó, Niết Bàn Thánh Chủ cấp lại chia thành 9 cấp bậc, lần lượt là Niết Bàn Thánh Chủ nhất giai đến cửu giai, phân chia tương tự như phân chia cường giả thánh chủ, cũng dựa theo số lượng pháp tắc ẩn chứa trong thánh dược, thánh binh và các thánh vật. Ví dụ, thánh vật nhất giai chứa pháp tắc dưới 7,200 đạo, từ 7,200 đạo đến 14,400 đạo pháp tắc là nhị giai sinh vật, cứ thế suy ra, thánh vật cửu giai chứa từ 57,600 đạo đến 64,800 đạo pháp tắc. Nhưng trước nhất giai thánh vật, còn có cơ sở thánh vật, chứa ít hơn 108 đạo pháp tắc. Vượt quá 108 đạo pháp tắc, mới là nhất giai thánh vật chính thức. Tương tự, thánh chủ mới đột phá, nắm giữ dưới 108 đạo pháp tắc, là cơ sở thánh chủ, chưa thể gọi là nhất giai thánh chủ. Có thể nói, 108 đạo pháp tắc là ranh giới giữa thánh chủ mạnh và yếu. Vượt qua con số này là thánh chủ cường đại, nếu không, chỉ có thể là thánh chủ bình thường. Xem ra, những vật phẩm trong không gian này đều là cơ sở thánh vật. Mộ Phong nhìn xung quanh, nhìn những quan đoàn trên giá sách, thầm nghĩ. Thực ra, anh cũng hiểu, 6 đại thánh địa dù coi trọng thiên tài thịnh hội, cũng không thể dồn quá nhiều tâm huyết. Thánh vật nhất giai cũng là bảo vật ghê gớm, sao có thể mang ra ban tặng cho top 10 thiên tài thịnh hội. 6 đại thánh địa có thể xuất ra nhiều cơ sở thánh vật để họ lựa chọn đã là rất hào phóng. Dù sao, trong Cửu Châu, thế lực có thánh vật rất ít. Hiện tại, Mộ Phong có thể tùy ý chọn 10 cơ sở thánh vật, quả thực là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Chương 2177 A Khôi Lỗi Chu Võng. Chương 2177 Khôi Lỗi Chu Võng. Trên những giá sách này chủ yếu là thánh dược. Mộ Phong cẩn thận kiểm tra thông tin trên từng giá sách. Nếu tìm được thứ mình cần, anh sẽ không do dự mà lựa chọn. Dù đã hứa với Tịch Hạo Sơ sẽ mang một vài thánh thuật và tâm pháp cấp thánh ra ngoài để ông ấy sao chép, Mộ Phong cũng không định lấy những thứ đó từ đây. Dù sao, Vô Tự Kim Thư của anh đã có rất nhiều tâm pháp và thánh thuật cấp thánh. Anh hoàn toàn có thể chọn một vài thứ để sao chép cho Tịch Hạo Sơ. Hiện tại, Mộ Phong cần những thứ có thể nâng cao tu vi của bản thân, như thánh dược, thánh đan, động thiên phúc địa. Đương nhiên, nếu có thánh binh mạnh mẽ, Mộ Phong cũng cần. Trên giá sách thánh dược, Mộ Phong chọn 3 loại thánh dược, đều là loại thúc đẩy tu luyện và tăng cao tu vi. Đồng thời, anh cũng chọn 3 loại thánh đan trên giá sách thánh đan, tất cả đều là thánh đan giúp tăng tỷ lệ tấn cấp thánh chủ, đây là những thứ anh cần nhất lúc này. Như vậy, Mộ Phong đã dùng hết 6 lượt chọn, còn lại 4 lượt. Mộ Phong đến giá sách thánh binh, vừa hay thấy Chu Kỳ Hy cũng đang chọn vũ khí ở đây. Chu Kỳ Hy nhìn Mộ Phong, ánh mắt phức tạp, sau đó anh ta lấy một thanh thánh binh trong quan đoàn trước mặt, đi lướt qua Mộ Phong. Mộ Phong, ta sẽ khiêu chiến ngươi lần nữa, lần sau, ta sẽ đánh bại ngươi hoàn toàn, rửa nhục. Ngươi chờ xem. Khi đi ngang qua Mộ Phong, Chu Kỳ Hy lạnh lùng nói. Mộ Phong không thèm quay đầu lại đáp, ở ngươi không có cơ hội đâu. Chu Kỳ Hy khựng lại, rồi tiếp tục bước đi, không dừng lại nữa. Lúc này, ánh mắt Mộ Phong rơi vào giá sách trước mặt. Giá sách này và 7-8 giá sách xung quanh đều chứa các loại vũ khí, đẳng cấp tương đương với thanh tiêu kiếm. Tuy nhiên, về tiềm năng, những thánh binh này không thể so sánh với thanh tiêu kiếm, dù sao thanh tiêu kiếm có thể liên tục tăng cường bằng cách thôn phệ vật chất và pháp tắc, tiềm năng là vô tận. Mộ Phong chủ yếu muốn chọn thánh binh phòng ngự và loại đặc biệt. Anh đã có thanh tiêu kiếm để tấn công, không cần thêm thanh thứ hai. Mộ Phong xem hết giá sách binh khí, cuối cùng dừng mắt lại ở một chùm sáng khuất trong góc. Trong quang đoàn đó, lơ lửng một cuộn tơ mịn, tỏa ánh sáng lung linh. Khôi lỗi Chu Võng, cơ sở thánh binh, loại 7, một khi sinh vật bị mạng nhện này trói buộc, sẽ trở thành khôi lỗi của túc chủ. Ký chủ có thể tùy ý thao túng khôi lỗi, nhưng không thể điều khiển tư tưởng của khôi lỗi. Giới hạn với sinh vật dưới cơ sở thánh chủ. Mộ Phong đọc thông tin hiện lên trong đầu, mắt sáng rực, khôi lỗi Chu Võng này rất hữu ích với anh. Bất kỳ sinh vật nào rơi vào khôi lỗi Chu Võng đều sẽ bị trói lại, sau đó trở thành khôi lỗi của túc chủ, và quan trọng nhất là, nó thậm chí có thể khống chế cơ sở thánh chủ, thật tuyệt vời. Mộ Phong không do dự chọn khôi lỗi Chu Võng, cất vào túi. Ngay sau đó, Mộ Phong lại chọn một thánh binh phòng ngự, một bộ lân giáp gần như trong suốt, mặc trong người, có thể bảo vệ toàn thân khỏi những điểm yếu. Còn lại 2 lượt chọn, nên chọn gì đây? Chọn xong thánh binh, Mộ Phong dừng lại, nhíu mày suy nghĩ. Mộ huynh, ngươi chọn xong chưa? Lúc này, Tịch Hồng Quang từ một giá sách khác đến, tò mò hỏi. Đương nhiên, trong mắt anh ta chủ yếu là ước ao, dù sao Mộ Phong là người đứng đầu, có 10 lượt chọn, có thể tùy ý chọn 10 loại thánh vật. Còn anh ta chỉ có thể chọn một món, nên đã chọn nửa ngày, cuối cùng ưng ý một thanh thương. Nhưng anh ta không chọn nó, mà chọn một quyển tâm pháp cấp thánh cơ sở. Dù rất muốn chọn một thanh thương để nâng cao thực lực, nhưng anh ta biết, U Châu rất cần tâm pháp cấp thánh. Dù sao, so với các châu vực khác, U Châu quá nghèo, chỉ có một quyển tâm pháp cấp thánh truyền thừa. Phải biết rằng ngay cả Vân Châu cũng có 3-4 quyển tâm pháp cấp thánh, điều này khiến số lượng cường giả ở U Châu ít hơn nhiều so với các châu vực khác. Vì vậy, anh ta nghĩ cho U Châu, đành phải bỏ qua thanh thánh binh ưng ý, mà chọn tâm pháp cấp thánh có lợi cho sự phát triển của U Châu hơn. Ta còn 2 lượt chọn. Đúng rồi, Tịch huynh, ngươi chọn gì? Vừa rồi ta thấy một thanh thương rất hợp với ngươi ở giá sách vũ khí, ngươi nên đổi thanh thương đó. Mộ Phong nói với Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang lắc đầu cười khổ, nói, "Ê không có, ta chọn tâm pháp cấp thánh. Ngươi cũng biết, U Châu quá yếu, phụ thân ta từ khi làm thái thú, vẫn luôn lo lắng việc nước, muốn U Châu phát triển, trở nên mạnh hơn, như vậy người U Châu mới có tôn nghiêm. Trước đây, cha ta đã trả giá cho ta quá nhiều, bây giờ, đến lúc ta báo đáp ông ấy rồi." Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, trong lòng có chút cảm khái, hiểu rằng Tịch Hạo Sơ có lẽ không ngờ Tịch Hồng Quang lại âm thầm đưa ra quyết định như vậy. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nhìn sang giá sách bên cạnh, quả nhiên thấy thanh trường thương thích hợp với Tịch Hồng Quang vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Mộ Phong bước qua Tịch Hồng Quang, tiến đến trước quang đoàn trường thương, giơ tay phải ra, lấy nó ra. Khi còn trong quang đoàn, trường thương chỉ là một hình thái rất nhỏ, nhưng sau khi được Mộ Phong lấy ra, nó không ngừng lớn lên, từ hơn một thước biến thành hơn một trượng. Thương này toàn thân màu đen tím, thân thương trải rộng hoa văn giống như vảy rồng, chỗ mũi thương và thân thương kết hợp có hình đầu rồng, như đang há miệng lớn, muốn thôn phệ vạn vật. Khi Mộ Phong nắm nó trong lòng bàn tay, thân thương rung lên kịch liệt, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền khắp đầu Mộ Phong. Nếu là người bình thường, nghe thấy tiếng long ngâm này, có lẽ sẽ lập tức thất khiếu chảy máu, thần hồn bị thương nặng. Nhưng Mộ Phong đã sớm phòng bị, nên không sao cả. Hảo thương. Mắt Mộ Phong sáng lên, sau đó ném thanh thương cho Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang tiếp nhận trường thương, sắc mặt hơi biến đổi, anh ta cũng cảm nhận được tiếng long ngâm kinh khủng, kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ra từ hai tai, nhưng Tịch Hồng Quang ý chí kiên định, vẫn cố gắng chống đỡ. Tịch huynh, phần lớn uy lực của thương này đã bị phong ấn, sau này ngươi muốn phát huy hoàn toàn uy lực của nó, cần phải triệt để thu phục nó mới được. Mộ Phong cười nói. Tịch Hồng Quang vừa sợ vừa vui, cẩn thận nhìn Mộ Phong nói, ê Mộ huynh, cái này thực sự cho ta. Quý quá, lại còn lãng phí của ngươi một lượt chọn. Mộ Phong khoát tay, nghiêm túc nói, ê Tịch huynh đừng khách sáo, nói thật, nếu không có U Châu các ngươi tiếp nhận ta, ta cũng không tham gia được thiên tài thịnh hội, cũng không có kỳ ngộ hôm nay. Cho nên nói, đây đều là ta nợ các ngươi, thu lấy đi. Tịch Hồng Quang cảm động trong lòng, anh ta gật đầu mạnh mẽ, nói, vậy vậy ta không khách sáo nữa, ân này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Mộ Phong khoát tay, một lần nữa nhìn sang các giá sách khác, rồi ánh mắt anh ta đông lại, vững vàng rơi vào phía trước một giá sách có chút vắng vẻ. Chương 2178A Vô Tướng Bồ Đề Tử. Chương 2178, Vô Tướng Bồ Đề Tử. Trên giá sách này, phần lớn các chùm sáng đều chứa các loại thánh vật đặc thù. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào góc dưới bên phải của giá sách. Ở đó, trong một chùm sáng, lặng lẽ nằm một hạt giống. Mộ Phong liếc mắt liền nhận ra, đây là hạt bồ đề, hơn nữa trên bề mặt hạt bồ đề này lấp lánh hoa văn màu vàng, trông rất không đáng chú ý. Mộ Phong chú ý đến hạt bồ đề này không phải vì anh có tuệ nhãn thức châu, mà là Cửu Uyên đang la hét trong đầu anh, không ngừng nhắc nhở anh. Mộ Phong bước tới, ngồi xổm xuống, tay phải chạm vào chùm sáng hạt bồ đề. Ngay lập tức, thông tin về hạt bồ đề này như thủy triều ùa vào đầu anh. Không biết hạt bồ đề nội hàm hơn 10 loại pháp tắc, nắm giữ hạt bồ đề này có thể tăng ngộ tính nhất định, dễ dàng hơn nhận biết thiên địa pháp tắc. Thông tin về hạt bồ đề này rất ít, công năng cũng tương tự như hạt bồ đề mà Phật tử Pháp Trần đã cho anh trước đây, đều là đề thăng ngộ tính. Đương nhiên, hạt bồ đề này so với hạt bồ đề của Pháp Trần cao cấp hơn nhiều, hạt bồ đề này có thể trực tiếp giúp người cầm nắm dễ dàng hơn nhận biết thiên địa pháp tắc. Cửu Uyên, vì sao ngươi coi trọng hạt bồ đề này như vậy? Đây không phải là hạt bồ đề thông thường sao? Mộ Phong cầm hạt bồ đề, nghi hoặc hỏi. Ngu xuẩn. Đây không phải là hạt bồ đề thông thường. Đây chính là vô tướng bồ đề tử, tiềm lực là vô hạn. Giọng nói Cửu Uyên kích động. Vô tướng bồ đề tử. Mộ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, anh vẫn là lần đầu tiên nghe qua cái gọi là vô tướng bồ đề tử, cảm thấy rất xa lạ. Cái gọi là vô tướng bồ đề tử là thánh vật không phẩm cấp. Mà thánh vật không phẩm cấp chính là loại tiềm lực rất lớn, có thể không ngừng tiến hóa, cho nên rất khó xác định đẳng cấp. Tỷ như thanh tiêu kiếm của ngươi, kỳ thực chính là thánh vật không phẩm cấp, nó có thể thông qua thông vệ để không ngừng tiến hóa. Cửu Uyên tiếp tục nói, vì vô tướng bồ đề tử cũng giống như vậy, nếu ngươi đem hạt bồ đề này trồng ở động thiên phúc địa pháp tắc phong phú, bồ đề thụ mọc ra từ vô tướng bồ đề tử sẽ là thánh vật sánh ngang với động thiên phúc địa đó. Nếu trồng ở đất thường, có lẽ nó chỉ là một cây bồ đề thụ bình thường. Tất cả đều quyết định bởi môi trường trồng. Mộ Phong lúc này mới hiểu, vô tướng bồ đề tử là một loại hạt giống có thể căn cứ vào môi trường mà không ngừng tiến hóa. Môi trường càng cao cấp, bồ đề thụ mọc ra sẽ càng cao cấp. Công hiệu của bồ đề thụ, Mộ Phong tự nhiên biết, thứ này đối với tu luyện và đề thăng ngộ tính còn lớn hơn hạt bồ đề nhiều. Hơn nữa, nếu có một cây bồ đề thụ, mọi người trong Xu Phong phái ở Kim Thư thế giới sẽ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, Xu Phong phái vẫn ở trong Kim Thư thế giới. Thỉnh thoảng Mộ Phong rảnh rỗi sẽ đến đại lục nơi Xu Phong phái ở để trò chuyện, đoàn tụ với mọi người, hoặc đưa những nhân vật quan trọng của Xu Phong phái ra ngoài dạo chơi. Mọi người trong Xu Phong phái cũng nhận được không ít lợi ích trong Kim Thư thế giới, từng người tiến bộ đều rất lớn. Dù sao, năng lượng trong Kim Thư thế giới rất nồng nặc, lại có chênh lệch thời gian gấp 4 lần, họ ở trong đó mọi lúc, thời gian tu luyện còn nhiều hơn Mộ Phong không ít. Hiện tại, nếu có một cây bồ đề thụ, không chỉ Mộ Phong mà tất cả mọi người trong Xu Phong phái đều có thể nhận được lợi ích. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Nếu vô tướng bồ đề tử trồng ở Kim Thư thế giới, bồ đề thụ lớn lên ở Kim Thư thế giới sẽ mang lại biết bao nhiêu lợi ích. Cửu Uyên tiếp tục nói. Mộ Phong gật đầu, anh biết rõ môi trường Kim Thư thế giới ưu việt đến mức nào, chỉ cần chứa nhiều pháp tắc, có lẽ còn vượt qua bất kỳ động thiên phúc địa nào của Thánh Nguyên đại lục. Chỉ là, nhược điểm duy nhất của Kim Thư thế giới là năng lượng chứa quá ít, không thể so sánh với bất kỳ động thiên phúc địa nào. Dù sao, vô tự Kim Thư hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tổn hại, còn lâu mới khôi phục. Nhưng ưu thế lớn nhất của nó là pháp tắc xúc tích. Hạt bồ đề hấp thu những pháp tắc này để trưởng thành, sẽ trở thành một cây bồ đề thụ phi phàm. Nghĩ đến đây, Mộ Phong không chút do dự cất vô tướng bồ đề tử vào túi. Đến đây, Mộ Phong đã dùng hết 11 cơ hội. Mộ huynh, sao ngươi lại chọn hạt bồ đề này? Ta đã kiểm tra nó trước rồi, công năng rất tầm thường, ngươi lãng phí một cơ hội vào hạt bồ đề này, thật đáng tiếc. Tịch Hồng Quang đuổi kịp, thấy Mộ Phong chọn hạt bồ đề, vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu. Trước đó anh ta cũng đã xem qua giá sách này, cũng xem qua thông tin về hạt bồ đề này, nên không hiểu nguyên nhân Mộ Phong làm vậy. Hạt bồ đề này ta có chỗ hữu dụng. Mộ Phong cười nói. Thấy vậy, Tịch Hồng Quang không nói gì thêm, dù sao Mộ Phong có 10 lượt chọn, lãng phí 1-2 lượt cũng không phải chuyện lớn. Chọn xong, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang rời khỏi không gian này, xuất hiện trong đại sảnh. Lúc này, Chu Kỳ Hy, Lục Diệp và những thiên tài thập cường khác đều đã ra rồi. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang xem như là những người chậm nhất. Ba người các ngươi vào đi. Tuân Cao Hàng thấy Mộ Phong và Tịch Hồng Quang ra ngoài, ánh mắt rơi vào Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ và Vũ Thần, thản nhiên nói. Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ và Vũ Thần vội chắp tay tạ ơn, vẻ mặt hưng phấn xông vào bên trong cánh cửa sắt. Phụ thân. đây là tâm pháp cấp thánh con đổi, người cầm lấy đi. Sau khi ra ngoài, Tịch Hồng Quang đi thẳng đến chỗ Tịch Hạo Sơ, đưa cho ông một quyển sách bìa vàng. Ngươi dùng cơ hội của mình, đổi tâm pháp cấp thánh. Tịch Hạo Sơ hơi biến sắc mặt, giọng trầm xuống. Tịch Hồng Quang ngoan ngoãn gật đầu, khi thấy Tịch Hạo Sơ muốn nổi giận, anh nói, "Ê phụ thân đừng nóng giận. Mộ huynh đã dùng một cơ hội của hắn, đổi cho con một kiện thánh binh thích hợp." Tịch Hạo Sơ ngẩn ra, ngọn lửa vừa bùng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức tan thành mây khói, sau đó nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười nói, chỉ là một việc nhỏ thôi, dù sao đây cũng là báo ân. Tịch Thái Thú, hai ngọc giản này ghi lại hai loại thánh thuật, người cũng cầm lấy đi, là ta đổi được. Tịch Hạo Sơ nhìn hai ngọc giản Mộ Phong đưa tới, không tự tay nhận lấy, mà xấu hổ nói, ê Mộ Phong. Thật có lỗi, làm hại ngươi lãng phí ba cơ hội, ta nhận thì ngại. Mộ Phong lắc đầu nói, ê Tịch Thái Thú quá khách khí. Hai loại thánh thuật này vừa hay cũng là thứ ta cần, chúng ta coi như cả hai cùng có lợi, không cần khách sáo. Thấy Mộ Phong đã nói đến mức này, Tịch Hạo Sơ lúc này mới yên lòng, trịnh trọng nhận lấy ngọc giản Mộ Phong đưa tới. Được rồi. Hiện tại 10 người các ngươi đều đã chọn xong bảo vật của mình, vậy tiếp theo, lão hủ cũng nên thực hiện lời hứa. Thủy Nguyên bí cảnh sẽ mở ra cho các ngươi 3 ngày, các ngươi hãy biết quý trọng 3 ngày này. Tuân Cao Hà nhìn về phía Thập Cường, chợt lấy ra một tấm bùa, tế ra. Một cánh cửa sắt phía bên phải phòng khách hóa thành một vòng xoáy trong suốt, không biết thông đến nơi nào. Vào đi. Ở đầu vòng xoáy này là Thủy Nguyên bí cảnh, sau 3 ngày, vòng xoáy này sẽ tự động truyền tống các ngươi trở về. Tuân Cao Hàn chỉ vào vòng xoáy vô hình nói. Những thần quan còn lại hơi biến sắc mặt. Trước đó họ đã xin phép cao tầng thánh địa, dù đều đồng ý cho Thập Cường sử dụng động thiên phúc địa mạnh nhất của họ, nhưng Tuân Cao Hàn đã nói ra trước, họ chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là, họ không có quá nhiều lòng tin. Dù sao Thủy Nguyên bí cảnh là động thiên phúc địa hàng đầu của Thánh Nguyên Đại Lục, còn cao cấp hơn động thiên phúc địa của thánh địa họ không ít. Rất nhiều võ giả bình thường sau khi tu luyện ở Thủy Nguyên bí cảnh đều bị hấp dẫn sâu sắc, e rằng không vừa mắt động thiên phúc địa của họ. Đây chính là đạo lý từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ đến tiết kiệm thì khó. Và đây rõ ràng là mưu kế của điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, ông ta dự định đoạt lại cả Thập Cường. Chương 2179 A Thủy Nguyên bí cảnh. Chương 2179 Thủy Nguyên bí cảnh. Tuy nhiên họ cũng đã nghĩ ra đối sách tương ứng. Dù chất lượng động thiên phúc địa không sánh bằng Thủy Nguyên Thánh Điện, nhưng họ có thể bù đắp bằng số lượng, cho nhiều thời gian tu luyện hơn. Khi nhìn thấy vòng xoáy vô hình, ánh mắt của Chu Kỳ Hy, Lục Diệp và các thiên tài Thập Cường đều trở nên rực lửa. Danh tiếng của Thủy Nguyên bí cảnh lừng lẫy, họ đã nghe nói từ lâu, chỉ là chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Bây giờ, họ đều có cơ hội, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Chu Kỳ Hy sải bước, dẫn đầu xông vào vòng xoáy vô hình. Lục Diệp, Mục Thừa Trạch, Vũ Hương và những người khác theo sát phía sau. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang cũng không chậm trễ, lao thẳng vào bên trong vòng xoáy. Mộ Phong chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt không ngừng biến đổi, sau đó anh phát hiện mình đang đứng ở một không gian thần bí. Không gian này mênh mông vô ngần, bầu trời là một mái vòm tròn lớn, phía trên lấp lánh vô số ngôi sao. Kỳ dị hơn, ở trung tâm không gian này, sừng sững một cây cột trụ khổng lồ thông thiên triệt địa. Thiên trụ này chống đỡ lấy mái vòm, phản phất như nâng cả bầu trời lên. Mộ Phong có thể nhìn rõ ràng, trên đỉnh thiên trụ tồn tại một hắc động sâu thẳm thần bí, tỏa ra năng lượng pháp tắc rộng lớn, cuồn cuộn dũng mãnh vào giữa thiên địa. Thật là nồng đậm khí tức pháp tắc, nơi này so với động thiên phúc địa của thần châu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trời à, đây chính là Thủy Nguyên bí cảnh sao? Không hổ là động thiên phúc địa số 1 của Thánh Nguyên Đại Lục. Vừa tiến vào không gian này, Lục Diệp không khỏi kinh hô, trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và chấn động. Nàng từng tiến vào động thiên phúc địa của thần châu, nhưng so sánh với nơi này, quả thực là một trời một vực. Nếu động thiên phúc địa của thần châu chỉ là túp lều tranh, thì Thủy Nguyên bí cảnh là một cung điện xa hoa hùng vĩ. Sự khác biệt quá lớn, như khoảng cách giữa trời và đất. Không chỉ Lục Diệp chấn động, ngay cả Chu Kỳ Hy cũng kinh ngạc, bị năng lượng dân trào trong bí cảnh rung động sâu sắc. Những người còn lại thì khỏi phải nói, ai nấy đều trợn mắt há mồm, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật không hổ là động thiên phúc địa số 1 của Thánh Nguyên Đại Lục. Khí tức pháp tắc và năng lượng đậm đà như vậy, đơn giản là chưa từng thấy trong đời. Tu luyện ở đây một ngày, e rằng tương đương với tu luyện nửa năm, thậm chí một năm ở bên ngoài. Tịch Hồng Quang vẻ mặt kích động, quay đầu nhìn Mộ Phong, lại thấy anh đang ngẩng đầu nhìn hắc động trên đỉnh thiên trụ một cách thất thần. Mộ huynh, ngươi làm sao vậy? Tịch Hồng Quang nghi hoặc hỏi. Mộ Phong hoàng hồn, vội lắc đầu nói, "Ê không có gì. Chúng ta tìm một nơi tốt để tu luyện đi, đây là cơ hội tốt hiếm có." Tịch Hồng Quang thấy những người còn lại đã rời đi, mỗi người tìm kiếm điểm tu luyện tốt nhất, cũng gật đầu, cùng Mộ Phong bay lên không trung, tiến vào sâu trong bí cảnh. Trên đường đi, Mộ Phong lộ vẻ suy tư, tâm thần giao tiếp với Cửu Uyên, thì Cửu Uyên. Hắc động trên thiên trụ, có phải là thông đạo lên thượng giới? Đúng. Thánh Nguyên Đại Lục quả nhiên không hoàn toàn khép kín, hơn nữa xem ra, nó còn mở ra khá lớn. Thảo nào đến bây giờ vẫn có người thăng cấp lên thánh chủ, hơn nữa số lượng thánh chủ vẫn nhiều như vậy. Giọng nói Cửu Uyên truyền đến, tràn đầy ngưng trọng. Vậy ngươi có biện pháp sửa chữa lỗ hổng này không? Nếu thập sát tà quân phát hiện ra lỗ hổng này, hắn sẽ nhảy xuống phàm giới, không chỉ mang đến tai họa cho phàm giới, mà chúng ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, nói, theo lý mà nói, một lỗ hổng lớn như vậy, với lực lượng của thập sát tà quân, hẳn là đã phát hiện ra từ lâu mới phải. Nhưng bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục vẫn bình yên vô sự, điều này có chút kỳ quái. Nghe vậy, Mộ Phong lộ vẻ suy tư. Anh biết từ Cửu Uyên, thập sát tà quân là một tồn tại vô cùng khủng bố và tà ác. Lỗ hổng thông đạo giữa Thánh Nguyên Đại Lục và thượng giới tồn tại rất lâu, thập sát tà quân lại vẫn chưa tìm thấy, điều này thực sự có chút không hợp lý. Bất kể là nguyên nhân gì, biện pháp duy nhất trước mắt là phong bế cửa vào này. Đó mới là biện pháp hiệu quả nhất. Mộ Phong trầm giọng nói. Ta biết. Nhưng phong bế lỗ hổng quá khó khăn. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, ta còn có thể làm được, hiện tại chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, trong bí cảnh này còn ẩn chứa một vị thánh chủ rất mạnh, ông ta luôn quan sát nhất cử nhất động trong bí cảnh. Hơn nữa phần lớn sự chú ý đều dồn vào ngươi. Cửu Uyên bỗng nhiên mở miệng khiến Mộ Phong ngây người, chợt anh rùng mình, toàn thân nổi da gà. Anh không ngờ rằng, luôn có người quan sát anh, mà anh lại không hề hay biết. Ông ta ở đâu? Mộ Phong vội hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm ứng được một tia thần thức rất mịt mờ đang quan sát ngươi. Hiển nhiên, chủ nhân của thần thức này là một thánh chủ vô cùng mạnh mẽ, nếu không ngươi không thể không nhận ra một chút nào. Ta nghi ngờ là một cường giả cao tầng của Thủy Nguyên Thánh Điện. Giọng nói Cửu Uyên ngưng trọng, tiếp tục nói, vì vốn dĩ ta còn định để ngươi tiến vào Kim Thư thế giới tu luyện, nhưng xem ra là không thể. Nhớ kỹ, vô tự Kim Thư tuyệt đối không được sử dụng, cũng không được để lộ. Hơn nữa thần thức kia cũng không có ác ý với ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cắt đứt liên hệ với Cửu Uyên, anh cùng Tịch Hồng Quang đi đến trung tâm bí cảnh, nơi gần thiên trụ nhất. Bởi vì nơi này là nơi gần thông đạo lên thượng giới nhất, nên năng lượng và pháp tắc cũng nồng nặc nhất. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang tìm một vị trí, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển về Hồng Mông Thiên Đạo thì để tu luyện. Hơn nữa, Mộ Phong còn lấy ra thánh dược và thánh đan vừa lấy được, vừa tu luyện vừa đột phá. Anh có dự cảm, anh có hy vọng đột phá lên chuẩn thánh đỉnh phong ở đây. Hai ngày sau, khí tức của Mộ Phong ngày càng lớn mạnh, một mạch đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Không thể không nói, những lợi ích của Thủy Nguyên Bí cảnh thực sự quá lớn. Chỉ trong hai ngày, tiến triển tu luyện của Mộ Phong đã nhanh đến như vậy. Tiểu tử, đạo thần thức kia biến mất rồi. Rõ ràng chủ nhân thần thức đã rời khỏi bí cảnh này. Lúc này, giọng nói Cửu Uyên truyền đến, trầm giọng nói với Mộ Phong. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ngươi chuẩn bị tiến vào lối đi lên thượng giới. Cửu Uyên nói, đương nhiên, ta muốn xem thông đạo lên thượng giới kia như thế nào. Ngươi cũng đi cùng đi, đến lúc đó ta sẽ để thế thân thay thế ngươi. Hơn nữa, thời gian của ngươi trong Kim Thư thế giới sẽ dài hơn rất nhiều, năng lượng bên trong lối đi cũng nồng nặc hơn nơi này, đương nhiên cũng nguy hiểm hơn. Mộ Phong gật đầu, anh không sợ nguy hiểm, dù sao có vô tự Kim Thư, chỉ cần anh trốn trong vô tự Kim Thư, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chương 2180A Bí cảnh Chi Linh. Chương 2180, Bí cảnh Chi Linh. Sau khi Cửu Uyên thi triển thế thân chi thuật, Mộ Phong tiến vào Kim Thư thế giới. Thế thân do Kim Thư thế giới tạo ra thay anh khoanh chân ngồi bên cạnh Tịch Hồng Quang, trong trạng thái nhập định bất động. Đi. Cửu Uyên điều khiển vô tự Kim Thư, lặng lẽ theo thiên trụ, lao về phía hắc động phía trên. Không xa đó, Chu Kỳ Hy đang ngồi xếp bằng tu luyện, dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thiên trụ, chân mày khẽ nhíu lại. Kỳ Hy, có chuyện gì vậy? Lục Diệp bên cạnh nhìn Chu Kỳ Hy, hỏi. Chu Kỳ Hy lắc đầu, nói, không có gì. Chắc là vừa nãy ta nhìn nhầm thôi. Vút. Rất nhanh, Cửu Uyên điều khiển vô tự Kim Thư xuất hiện trên đỉnh thiên trụ, sau đó dừng lại. Lúc này, Mộ Phong mới có cơ hội cẩn thận đánh giá hắc động trước mắt. Chỉ thấy bên trong hắc động một mảnh đen kịt, có những đoàn ánh sáng màu đen xoay tròn, hình thành một loại lực hút hình xoáy cường đại. Tuy nhiên, Mộ Phong không cảm nhận được bất kỳ lực hút nào. Bởi vì anh chú ý đến, trên bề mặt hắc động tồn tại một loại cấm chế vô cùng cường đại, mơ hồ tản ra áp lực, khiến Mộ Phong cảm thấy khó thở. Xem ra, lỗ hổng này đã bị cao thủ của Thủy Nguyên Thánh Điện bày ra cấm chế cường đại. Muốn thông qua lỗ hổng này để tiến vào bên trong, e rằng không dễ dàng như vậy. Cửu Uyên nhìn hắc động phía trước, nhíu mày lo lắng nói. Ngươi có cách không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên cười khổ nói, người ta đích xác có thể phá vỡ cấm chế này, nhưng rất dễ dàng kinh động người của Thủy Nguyên Thánh Điện, ta cảm thấy cái được không bù đắp đủ cái mất. Kỳ quái. Người của Thủy Nguyên Thánh Điện hẳn là không biết thập sát tà quân mới đúng, vì sao họ phải phong cấm nơi đây? Mộ Phong cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Cửu Uyên cũng cảm thấy kỳ lạ, nói, Ê đúng vậy. Thông đạo giữa phàm giới và thượng giới từ trước đến nay đều vô cùng hung hiểm. Chỉ có cường giả cấp bậc thánh chủ trở lên mới có hy vọng thông qua thông đạo để đến thượng giới. Nếu gặp phải ngoài ý muốn, ngay cả thánh chủ cũng sẽ vẫn lạc trong đường hầm. Nói như vậy, lối đi này cũng không có bí mật gì mới đúng, thế mà lại phong cấm cửa vào này, thực sự có chút khó hiểu. Mộ Phong bất đắc dĩ. Anh biết, lần này có lẽ phải trở về tay không rồi. Thật thần kỳ. Ngươi đây là thánh khí loại không gian sao? Hơn nữa còn không phải là thánh khí loại không gian tầm thường. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy truyền vào trong đầu Mộ Phong và Cửu Uyên, khiến cả hai giật mình. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, không ai trả lời, đồng thời điều khiển vô tự kim thư biến thành hạt bụi, bất động. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta đã phát hiện các ngươi từ khi các ngươi hành động rồi. Có cần ta tự mình bắt các ngươi đến không? Âm thanh kia lại vang lên. Sau đó Mộ Phong và Cửu Uyên phát hiện, một cơn gió nhẹ thổi tới, rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại thổi bay hạt bụi do kim thư biến thành. Mộ Phong và Cửu Uyên im lặng. Giờ họ mới hiểu, họ thực sự đã bị phát hiện, chứ không phải có người cố tình lừa họ. Cửu Uyên, chuyện gì thế này? Ngươi không phải nói vị cao thủ kia đã đi rồi sao? Sao chúng ta lại bị phát hiện? Mộ Phong có chút oán trách nói. Tuy nhiên, Mộ Phong không quá lo lắng, vì anh rất tin tưởng vào vô tự kim thư. Vì vậy, coi như bị phát hiện, nếu người kia động thủ thật, anh chỉ cần trốn vào trong, thì người kia cũng không làm gì được anh. Cửu Uyên vẻ mặt nghi hoặc, nói, "Kẻ ta cũng không biết. Ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của chủ nhân thần thức quan sát ngươi đã biến mất, hiển nhiên là đã rời đi. Ta làm sao biết, hắn lại nắm giữ bí thuật ẩn nấp cao minh như vậy, trực tiếp giấu mình ở đây, dụ dỗ chúng ta đi ra. Các ngươi chắc hẳn rất nghi hoặc, cho rằng ta là điện chủ của Thủy Nguyên Thánh Điện đúng không? Nhưng ta không phải. Điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện hoàn toàn chính xác đã rời đi, nhưng ta từ đầu đến cuối đều ở đây." Âm thanh kia vang lên lần nữa, còn mang theo nụ cười. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, "Ở ngươi là ai?" "Ta." "Ta cũng không biết tên của mình. Sau khi mảnh bí cảnh này sinh ra được vạn năm, ý thức của ta thức tỉnh, rồi ta sống ở đây cho đến bây giờ." Âm thanh kia cười hì hì nói. "Bí cảnh chi linh?" Cửu Uyên ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. "Cái gì là bí cảnh chi linh?" Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên ánh mắt phức tạp nói, "Nghe cái gọi là bí cảnh chi linh, tính chất cũng gần giống như khí linh. Vũ khí cường đại có thể sản sinh linh trí, đó là khí linh. Còn bí cảnh chi linh, chính là trong bí cảnh cường đại, một cách tự nhiên cũng sẽ sản sinh linh trí tương ứng. Bí cảnh chi linh thực tế là người trưởng khống bí cảnh, có quyền tuyệt đối trong phạm vi bí cảnh. Thảo nào chúng ta lại bị phát hiện. Bất kỳ động tĩnh nào trong bí cảnh đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của nó." Nghe vậy, Mộ Phong coi như là hiểu bí cảnh chi linh là gì. Bí cảnh chi linh này nhận biết quá mạnh đi. Hắn cảm ứng được vô tự kim thư thì thôi, lại còn có thể cảm ứng được cả thế giới bên trong kim thư. Mộ Phong cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút chấn động. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói, "Kẻ bí cảnh chi linh có quyền tuyệt đối đối với bí cảnh. Bất kỳ động tĩnh nào trong bí cảnh đều không thể qua mắt hắn. Nếu ta cố ý phong bế kim thư thế giới, bí cảnh chi linh nhất định không thể dò xét được bên trong kim thư thế giới. Thế nhưng, vừa rồi chúng ta muốn báo cho ngoại giới, vậy thì nhất định phải thông với ngoại giới. Như vậy, bí cảnh chi linh có thể thông qua đường thông này để cảm giác được tình hình đại khái bên trong kim thư thế giới, bất quá cũng chỉ là sơ sài thôi." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, sau đó để Cửu Uyên phong bế kim thư thế giới. Sau đó anh cùng Cửu Uyên rời khỏi kim thư thế giới, rơi xuống gần đỉnh thiên trụ. "Các ngươi có thể thật nhỏ mọn, nhanh như vậy đã phong bế không gian loại thánh khí này. Ta còn chưa nhìn đủ đâu. Không gian bên trong thánh khí loại không gian của ngươi thật lớn, dường như còn lớn hơn cả bí cảnh của ta. Rốt cuộc là cấp bậc gì vậy?" Âm thanh của bí cảnh chi linh lại xuất hiện trong đầu Mộ Phong và Cửu Uyên, trong giọng nói thanh thúy mang theo một chút hiếu kỳ. "Tiểu hài tử xấu xa không cần phải hiểu nhiều như vậy." Cửu Uyên hắn giọng, nhàn nhạt nói. "Cái gì tiểu hài tử xấu xa? Ta đã hơn vạn tuổi rồi, sớm đã là một người lớn đàng hoàng. Ngươi lại nói ta là tiểu hài tử xấu xa, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài." Bí cảnh chi linh xù lông, tức giận bất bình mà quát. Mộ Phong và Cửu Uyên hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ thầm nghĩ, tâm trí của bí cảnh chi linh này còn có chút non nớt. Mặc dù sống lâu như vậy, nhưng vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên nó vẫn còn rất đơn thuần, không có tâm cơ. "Hiện tại, chúng ta đến đây là để giúp ngươi. Nếu không, ngươi có chết cũng không biết." Giọng nói của Cửu Uyên trở nên nhu hòa, từng bước dẫn dắt. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một cái, không xen mồm. Anh đã mơ hồ đoán được Cửu Uyên định làm gì. "Giúp ta." "Nói bậy, ta có thể gặp nguy hiểm gì? Ta là bí cảnh chi linh, ở đây ta là vô địch. Bất luận kẻ nào tiến vào đây, đều không đánh lại ta. Đây là Trúc Thừa Thiên nói với ta." Bí cảnh chi linh hừ lạnh nói. Chương 2181 A Thượng Giới Thông Đạo. Chương 2181 Thượng Giới Thông Đạo. Trúc Thừa Thiên là ai? Mộ Phong lên tiếng hỏi. Chính là cái gã vừa nãy cứ lén lút quan sát ngươi đó. Hắn là điện chủ đương nhiệm của Thủy Nguyên Thánh Điện. Cái gã này đúng là ngạo kiều, rõ ràng rất quan tâm ngươi nhưng lại không chủ động ra mặt nói chuyện, thật là khó hiểu. Bí cảnh Chi Linh lẩm bẩm. Cửu Uy nghiêm túc nói, ngươi hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng rồi. Nguy hiểm của ngươi không đến từ phàm giới, mà là thượng giới. Cái thông đạo lên thượng giới này chưa hoàn toàn đóng lại, mặc dù mang đến cho ngươi không ít lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ to lớn. Sao ngươi biết thông đạo lên thượng giới có vấn đề? Lẽ nào trước đây ngươi đã lén lút trốn vào rồi? Không đúng, nếu ngươi vào được, ta không thể nào không phát hiện ra. Bí cảnh Chi Linh kêu lên một tiếng, có chút kỳ quái nói. Mộ Phong thầm than trong bụng, tâm trí của bí cảnh Chi Linh này quả nhiên non nớt. Cửu Uyên chỉ cần lừa gạt vài câu, liền hoàn toàn khai ra hết suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng anh cũng nặng trĩu hơn. Ít nhất thì hiện tại anh đã xác nhận từ chỗ bí cảnh Chi Linh rằng lối đi lên thượng giới thật sự có vấn đề. Liệu nó có liên quan đến thập sát tà quân hay không? Sao ta lại không biết? Ta không phải đã nói rồi sao, ta đến là để giúp ngươi. Vấn đề của lối đi lên thượng giới rất lớn, nếu không giải quyết sớm, đừng nói là cái bí cảnh nhỏ bé của ngươi, đến lúc đó cả Thánh Nguyên Đại Lục đều gặp họa. Cửu Uyên hừ lạnh nói. Lần này, bí cảnh Chi Linh thực sự chấn kinh, bởi vì câu nói này của Cửu Uyên quả thực giống hệt với phán đoán ban đầu của Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên cũng từng nói, vấn đề của lối đi lên thượng giới rất lớn, về sau chắc chắn sẽ gây nguy hại đến phàm giới. Đến lúc đó cái bí cảnh này cũng tiêu đời. Thực ra, bí cảnh Chi Linh còn rõ hơn Trúc Thừa Thiên về sự nguy hại của vật kia trong thông đạo lên thượng giới. Nếu một ngày kia nó thực sự lan tràn đến bí cảnh, việc ứng phó của nó e rằng cũng rất khó khăn. Đến lúc đó, rất có thể ngay cả nó cũng có nguy cơ bị tiêu diệt, dù sao thì năng lực cảm ứng của nó nhạy bén hơn Trúc Thừa Thiên, cũng hiểu rõ hơn về tính nguy hại của vật kia. Ngươi thật sự có cách giải quyết vật kia trong lối đi lên thượng giới? Bí cảnh Chi Linh nửa ngờ nửa tin mà hỏi. Đương nhiên là có cách. Hơn nữa ta còn có cách đóng cửa hoàn toàn thông đạo lên thượng giới. Chỉ cần đóng lại, uy hắc yếp từ thượng giới cũng không còn tồn tại. Cửu Uyên bắt đầu ra sức dụ dỗ. Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên. Anh biết, người này hiện tại đang nói dối trắng trợn. Dù sao, Cửu Uyên đối với tình huống phát sinh ở thông đạo lên thượng giới của Thánh Nguyên Đại Lục chỉ là suy đoán. Bên trong cụ thể là tình huống gì, Cửu Uyên chắc chắn không biết. Cũng may, bí cảnh Chi Linh này tâm tư đơn thuần, không có tâm cơ, cho nên không thể nhìn thấu mánh khóe của Cửu Uyên. Nếu đổi thành một kẻ đa mưu túc trí, sẽ không dễ dàng dụ dỗ như vậy. Thật tốt quá. Bí cảnh Chi Linh dường như ý thức được điều gì, nghi hoặc nhìn Cửu Uyên nói, ngươi không phải là gạt ta đấy chứ. Cửu Uyên cười khẩy nói, người ta tại sao phải lừa ngươi? Hơn nữa ngươi thông minh như vậy, cơ trí hơn người, là bí cảnh Chi Linh, ta thật sự muốn lừa ngươi, có thành công sao? Lời nịnh nọt này khiến bí cảnh Chi Linh trong lòng thoải mái, nó nói, thì hình như cũng đúng. Dù sao ta thông minh tuyệt đỉnh, ai có thể gạt được ta chứ? Bất quá. Nói thật, vấn đề hiện tại của thông đạo lên thượng giới là vô cùng nghiêm trọng đó. Cửu Uyên híp mắt lại, nghiêm túc nói, vì vậy bây giờ hãy để ta tiến vào kiểm tra một phen. Vấn đề của lối đi lên thượng giới nhất định phải giải quyết nhanh chóng mới được. Bí cảnh Chi Linh do dự nói, thông đạo lên thượng giới vô cùng nguy hiểm, coi như là thánh chủ tiến vào cũng có khả năng rất lớn sẽ vẫn lạc. Hai người các ngươi quá yếu. Ý nó là khinh thường Mộ Phong và Cửu Uyên, cho rằng bọn họ đi vào sẽ xê hết. Ngươi yên tâm, chúng ta có cách. Cái cấm chế bên ngoài này ngươi có thể gỡ ra không? Cửu Uyên khoát tay nói. Đương nhiên có thể gỡ ra. Bất quá ta cần phải báo cho Trúc Thừa Thiên biết, dù sao cấm chế này là do hắn bố trí. Ta gỡ ra một cách vô thanh vô tức thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. Bí cảnh Chi Linh nói. Không. Hiện tại thân phận của ta không thể tùy tiện bại lộ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta đến là để giúp ngươi, chứ không phải đến giúp Trúc Thừa Thiên. Đây là bí mật giữa ngươi và ta, tuyệt đối không thể báo cho người ngoài. Cửu Uyên vội vàng nói. Nếu thân phận của ngươi không thể tùy tiện bại lộ, vậy ta tôn trọng ngươi. Vậy ta gỡ cấm chế ngay đây, ngươi chờ chút đã. Bí cảnh Chi Linh nói xong câu này liền im bặt. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ. Khoảng một khắc sau, một vệt hào quang từ trong hư không chui ra, chợt xuất hiện trước mặt Mộ Phong và Cửu Uyên. Mộ Phong định thần nhìn lại, phát hiện bản thể của ánh sáng rực rỡ này là một tiểu tinh linh lớn chừng bàn tay. Tiểu tinh linh có hình tượng là một bé gái khả ái. Phía sau mọc ra hai đôi cánh ve. Cánh vỗ giữa không trung, những điểm sáng lấp lánh bay lả tả, tản ra ánh sáng lung linh. Mộ Phong lập tức hiểu ra, tiểu tinh linh này chính là bản thể của bí cảnh Chi Linh. Làm quen nhé. Ta tên Tiểu Chiêu, là bí cảnh Chi Linh của Thủy Nguyên bí cảnh. Còn các ngươi thì sao? Tiểu Chiêu vui vẻ bay lượn xung quanh Mộ Phong và Cửu Uyên, cười hì hì tự giới thiệu. Ta tên Cửu Uyên, thành thằng nhóc này tên Mộ Phong, là thủ hạ của ta. Tiếp theo đây còn phải làm phiền tiểu chiêu cô nương. Cửu Uyên giơ hai chân trước lên, bắt chước dáng vẻ con người, chắp tay với tiểu chiêu. Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên, trong lòng thì thầm, nhưng miệng thì không nói gì. Không thành vấn đề. Bất quá, nếu các ngươi không có cách giải quyết vấn đề của lối đi lên thượng giới, vậy ta coi như các ngươi là LD ảo, đến lúc đó ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Tiểu chiêu biểu môi nói. Yên tâm đi. Chúng ta là nhân sĩ chuyên nghiệp, hàng thật giá thật, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phá giải cấm chế đi. Cửu Uyên đảm bảo. Lúc này tiểu chiêu mới gật đầu, sau đó xuất hiện ở miệng hắc động, đưa một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào một dao động vô hình trước hắc động. Chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt nhỏ nhẹ, cấm chế trước hắc động lặng lẽ biến mất, sau đó bên trong hắc động truyền đến lực hút mạnh mẽ. Các ngươi mau vào đi. Nếu hắc động này không có cấm chế chắn, lực hút sinh ra sẽ ngày càng lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian bí cảnh. Tiểu chiêu vội vàng nói. Mộ Phong và Cửu Uyên không chần chừ nữa. Bọn họ tiến vào kim thư thế giới, sau đó điều khiển vô tự kim thư về một tiếng bay vào bên trong hắc động. Sau đó, tiểu chiêu cũng tiến vào hắc động, trước khi vào còn phong ấn cấm chế lại một lần nữa. Bên trong hắc động sâu thẳm và mờ mịt, xung quanh trong bóng tối không ngừng lóe lên những luồng sáng quỷ dị. Thông qua kim thư thế giới, Mộ Phong có thể thấy thông đạo hắc động này có hình tròn, như một cái ống không biết thông hướng nơi sâu nào. Ban đầu, lối đi này coi như bình thường, nhưng càng đi sâu, Mộ Phong phát hiện xung quanh lối đi dần dần xuất hiện những mạch lạc màu đỏ quỷ dị, hơn nữa càng đi vào sâu càng dày đặc. Những mạch lạc màu đỏ này càng giống như huyết quản của một sinh vật khổng lồ, hơn nữa còn đang chậm rãi nhịp đập, nhìn thật sự khiến người ta ghê tởm. Chương 2182 A Thiên Nhãn Thần Ma. Chương 2182 Thiên Nhãn Thần Ma. Những thứ này đã tồn tại trước khi ta sinh ra, tuy nhiên, vào lần đầu ta sinh ra, chúng còn ở rất sâu bên trong. Bây giờ, chúng chỉ cách cửa vào vài ngàn trượng. Hơn nữa, tốc độ lan tràn không chậm, e rằng không quá vài năm sẽ đến cửa thông đạo. Bên trong thượng giới thông đạo tồn tại đủ loại năng lượng kinh khủng, bão táp đủ để xé rách thánh chủ bình thường. Nhưng tiểu chiêu thì như dẫm trên đất bằng, đối với những cơn bão năng lượng trước mặt căn bản làm như không thấy. Hoặc có lẽ, những cơn bão năng lượng kinh khủng này căn bản không thể ảnh hưởng đến tiểu chiêu. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong liếc nhìn tiểu tinh linh đang theo sát bên cạnh vô tự kim thư, trong lòng cảm khái sự cường đại của bí cảnh chi linh này. Nếu hiện tại anh dám bước ra ngoài, chỉ sợ sớm đã bị những cơn bão năng lượng kia xé thành tro bụi. Cửu Uyên, những thứ này là gì? Lẽ nào thượng giới thông đạo nào cũng có loại đồ vật quỷ dị này sao? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hỏi. Anh biết rất ít về thượng giới thông đạo, cho nên không rõ việc thượng giới thông đạo xuất hiện đại lượng mạch lạc màu đỏ như vậy là bình thường hay không. Tuy nhiên, anh có thể cảm giác được khí tức của những mạch lạc màu đỏ này vô cùng bất tường và tà ác. Cửu Uyên trầm giọng nói, ở những thứ này đương nhiên là không bình thường. Thông thường, thượng giới thông đạo không thể tồn tại những thứ này. Nhiều nhất chỉ là các loại kiếp nạn như phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp các loại. Lẽ nào có liên quan đến thập sát tà quân? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên lắc đầu nói, "Ê, không phải khí tức của thập sát tà quân. Thứ này yếu hơn thập sát tà quân nhiều. Chắc chắn là một loại dị tộc nào đó. Nhưng rốt cuộc là loại dị tộc nào thì phải xem bản thể của nó trước mới được. Hai người các ngươi đang nói nhỏ gì vậy? Ta căn bản không nghe được các ngươi nói gì, có phải các ngươi đang che giấu ta?" Giọng nói thanh thúy của tiểu chiêu lại vang lên, trong giọng nói có vẻ rất bất mãn việc hai người lén lút nói chuyện ở đó. "Chúng ta đang thảo luận chuyện của người lớn, trẻ con xen vào làm gì?" Cửu Uyên trực tiếp mắng lại. Sau khi tiến vào thông đạo lên thượng giới, Cửu Uyên đã che giấu âm thanh của hai người, chính là để phòng ngừa bị tiểu chiêu nghe lén. Đáng ghét. Tiểu chiêu tức giận đến xù lông múa vuốt, đá vô tự kim thư mấy cái, nhưng kim thư quá cứng rắn, ngược lại chân nhỏ của nó bị đá đến đau nhức. Khoảng nửa nén hương sau, tiểu chiêu dừng lại, Cửu Uyên cũng điều khiển vô tự kim thư dừng ở phía sau tiểu chiêu. Ở phía trước bọn họ đứng sừng sững một cánh cổng lớn bằng hoàng kim. Cánh cổng này rất nặng và rộng lớn. Trên bề mặt điêu khắc đủ loại phù điêu thần bí và đường vân. Bề mặt cánh cổng tản ra uy áp kinh khủng khiến Mộ Phong trong kim thư thế giới không khỏi động dung. Đương nhiên, điều khiến Mộ Phong động dung hơn là trên bề mặt cánh cổng hoàng kim che phủ một tầng lại một tầng huyết nhục đỏ tươi. Những huyết nhục đỏ tươi này bám chặt vào bề mặt cánh cổng. Trên huyết nhục xuất hiện hết con mắt này đến con mắt khác, đồng thời bốn phương tám hướng đều sinh trưởng ra những chiếc xúc tua. Về ngoại hình, đám huyết nhục này càng giống bạch tuộc, chỉ là tướng mạo của nó so với bạch tuộc còn dữ tợn và quỷ dị hơn nhiều. Đây là cánh cổng dùng để đóng mở thượng giới thông đạo. Vào thời đại viễn cổ, phàm giới và thượng giới có sự thông thương, vì vậy cánh cổng phần lớn thời gian đều mở ra, chỉ khi xảy ra vấn đề mới đóng lại. Nhưng thời gian đóng cửa bình thường sẽ không quá dài. Cửu Uyên nhìn cánh cổng hoàng kim trước mắt, ánh mắt phức tạp, tiếp tục nói, "Kẻ thật không ngờ cánh cổng thần thánh cường đại như vậy lại bị dị tộc này kẹt lại, khiến cho cánh cổng này không thể hoàn toàn khép kín." Mộ Phong cũng chú ý tới dị tộc sinh vật này bị cắm gần một nửa thân thể vào bên ngoài cánh cổng, nửa còn lại thì ở bên trong cánh cổng. Vì vậy cánh cổng lộ ra một phần tư khe hở. Rống, Lúc này, dị tộc cắm trên cánh cổng cũng phát hiện Tiểu Chiêu và Kim Thư, trong con ngươi lóe lên vẻ hưng phấn, nói một loại ngôn ngữ mà Mộ Phong căn bản không hiểu được. Ta đã tiếp xúc với thứ này từ rất sớm, bất quá nó nói ngôn ngữ vô cùng kỳ quái, ta căn bản không nghe hiểu. Hơn nữa, ta đã thử dùng thần thức giao lưu, nhưng sinh vật này ngay cả thần thức cũng không có. Ta có thể truyền âm cho nó, nhưng nó không thể truyền âm cho ta, căn bản không thể giao lưu. Tiểu Chiêu nhìn sinh vật trên cánh cổng, chủ động mở miệng, tiếp tục nói, ngày Trúc Thừa Thiên cũng từng đến đây. Hắn suy đoán vật này là sinh vật thượng giới, có lẽ vào lúc cánh cổng thông đạo khép lại, nó muốn xông vào phàm giới, nhưng cuối cùng thất bại, bị cánh cổng kẹt ở chỗ này. Cửu Uyên gật đầu nói, suy đoán của Trúc Thừa Thiên chắc là đúng. Thứ này ở thượng giới được gọi là Thiên Nhãn Thần Ma. Cơ thể của chúng khổng lồ, trên thân thể mọc đầy rậm rạp chằng chịt con mắt, những con mắt này chính là vê ủ ca hí mạnh mẽ nhất của chúng. Hơn nữa, cơ thể của Thiên Nhãn Thần Ma mạnh phi thường lớn, coi như là Thiên Nhãn Thần Ma thông thường cũng có thực lực cấp bậc Niết Bàn Tam Giai. Mà kẻ có thể ngạnh kháng cánh cổng thông đạo mà không xê hết, còn có thể sống đến bây giờ, e rằng chí ít cũng là Niết Bàn tứ giai, thậm chí là ngũ giai, một tồn tại khủng bố. Lời vừa nói ra, Mộ Phong và Tiểu Chiêu đều biến sắc. Họ đều biết Niết Bàn tứ giai hoặc ngũ giai cường giả có ý nghĩa như thế nào. Loại thực lực này ở phàm giới chính là vô địch, phàm giới căn bản không thể xuất hiện cường giả có thực lực như vậy. Phải biết rằng, ở phàm giới, thánh chủ Niết Bàn nhất giai cơ bản đã là chống trời. Hơn nữa, mắt của Thiên Nhãn Thần Ma vốn có lực lượng mê hoặc và ảo thuật. Người bình thường rất dễ dàng trúng ảo thuật của nó, bị mê hoặc thành nô lệ hoặc sủng vật. Xem bộ dạng của Thiên Nhãn Thần Ma này, mặc dù bị tê rộng tê hương, nhưng nó không hề từ bỏ. Nó dự định không ngừng sinh trưởng thân thể, thăm dò thân thể vào phàm giới, thông qua hấp thu năng lượng của phàm giới để chữa thương, khôi phục thực lực bản thân. Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục nói, ngày một khi để xúc tu của Thiên Nhãn Thần Ma tiến vào phàm giới, đối với phàm giới mà nói tuyệt đối là một tin ạn. E rằng cơ bản không ai có thể chống đỡ được nó. Tiểu Chiêu quá sợ hãi nói, y vậy phải làm thế nào? Cửu Uyên, ngươi không phải nói đến giúp ta sao? Nhanh nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Nhãn Thần Ma này đi. Cửu Uyên xám mặt lại. Hắn làm gì có thực lực giải quyết Thiên Nhãn Thần Ma chứ? Đây chính là thánh chủ Niết Bàn tứ giai trở lên. Hắn làm sao có thể là đối thủ? Nếu Cửu Uyên ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ có thể đơn giản giải quyết Thiên Nhãn Thần Ma, nhưng bây giờ thì không thể, chênh lệch quá xa. Mộ Phong. Không cần nhìn thẳng vào mắt của Thiên Nhãn Thần Ma. Nếu không sẽ bị nó đầu độc. Cửu Uyên nhắc nhở Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu. Sau khi biết năng lực của Thiên Nhãn Thần Ma này, Mộ Phong liền tận lực không nhìn vào mắt nó. Mà Cửu Uyên và Tiểu Chiêu đều là khí linh, cho nên ảo thuật đối với bọn họ căn bản vô hiệu. Thiên Nhãn Thần Ma này nên xử lý như thế nào? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên. Anh biết mình không giúp được gì, nhưng vẫn muốn hỏi Cửu Uyên có biện pháp gì hay không. Muốn áp chế thần ma Niết Bàn tứ giai trở lên, tự nhiên phải có lực lượng hoặc uy áp cường đại hơn nó. Ta không thể sử dụng lực lượng vượt quá Niết Bàn tứ giai, nhưng gây ra uy áp thì không khó. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong ngẩn ra, chợt hiểu ra ý của Cửu Uyên. Hắn chuẩn bị sử dụng pháp tắc trong Kim Thư thế giới để tạo ra uy áp cường đại hơn Niết Bàn tứ giai. Dù sao, uy áp của thánh chủ là thông qua pháp tắc chi lực để thể hiện. Pháp tắc chi lực càng nhiều, uy áp tạo ra cũng càng khủng bố hơn. Sư sư sư. Lúc này, Thiên Nhãn Thần Ma thấy năng lực mê hoặc của mình không có tác dụng, có vẻ hơi tức giận. Chỉ thấy những xúc tua và mạch lạc màu đỏ bám trên cánh cổng và bề mặt thông đạo nhau nhau trốn thoát, điên cuồng đánh về phía Tiểu Chiêu và Kim Thư. Chương 2183, Áp Môn. Chương 2183, Áp Môn. A. À. Chạy mau. Tiểu Chiêu không cần suy nghĩ, dưới chân bùng lên ánh sáng truyền tống, rời khỏi khu vực gần Áp Môn, chỉ còn lại Kim Thư bị vô số mạch lạc đỏ và xúc tu cuốn lấy. Ai? Tưởng bọn họ có thể giải quyết được thứ này, ai ngờ chỉ là một lũ LED ảo. Nếu là LED ảo như vậy, xê hết ở đây cũng không liên quan đến ta. Tiểu Chiêu thấy Kim Thư hoàn toàn bị bao phủ, trong mắt không giấu được vẻ thất vọng. Ngay khi Tiểu Chiêu chuẩn bị rời đi, nàng khẽ y hừ ừ một tiếng, phát hiện vô số xúc tu và mạch lạc đỏ gần Áp Môn phía trước đều hốt hoảng rụt lại, như thể bị nước sôi nóng bỏng làm bỏng. Sau đó, nàng nhìn thấy Kim Thư tản mát ra ánh sáng vàng rực, rồi những ánh sáng vàng này không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo hư ảnh vĩ ngạn. Đạo hư ảnh này mặc trường sam, dáng vẻ thư sinh, trên đầu búi tóc, tay cầm Kim Thư. Diện mạo mơ hồ, không nhìn rõ chi tiết cụ thể, nhưng từ dáng người có thể nhận ra là một nam tử trung niên. Đôi mắt của đạo hư ảnh này rất sáng, phản phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Khi ánh mắt của hắn rơi trên Áp Môn, trong nháy mắt, vô số con mắt trên thân thể Thiên Nhãn Thần Ma đều run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, vô số mạch lạc đỏ bao trùm trên bề mặt thông đạo điên cuồng co rút lại, rút về bản thể Áp Môn. Tiểu Chiêu rất nhanh chú ý thấy xung quanh bề mặt thông đạo không còn mạch lạc đỏ, tất cả trở lại nguyên dạng. Ngay sau đó, trên thân thể Thiên Nhãn Thần Ma mọc ra từng cánh tay, không phải để công kích mà là chắp tay liên tục hướng về phía Mộ Phong xin lỗi, dáng vẻ khiêm tốn sợ hãi. nếu không phải thân thể bị ác môn kẹp lại, nó có lẽ đã rời khỏi nơi này, trốn về thượng giới. Nếu còn dám đưa tay ra, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Hư ảnh màu vàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh và uy nghiêm, khiến Thiên Nhãn Thần Ma trong lòng run sợ, vội vã chấp tay đồng ý. Thấy Thiên Nhãn Thần Ma bằng lòng, hư ảnh màu vàng phẩy tay áo bỏ đi, hóa thành một vệt kim quang biến mất. Ai? Chờ ta một chút. Tiểu Chiêu thấy hư ảnh màu vàng rời đi quá nhanh, vội vã đuổi theo. Còn Thiên Nhãn Thần Ma thì sợ hãi co lại thành một cục, lạnh run, không dám đuổi theo. Ở lối vào thượng giới thông đạo, Vô Tự Kim Thư dừng lại, Tiểu Chiêu vội vã đuổi theo, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Vô Tự Kim Thư nói, "Kỳ oa, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, thật sự có thể giải quyết vấn đề của thượng giới thông đạo, thật lợi hại. Lúc trước ta trách qua ngươi, tiền bối xin thứ tội." "Đó là tự nhiên. Ta còn cần ở lại lối đi này một ngày, ngươi cứ rời đi đi, đợi một ngày sau ta sẽ trở ra." Cửu Nguyên nói với Tiểu Chiêu, giữ bộ dáng cao nhân phong độ. "Được rồi, tiền bối." Tiểu Chiêu tâm phục khẩu phục Cửu Nguyên, vội vã đáp ứng. "Đúng rồi. Chuyện của chúng ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài, đây là bí mật giữa ngươi và ta, ngay cả Trúc Thừa Thiên cũng không được biết, hiểu không?" Cửu Nguyên dặn dò. Tiểu Chiêu lộ ra vẻ khi ta hiểu rồi ấy nói, "Để tiền bối yên tâm, những điều này ta hiểu. Còn ngươi nữa, ngươi là bí cảnh chi linh, hẳn là nắm giữ quyền lực mở ra bí cảnh này. Thủ hạ của ta tu vi còn thấp, cần phải chăm chỉ tu luyện mới được. Bí cảnh của các ngươi hoàn cảnh không tệ, rất thích hợp cho hắn tu luyện. Ngươi cho hắn một vật có thể ra vào nơi này đi." Cửu Nguyên tiếp tục đưa ra yêu cầu. Tiểu Chiêu suy nghĩ một chút nói, "Ê, không cần phiền toái như vậy, cầm chiếc lá này đi." Nói rồi, Tiểu Chiêu lấy ra một chiếc lá vàng đưa cho Kim Thư. Rất nhanh, chiếc lá biến mất khỏi Kim Thư, xuất hiện trong tay Cửu Nguyên. "Chiếc lá vàng này là máu ngưng tụ từ bản thể của ta, nắm giữ quyền hạn tự do truyền tống ra vào nơi này. Chỉ cần đem tâm thần liên hệ với chiếc lá vàng, ta sẽ biết và trực tiếp truyền tống người nắm giữ chiếc lá vào bí cảnh." Tiểu Chiêu có chút tự hào giới thiệu xong chiếc lá vàng, rồi cáo từ Cửu Nguyên, rời đi. "Cửu Nguyên, Thiên Nhãn Thần Ma cứ như vậy bị thu phục rồi sao?" Mộ Phong nhận lấy chiếc lá vàng Cửu Nguyên đưa cho, nghi ngờ hỏi. Cửu Nguyên lắc đầu nói, "Cái đâu có dễ dàng như vậy. Ta chỉ là lợi dụng pháp tắc trong Kim Thư thế giới để tạo ra uy áp cường giả, tạm thời trấn nhiếp Thiên Nhãn Thần Ma. Chờ thời gian lâu dài, Thiên Nhãn Thần Ma sẽ ý thức được có thể đã bị lừa, đến lúc đó sẽ tiếp tục xâm lược phàm giới, đó mới thật sự là đại phiền toái." Mộ Phong nhíu mày nói, "Y vậy phải làm thế nào? Nếu không tìm ra phương pháp giải quyết, chẳng phải phàm giới sẽ nguy hiểm. Hơn nữa lối đi này không khép kín, nếu bị thập sát tà quân phát hiện thì chúng ta thực sự xong đời." Cửu Nguyên khẽ thở dài, "Cho nên chỉ có thể mượn lực lượng của Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện." Mộ Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Cửu Nguyên nói, "Ở ngươi muốn chủ động tìm Trúc Thừa Thiên, rồi bại lộ thân phận của ngươi?" Cửu Nguyên lắc đầu nói, "Thì không. Ta muốn để Trúc Thừa Thiên chủ động tìm ta. Hắn lại không biết ngươi tồn tại, tại sao lại muốn tìm ngươi?" Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Trúc Thừa Thiên là một người thông minh, không ngốc như Tiểu Chiêu. Chờ Trúc Thừa Thiên lần sau tiến vào bí cảnh, chắc chắn sẽ phát hiện thượng giới thông đạo này trở nên khác thường. Đến lúc đó, hắn tùy tiện dùng một chút thủ đoạn, Tiểu Chiêu sẽ moi ra tin tức của ta thôi. Cửu Nguyên tỉnh táo nói, cho nên ta mới biểu hiện một bộ dáng cao nhân đắc đạo trước mặt Tiểu Chiêu, để Trúc Thừa Thiên chủ động tìm ta. Ngươi phải biết rằng, cảnh giới cao nhất của việc cầu người không phải là chúng ta chủ động cầu người, mà là để người cầu chúng ta làm việc. Nghe vậy, Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, thầm khen chiêu này của Cửu Nguyên thực sự cao minh. Cứ như vậy, hình tượng cao nhân thế ngoại của Cửu Nguyên triệt để được dựng lên. Được rồi. Ngươi ở đây tu luyện đi. Năng lượng pháp tắc trong thượng giới thông đạo này nồng nặc hơn bên ngoài gấp mấy lần, cộng thêm tốc độ dòng chảy thời gian khác biệt trong Kim Thư thế giới, rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi, đừng lãng phí thời gian. Cửu Nguyên nói với Mộ Phong. Nghe vậy, Mộ Phong cũng hiểu dụng tâm lương khổ của Cửu Nguyên, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển về Hồng Mông Thiên Đạo thì để tu luyện. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh ngày cuối cùng của Thủy Nguyên bí cảnh cũng đến. Cửu Nguyên đánh thức Mộ Phong, sau đó liên hệ Tiểu Chiêu, rời khỏi thượng giới thông đạo. Mộ Phong vừa ra tới liền cảm nhận được một cổ lực lượng truyền tống mãnh liệt bao trùm lấy mình, rồi anh trực tiếp bị truyền tống đi. Không lâu sau khi Mộ Phong rời đi, Trúc Thừa Thiên lại tiến vào bí cảnh, tìm Tiểu Chiêu hỏi, "Nghe Tiểu Chiêu, thượng giới thông đạo gần đây có dị động gì không?" Tiểu Chiêu ánh mắt lấp lánh, lắc đầu nói, "Y không có mà." Trúc Thừa Thiên gật đầu, nhưng lại phát hiện có gì đó không ổn, nhìn chằm chằm Tiểu Chiêu nói, "Ê Tiểu Chiêu, ngươi có chuyện gì giấu ta?" "Không có." "Không có mà." Tiểu Chiêu luống cuống khoát tay lia lịa. Chương 2184A lỡ miệng. Chương 2184, lỡ miệng. Trúc Thừa Thiên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tiểu Chiêu, "Ê Tiểu Chiêu, ngươi không giỏi nói dối. Nói đi, ngươi biết tính ta, chuyện cần giữ bí mật ta sẽ không nói lung tung." Tiểu Chiêu biểu môi, chỉ vào hắc động bên cạnh, "Lê tự ngươi vào xem sẽ biết." Trúc Thừa Thiên tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Tiểu Chiêu, tiến vào hắc động. Chỉ lát sau, Trúc Thừa Thiên trở ra, vẻ mặt kinh hãi và khó tin. Tai họa dị thú ở thượng giới thông đạo đã được giải quyết. Ai làm vậy? Ánh mắt Trúc Thừa Thiên nóng rực. Hắn không ngờ tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo, thứ đã gây khó khăn cho hắn lâu như vậy, lại bị giải quyết như vậy. Đương nhiên, hắn biết chắc chắn không phải Tiểu Chiêu làm. Nếu Tiểu Chiêu có cách, trước đây đã giải quyết, hà tất phải chờ đến bây giờ. Rất nhanh, hắn nghĩ đến 10 thiên tài mạnh nhất đã vào bí cảnh 3 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, chỉ có bọn họ 10 người đi vào. Lẽ nào việc giải quyết tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo có liên quan đến bọn họ? Nhưng trong lòng Trúc Thừa Thiên càng nhiều hơn là nghi hoặc. 10 thiên tài kia chỉ là tiểu bối, làm sao có đủ tư cách và năng lực giải quyết tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo? Đây là vấn đề mà hắn, Trúc Thừa Thiên và Tiểu Chiêu, bí cảnh Chi Linh, đã trăn trở nhiều năm, mà cả hai đều hoàn toàn không có cách nào. Cho nên, Trúc Thừa Thiên rất muốn biết rõ ràng, rốt cuộc thượng giới thông đạo đã được giải quyết như thế nào. Tiểu Chiêu mắt chớp chớp nói, "Ê Trúc Thừa Thiên, ngươi phải thề trước, biết không được để lộ chuyện ta nói ra, biết không? Nếu không, ta sẽ không nói cho ngươi." Trúc Thừa Thiên bật cười. Hắn quá hiểu tính Tiểu Chiêu, nó tính tình đơn thuần, không giấu được chuyện gì. Xem ra, người đã giải quyết tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo đã dặn dò nó cẩn thận. "Tốt, ta xin thề." Trúc Thừa Thiên sảng khoái phát lời thề thiên đạo, rồi mong đợi nhìn Tiểu Chiêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuyện là thế này. Tiểu Chiêu bắt đầu lải nhải, kể cho Trúc Thừa Thiên nghe tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Trúc Thừa Thiên càng nghe càng giật mình. Hắn không ngờ người giải quyết tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo lại có liên quan đến Mộ Phong. Hơn nữa, từ miệng Tiểu Chiêu, hắn biết Mộ Phong còn có một vị lão tiền bối thần bí khó lường phụ trợ. Tai họa ngầm ở thượng giới thông đạo cũng là do vị lão tiền bối này giải quyết. Vị tiền bối kia tục danh là gì? Trúc Thừa Thiên cảm thấy kính nể. Hắn mơ hồ cảm giác vị tiền bối trong lời Tiểu Chiêu tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ là cường giả từ thượng giới. Sở dĩ đến phàm giới có thể là do gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mới rơi xuống phàm trần, hiện tại phụ thân trên người Mộ Phong. Thảo nào Mộ Phong thiên tư tuyệt đỉnh, còn có thể nhanh chóng phá quan ma tâm. Nguyên lai hắn vốn không phải hạ người phàm tục, là thiên tuyển chi tử. Trúc Thừa Thiên tự nhủ. Hắn bắt đầu hiểu vì sao Mộ Phong rõ ràng không rõ lai lịch lại có thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ. Tất cả đều có liên quan đến vị tiền bối thần bí kia. Cửu Uyên tiền bối nói thứ ở thượng giới thông đạo là Thiên Nhãn Thần Ma, một kẻ am hiểu ảo thuật, đầu độc, một tồn tại đáng sợ. Nghe nói thực lực ít nhất cũng là Niết Bàn tứ giai. Nếu không phải bị trọng thương, người khi đó tiến vào có thể đã không ra được. Tiểu Chiêu chia sẻ bí mật xong, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm. Trước đây, Trúc Thừa Thiên vào thượng giới thông đạo thăm dò, lần đầu tiên gặp phải Thiên Nhãn Thần Ma, suýt chút nữa không về được. Từ đó về sau, Trúc Thừa Thiên không dám đặc biệt thâm nhập nữa, chỉ dám tuần tra ở bên ngoài thông đạo. Niết Bàn tứ giai, chắc không được thực lực cường đại như vậy. Trúc Thừa Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rất rõ ràng thực lực Niết Bàn tứ giai khủng bố đến mức nào. Đó là cảnh giới mà người ta phải nắm giữ ít nhất 21.600 đạo pháp tắc mới có thể đạt tới, thực lực kinh khủng mà hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Còn hắn, Trúc Thừa Thiên, thân là đệ nhất cường giả của Thánh Nguyên đại lục, cũng chỉ vừa đột phá Niết Bàn nhất giai, đạt được thực lực Niết Bàn nhị giai tả hữu. Bất quá, nghĩ đến Cửu Uyên tiền bối có thể giải quyết tai họa ngầm của Thiên Nhãn Thần Ma, trong lòng hắn càng thêm trang nghiêm và kính sợ, hơn nữa càng chắc chắn Cửu Uyên tiền bối nhất định là cường giả vĩ đại đến từ thượng giới. Bất quá, Thiên Nhãn Thần Ma kia cũng không bị giải quyết triệt để, nó vẫn còn kẹt trên áp môn. Ngươi có biết vì sao? Cửu Uyên tiền bối vì sao không trực tiếp tiêu diệt nó? Trúc Thừa Thiên đột nhiên hỏi. Tiểu Chiêu lắc đầu nói, người ta làm sao biết? Tâm tư của Cửu Uyên tiền bối, ta làm sao hiểu được? Ngươi muốn biết thì tự đi hỏi hắn thôi. Bất quá, ngươi không được nói là ta tiết lộ, ngươi đã thề rồi. Trúc Thừa Thiên có chút thương hại nhìn Tiểu Chiêu một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Nếu hắn trực tiếp đi tìm Cửu Uyên tiền bối, chẳng phải rõ ràng là Tiểu Chiêu tiết lộ sao? Còn cần phủ nhận gì nữa? Ánh mắt Trúc Thừa Thiên lấp lánh, trong lòng có tính toán, bèn nói lời từ biệt Tiểu Chiêu, rời đi. Mộ Phong, Chu Kỳ Hy, Lục Diệp và các tuyển thủ top 10 được truyền tống về đại sảnh thần cung. Tuyết Cơ, Lục Lương, Tương Vũ Hiên và các thần quan còn lại tiến lên đón. Chư vị, chúng ta đã xin được động thiên phúc địa của thánh địa, các ngươi có thể tùy thời vào tu luyện. Mặc dù bí địa của Thiên Nguyên phái chúng ta so với Thủy Nguyên bí cảnh có chút kém hơn, nhưng các ngươi có thể tu luyện ở bên trong nửa tháng. Đặc biệt Mộ Phong và Chu Kỳ Hy, nếu các ngươi gia nhập Thiên Nguyên phái, bí cảnh của Thiên Nguyên phái về sau các ngươi có thể tùy tiện dùng, không cần bất kỳ xin chỉ thị nào. Tuyết Cơ dẫn đầu mở miệng, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú vào Mộ Phong và Chu Kỳ Hy. Hai người này là những thiên tài thực sự của đại hội thiên tài lần này, nàng làm sao có thể buông tha. Điều kiện của Địa Uyên phái chúng ta tốt hơn Thiên Nguyên phái các ngươi nhiều. bí địa của chúng ta có thể cho các ngươi tu luyện trước một tháng, đặc biệt Mộ Phong và Chu Kỳ Hy, các ngươi thậm chí muốn tu luyện bao lâu cũng được. Nếu gia nhập Địa Uyên phái, lập tức sẽ là thân truyền đệ tử của phái chủ, muốn gì có đó. Lục Lương không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thái Thượng Học Cung chúng ta. Huyền Hoàng Học Cung. Các thần quan còn lại cũng nhao nhao đưa ra những điều kiện mê người. Đương nhiên, mục tiêu của họ phần lớn đều nhắm vào Mộ Phong và Chu Kỳ Hy, muốn lôi kéo hai nhân tài này. Chư vị, thời gian các ngươi sinh động thiên phúc địa quá lâu, đến lúc đó họ tu luyện tốt rồi thì phải làm sao? Như vậy đi, để họ lựa chọn trước đi. Chờ chọn xong mỗi người thuộc về ai, các ngươi sẽ chậm rãi thực hiện lời hứa, cũng không muộn. Tuân Cao Hàng lên tiếng, khiến hiện trường ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tuân Thần Quang, ngươi hơi quá đáng đó. Dựa vào cái gì bí cảnh của Thủy Nguyên Thánh Điện các ngươi có thể cho họ tu luyện trước, còn chúng ta lại phải chờ họ lựa chọn sau? Như vậy không công bằng. Lục Lương hừ lạnh nói. Các thần quan còn lại cũng bất mãn nhìn Tuân Cao Hàng, tức giận bất bình. Chương 2185 A Trúc Thừa Thiên Thu Đồ Đệ. Chương 2185, Trúc Thừa Thiên Thu Đồ Đệ. Tuân Cao Hàng mặt không đỏ tim không đập mà nói, thì đương nhiên là vì bí cảnh của ta mới mở 3 ngày thôi. Các ngươi có hiểu nửa tháng, một tháng dài bao nhiêu không? Còn phải thay phiên, ai mà chịu nổi. Nghe Tuân Cao Hàng nói vậy, các thần quan còn lại đều im lặng. Họ biết Tuân Cao Hàng nói có lý. Nếu thánh địa nào cũng cho 10 người mạnh nhất vào tu luyện một thời gian, thực sự tốn quá nhiều thời gian. Nhưng họ không cam tâm, luôn cảm thấy bị lão già Tuân Cao Hàng này lừa bịp, trong lòng rất khó chịu. Bây giờ chúng ta đừng quấy rầy họ, cứ để họ chọn đi. Chọn xong thì các ngươi thương lượng chuyện mở bí cảnh, không phải vừa vặn sao? Tuân Cao Hàng cười ha ha nói. Các thần quan tức giận bất bình, vừa định lý luận thì như cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến, nhìn về phía sau. Một đạo bạch quang nóng rực xuất hiện ở cửa lớn phía sau họ, một thân ảnh yếu ớt hiện ra giữa bạch quang. Khoảnh khắc thân ảnh này xuất hiện, một cổ uy áp chưa từng có bao trùm toàn bộ đại sảnh. Dù là Tuân Cao Hàng, các thần quan khác, hay Chu Chim Cơ, Vũ Tinh và đám thái thú Cửu Châu, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, sâu trong nội tâm trào dâng cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đây là cảm giác sợ hãi tự nhiên của kẻ yếu khi đối mặt với cường giả. Rõ ràng, thực lực của thân ảnh đột ngột xuất hiện này vượt xa bất kỳ ai ở đây. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảnh giác, lông mao dựng đứng, mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thân ảnh đi ra từ giữa bạch quang. Mộ Phong cũng nhìn lại, mắt nheo lại, muốn nhìn rõ chân dung của thân ảnh kia. Khi ánh sáng tan đi, diện mạo thật sự của thân ảnh lộ ra. Mộ Phong phát hiện đó là một trung niên nho sĩ dáng vẻ trắng trẻo, mặt trường sam trắng, nho nhã, phong độ, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao, không tầm thường. Nhìn kỹ hơn, trong con ngươi của người đàn ông trung niên ẩn chứa kim quang khó phát hiện, như minh châu bị long đong, chờ đợi thời cơ bùng nổ. Các vị thái thú nhìn thấy người đàn ông trung niên này đều lộ vẻ nghi hoặc, vì họ chưa từng thấy người này, rất xa lạ. Nhưng khí tức kinh khủng tỏa ra từ người này khiến họ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể khẽ cúi đầu. Chính đại thần quan khi nhìn thấy người đàn ông trung niên thì mỗi người một vẻ. Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ mừng rỡ như điên, trong con ngươi có cả cuồng nhiệt và sùng bái, vội vàng tiến lên quỳ xuống đất. Bái kiến điện chủ. Tuân Cao Hàng và Khúc Tuệ cung kính nói. Gặp qua Trúc điện chủ. Các thần quan khác nhau nhau cúi mình hành lễ cung kính. Nguyên lai hắn là điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, Trúc Thừa Thiên. Thái thú Thần Châu, Chu Chim Cơ phản ứng trước tiên, vội vã dẫn đội ngũ khom mình hành lễ. Lời của Chu Chim Cơ như kích khởi sóng lớn trong lòng mọi người, nhấc lên phiên giang đảo hải, sau đó từng vị thái thú nhao nhao khiêm tốn khom mình hành lễ, không dám nói một lời. Nguyên lai hắn là điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên phía trước, làm bộ hành lễ, nhưng thực tế vẫn luôn quan sát Trúc Thừa Thiên. Hắn biết Trúc Thừa Thiên đã âm thầm quan sát hắn trong Thủy Nguyên bí cảnh. Rõ ràng, gia hỏa này đã chú ý đến hắn từ rất sớm. Trúc Thừa Thiên từ đầu đến chân đều rất bình thường. Điều duy nhất không bình thường là đôi mắt nội hàm kim mang phi phàm. Trúc Thừa Thiên không trả lời Tuân Cao Hàng, Khúc Tuệ và những người khác, ánh mắt rơi vào Mộ Phong, vừa hay chạm phải ánh mắt đang quan sát của Mộ Phong. Mộ Phong thấy một chùm sáng trong mắt Trúc Thừa Thiên, một bó ánh sáng óng ánh khó có thể nhìn gần, rồi kêu lên một tiếng đau đớn, nhắm mắt lại, viền mắt đỏ hoe. Thực lực của Trúc Thừa Thiên không tệ, hắn đã là tu vi Niết Bàn nhị giai, đôi mắt đã hoàn toàn luyện hóa thành pháp tắc, đó là một đôi pháp tắc chi nhãn, không được tùy ý nhìn thẳng. Cửu Uyên nhắc nhở trong đầu. Mộ Phong chấn động trong lòng, theo lời Cửu Uyên, Trúc Thừa Thiên vừa rồi chỉ chạm mặt hắn thôi mà suýt chút nữa là mù mắt hắn, ánh mắt của hắn cũng quá kinh khủng. Tu vi Niết Bàn nhị giai. Chẳng phải nói Trúc Thừa Thiên ít nhất cũng nắm giữ 7200 đạo pháp tắc. Hắn mạnh mẽ như vậy sao? Mộ Phong kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được trong thời kỳ này ở phàm giới lại còn có một vị thánh chủ Niết Bàn nhị giai, thật không thể tin được. Đúng là rất giỏi. Tuy nói Thánh Nguyên Đại Lục vẫn chưa đoạn tuyệt hy vọng trở thành thánh, nhưng hoàn cảnh cũng kém xa thời đại viễn cổ. Trúc Thừa Thiên có thể tu luyện đến Niết Bàn nhị giai, có thể thấy được thiên phú của hắn cường đại đến mức nào. Cửu Uyên cũng không khỏi tán dương. không cần đa lễ. Trúc Thừa Thiên chậm rãi mở miệng, giọng nói từ tính nhưng mang theo chút sắc bén, vượt qua Tuân Cao Hàng, Khúc Tuệ và các thần quan khác, trực tiếp hướng về phía Tịch Hạo Sơ. Đồng tử Tịch Hạo Sơ co rút nhanh, tim đập nhanh, trong mắt lộ rõ hoảng loạn và bất an. Ông không biết vị điện chủ tôn quý của Thủy Nguyên Thánh Điện này sao lại hướng về phía ông. Chẳng lẽ ông đã làm gì sai? Không chỉ Tịch Hạo Sơ, Tịch Hồng Quang bên cạnh ông cũng vẻ mặt hốt hoảng, thấp giọng nói với Tịch Hạo Sơ, người phụ thân, phải làm sao đây? Tịch Hạo Sơ hoang mang lo sợ, không nói được một lời, ông không có cách nào. Chỉ có Mộ Phong vô cùng bình tĩnh, hắn biết rõ mục tiêu của Trúc Thừa Thiên chính là hắn. Xem ra Tiểu Chiêu đã tiết lộ lời hứa của nó. Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Mộ Phong trợn trắng mắt, thầm nghĩ Tiểu Chiêu quả nhiên không đáng tin cậy như Cửu Uyên dự liệu. Bái kiến Trúc Điện Chủ. Trúc Thừa Thiên còn chưa đến, Tịch Hạo Sơ vội vã quỳ xuống đất, thành tín dập đầu mấy cái. Tịch Hồng Quang cũng vậy, quỳ phía sau, không nhúc nhích, như thể sợ choáng váng. Chỉ có Mộ Phong không mình hành lễ với Trúc Thừa Thiên. Lần này, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Trúc Thừa Thiên, thực sự cay mắt. Xin đứng lên đi. Các ngươi U Châu lần này làm rất tốt, ta rất hài lòng. Trúc Thừa Thiên dừng lại, nở nụ cười ấm áp, bàn tay phải nhẹ nhàng đỡ Tịch Hạo Sơ và Tịch Hồng Quang đang quỳ dưới đất, hai cha con lập tức không kìm được đứng dậy. Nhưng cả hai vẫn cung thân, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trúc Thừa Thiên. Đa tạ Trúc Điện Chủ khích lệ. Tịch Hạo Sơ vội vàng nói, nhưng trong lòng rất nghi hoặc, kỳ quái vì sao Trúc Thừa Thiên đột nhiên nói như vậy. Dù sao U Châu của họ cũng là đội lót đáy trong Cửu Châu, rất không đáng chú ý, Trúc Thừa Thiên lại không đến Thần Châu mà chủ động tiếp cận U Châu, còn khen họ, thật có chút kỳ quái. Không chỉ Tịch Hạo Sơ nghĩ vậy, Chu Chim Cơ của Thần Châu, Vũ Tinh của Vũ Châu và các thái thú khác cũng vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu. Sắc mặt Chu Kỳ Hy thì âm trầm xuống. Từ vừa rồi, anh đã nhận ra Trúc Thừa Thiên vẫn luôn chú ý đến Mộ Phong. Anh biết Trúc Thừa Thiên đến vì Mộ Phong. Nghĩ vậy, Chu Kỳ Hy càng thêm không cam lòng. Trúc Thừa Thiên là ai? Đó là đệ nhất cường giả được công nhận của Thánh Nguyên Đại Lục, bây giờ lại tự mình đến tìm Mộ Phong, vinh quang này trên đời có mấy người được hưởng. Chu Kỳ Hy đã từng huyễn tưởng cảnh tượng như vậy, nhưng bây giờ lòng anh cảm thấy lạnh lẽo, vì Trúc Thừa Thiên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn anh một cái. Trúc Thừa Thiên gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, cười nói, ê Mộ Phong. Ta biết hết những gì ngươi thể hiện trong Đại Hội Thiên Tài. Ngươi có thể phá quan ma tâm trong nửa canh giờ khiến ta rất hứng thú. Thiên phú và tài năng của ngươi khiến ta kinh diễm. Không biết ngươi có nguyện ý trở thành thân truyền đệ tử của ta không? Đến lúc đó, địa vị của ngươi trong Thủy Nguyên Thánh Điện sẽ cao hơn bất kỳ đệ tử nào, có thể hưởng thụ đặc quyền độc nhất vô nhị. Đồng thời, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá thánh chủ. Thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, rồi ngơ ngác nhìn Trúc Thừa Thiên và Mộ Phong. Chương 2186A cự tuyệt. Chương 2186, cự tuyệt. Lời kinh người của Trúc Thừa Thiên khiến tất cả mọi người im lặng như tờ. Dù là Tuân Cao Hàng, các thần quan khác, hay đội ngũ Cửu Châu, tất cả đều ngơ ngác nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ Trúc Thừa Thiên lại mở lời thu Mộ Phong làm thân truyền đệ tử. Phải biết rằng, từ khi thành danh đến nay, Trúc Thừa Thiên đã mấy ngàn năm chưa từng thu đồ đệ, càng đừng nói là thân truyền. Thực tế, có rất nhiều thanh niên thiên tài muốn bái Trúc Thừa Thiên làm thầy, nhưng đáng tiếc, Trúc Thừa Thiên căn bản không vừa mắt. Chu Kỳ Hy đã được coi là thiên tài nhất đẳng của Thánh Nguyên Đại Lục, Trúc Thừa Thiên cũng chỉ thêm chút quan tâm mà thôi, hoàn toàn không có ý định thu đồ đệ. Có thể thấy được yêu cầu thu đồ đệ của Trúc Thừa Thiên cao đến mức nào. Hiện tại, Trúc Thừa Thiên lại tự mình đến đây muốn thu Mộ Phong làm thân truyền đệ tử, mọi người ở đây sao không kinh sợ. Tuân Cao Hàng và Điền Tuệ nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp Mộ Phong này, thế mà có thể khiến điện chủ tự mình thu đồ đệ, đây là đại sự trước nay chưa từng có. Tuân Cao Hàng thấp giọng nói với Điền Tuệ, người sau liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Chắc chắn là chúng ta chưa phát hiện điểm nhấp nháy lớn hơn trên người người này. Điện chủ dù sao cũng là điện chủ, chúng ta không thể so sánh được. Điền Tuệ thiểu meo meo nói. Tuân Cao Hàng dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng gật đầu. Tâm tư điện chủ, bọn họ tự nhiên khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Tuân Cao Hàng và Điền Tuệ đều nhìn chằm chằm Mộ Phong, muốn xem Mộ Phong sẽ trả lời thế nào. Không chỉ Tuân Cao Hàng, Điền Tuệ, những người còn lại cũng đều đặt sự chú ý lên người Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong rũ mắt xuống, bình tĩnh nói, "Ê đa tạ điện chủ ý tốt." Mộ Mỗ tự nhiên nguyện ý trong lòng, nhưng Mộ Mỗ thực tế đã có sư thừa, thật sự không thể bái sư người khác. Bất quá, Mộ Mỗ nguyện ý gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện, trở thành một thành viên bình thường, chỉ vì cầu học mà đến. Tịnh. Tĩnh mịch lan tràn xung quanh. Tất cả mọi người ở đó đều không ngờ Mộ Phong lại dứt khoát cự tuyệt Trúc Thừa Thiên. Đây là chuyện tốt mà vô số thế hệ trẻ tuổi đều mơ ước, Mộ Phong lại cự tuyệt. Chu Kỳ Hy vốn nắm chặt quả đấm chậm rãi buông lỏng, chợt có chút không hiểu nhìn Mộ Phong. Không chỉ Chu Kỳ Hy, tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, cảm thấy Mộ Phong ngu xuẩn khi cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Mộ Phong, cơ hội tốt như vậy, sao ngươi lại cự tuyệt? Tịch Hạo Sơ hơi biến sắc mặt, kéo góc áo Mộ Phong, thấp giọng truyền âm nói. Lúc này, Tịch Hạo Sơ thực sự đổ mồ hôi, rất sợ câu trả lời của Mộ Phong chọc giận Trúc Thừa Thiên, rồi tại chỗ cho Mộ Phong tiêu diệt. Nếu Trúc Thừa Thiên động thủ, không chỉ Mộ Phong muốn xê hết, tất cả mọi người ở U Châu sẽ gặp nguy hiểm. Tịch Hồng Quang cũng không hiểu. Trúc Thừa Thiên đại diện cho truyền thừa mạnh mẽ nhất của Thánh Nguyên Đại Lục, nếu có thể bái Trúc Thừa Thiên làm thầy, đây chẳng phải là chuyện tốt trên trời rơi xuống, về sau còn có chỗ dựa là đệ nhất cường giả đại lục này. Ông thật sự không nghĩ ra Mộ Phong vì sao phải cự tuyệt chuyện tốt ngàn năm có một như vậy. Chỉ có Mộ Phong là tỉnh táo nhất. Hắn biết Trúc Thừa Thiên thu hắn làm đồ không phải vì thiên phú của hắn, mà là vì Cửu Uyên. Hơn nữa, dù bình thường hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Cửu Uyên cãi nhau ầm ĩ, thực tế trong lòng đã coi Cửu Uyên là lão sư của mình. Hắn không phải kẻ hai mặt, đã thừa nhận Cửu Uyên là lão sư thì sẽ không bái người khác làm thầy, dù chỉ là hình thức, hắn cũng không thể chấp nhận. Đây là nguyên tắc của hắn, dù có vẻ ngu ngốc, nhưng quyết không thể lay động. Trúc Thừa Thiên nhìn chằm chằm Mộ Phong, cười ha ha nói, "Ừ, không sao cả. Coi như ngươi không nhận ta làm sư phó cũng không quan hệ, ta vẫn cho ngươi đặc quyền thân truyền đệ tử. Chỉ cần ngươi gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện là được rồi." Điều này khiến xung quanh nhao nhao vang lên tiếng hít khí lạnh. Chính đại thần quan, các vị thái thú, đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trúc Thừa Thiên. Họ hoàn toàn không ngờ Trúc Thừa Thiên bị cự tuyệt lại không tức giận, ngược lại còn đặc biệt cho Mộ Phong đặc quyền thân truyền đệ tử mà không cần trở thành thân truyền đệ tử của hắn. Đây cũng quá tốt đi. Tuân Cao Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Ông coi như hiểu Trúc Thừa Thiên một chút, biết người này không phải là người biết làm việc thiện, sao lại khoan dung với Mộ Phong như vậy? Điều này thật sự không giống tác phong của Trúc Thừa Thiên. Có thể ác. Mộ Phong cự tuyệt, vì sao Trúc Thừa Thiên trả lại cho hắn đãi ngộ như vậy, ta không phục. Chu Kỳ Hy nắm chặt quả đấm, khuôn mặt không cam lòng. Đa tạ điện chủ. Mộ Phong thật sâu khom người chào. Cái khom người này là thật tâm thật ý. Hắn có thể thấy Trúc Thừa Thiên thực lòng muốn mời chào hắn vào Thủy Nguyên Thánh Điện, dù có một phần nguyên nhân là Cửu Uyên, nhưng cũng có thể thấy được bố cục của Trúc Thừa Thiên. Khách khí. Trúc Thừa Thiên cười ha ha, lấy ra một viên lệnh bài kim sắc, giao cho Mộ Phong. Đây là lệnh bài của ta. Dù ngươi không thừa nhận ta làm sư phó, nhưng ta bằng lòng cho ngươi hưởng thụ đặc quyền thân truyền đệ tử, tự nhiên là nói được thì làm được. Có lệnh bài này, ngươi trên danh nghĩa là thiếu điện chủ, nắm giữ quyền lực của thiếu điện chủ. Trúc Thừa Thiên cười nhạt nói. Mộ Phong do dự một chút, dưới sự nhắc nhở của Cửu Uyên, vẫn là thu lệnh bài của Trúc Thừa Thiên. Tuân Cao Hàn. Chuyện mời chào những thiên tài khác giao cho ngươi xử lý. Ta mang Mộ Phong về Thủy Nguyên Thánh Điện trước, ta còn có một số việc muốn nói rõ với hắn. Trúc Thừa Thiên quay đầu nhìn Tuân Cao Hàn, dặn dò một câu, rồi không nói gì, mang theo Mộ Phong trực tiếp biến mất trong đại sảnh. Khi hai người biến mất, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, họ chỉ cảm thấy một tia không chân thực. Chu Kỳ Hy cắn chặt răng, phản phất muốn cắn đứt răng, cảm xúc không cam lòng tràn ngập trong lòng. Từ khi Trúc Thừa Thiên xuất hiện đến khi rời đi, chưa từng liếc nhìn anh một cái, mà toàn bộ đều chú ý đến Mộ Phong. Điều này khiến Chu Kỳ Hy phẫn nộ. Luận thiên phú, anh cũng không kém Mộ Phong, dựa vào cái gì Trúc Thừa Thiên lại không nhìn anh, ngược lại tự mình mời chào Mộ Phong làm thân truyền đệ tử. Sự so sánh này khiến Chu Kỳ Hy, người luôn cao ngạo, rất thất bại, đương nhiên càng nhiều hơn là không phục và phẫn hận. Sau khi Trúc Thừa Thiên rời đi, bầu không khí cũng buông lỏng rất nhiều. Tuân Cao Hàn cười híp mắt nhìn Chu Kỳ Hy nói, "Ê Chu Kỳ Hy, gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện của chúng ta đi. Với thiên phú của ngươi, chỉ có Thủy Nguyên Thánh Điện của chúng ta mới có thể phát huy hoàn mỹ tiềm lực của ngươi. Tương lai nhất định có thể trở thành cao tầng cường giả của Thủy Nguyên Thánh Điện." Tuân Cao Hàn tâm tình không tệ. Mộ Phong, thiên tài như vậy, đã thuận lợi mời chào vào Thủy Nguyên Thánh Điện. Chỉ cần mời chào được Chu Kỳ Hy, lần này Thủy Nguyên Thánh Điện của họ xem như thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, Tuân Cao Hàn rất tự tin, biết Chu Kỳ Hy chắc chắn sẽ chọn Thủy Nguyên Thánh Điện, cho nên khi ông vừa mở miệng, ông đã biết Chu Kỳ Hy là người của Thủy Nguyên Thánh Điện. Chương 2187A lựa chọn. Chương 2187, lựa chọn. Chu Kỳ Hy, đừng gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện. Một núi không thể có hai hổ, ngươi vào Thủy Nguyên Thánh Điện thì vĩnh viễn bị Mộ Phong đè đầu. Đến Thiên Nguyên phái ta đi, phái chủ nguyện ý dốc toàn lực giúp ngươi tu luyện đột phá, đến lúc đó giúp ngươi rửa nhục. Tuyết Cơ mắt đẹp quyến rũ nhìn Chu Kỳ Hy, nhẹ nhàng cười. Nàng có khả năng quan sát sắc mặt cực mạnh, liếc mắt liền nhìn ra tâm cảnh hiện tại của Chu Kỳ Hy. Nàng biết cơ hội của mình có lẽ đã đến. Mộ Phong được Trúc Thừa Thiên tự mình mời chào, bọn họ căn bản không có cơ hội. Chu Kỳ Hy vẫn có thể nắm giữ. Lục Lương, Tương Vũ Hiên và các thần quan còn lại cũng nhao nhao đưa ra điều kiện phong phú, đều muốn tranh đoạt thiên tài tuyệt thế Chu Kỳ Hy. Tuân Cao Hàn không hề để những đối thủ cạnh tranh khác vào mắt. Ông biết Chu Kỳ Hy là người thông minh, nên biết lựa chọn thế nào. Chu Kỳ Hy thần sắc lạnh lùng. Hắn cúi đầu im lặng một lát, cuối cùng mở miệng nói, "Để ta chọn Thiên Nguyên phái." Tuyết Cơ tiền bối, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tuyết Cơ sửng sốt, hiển nhiên chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, cười khanh khách nói, Lê Kỳ Hy, về sau ngươi sẽ thấy lựa chọn hôm nay của ngươi sáng suốt đến cỡ nào. Ngươi yên tâm, với thiên tài như ngươi, Thiên Nguyên phái chắc chắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngươi tiến vào thánh chủ, sau đó vượt trên Mộ Phong một đầu, cho hắn biết ai mới là thiên tài trẻ tuổi chân chính của Thánh Nguyên đại lục. Chu Kỳ Hy gật đầu, chắp tay với Tuyết Cơ. Tuân Cao Hàn thì sắc mặt cứng ngắc, ngượng ngùng nhìn Chu Kỳ Hy. Ông không ngờ người sau cuối cùng lại chọn Thiên Nguyên phái, điều này khiến ông có chút bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, ông liền hiểu ra, chỉ sợ là có liên quan đến Mộ Phong. Bất quá, Tuân Cao Hàn không phải người cưỡng cầu. Chu Kỳ Hy đã đưa ra lựa chọn, ông cũng không mặt dày mày dạn mời chào nữa, mà chuyển mục tiêu sang những thiên tài thập cường khác. Việc mời chào của Tuân Cao Hàn cũng không quá thuận lợi, bởi vì so với điều kiện mà các thần quan khác đưa ra, điều kiện của ông không cao hơn, nên cũng khiến một nửa thiên tài chọn thánh địa khác, nửa còn lại mới chọn Thủy Nguyên Thánh Điện. Trong đó bao gồm Tịch Hồng Quang. Điều này khiến Tuân Cao Hàn rất cảm khái. Hội thiên tài những năm trước, Thủy Nguyên Thánh Điện của họ ít nhất có thể thu 7-8 người, lần này ít hơn nhiều so với những năm trước. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì điều kiện mà các thánh địa khác đưa ra thật sự phong phú, điều kiện của Thủy Nguyên Thánh Điện của họ có phần không bằng. Mặc dù Thủy Nguyên Thánh Điện là đệ nhất thánh địa, nhưng không phải tất cả thiên tài đều chỉ xem danh tiếng của thánh địa, nhiều người hơn vẫn coi trọng lợi ích có thể có được nhiều ít. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bên trong bí cảnh Thủy Nguyên, Trúc Thừa Thiên mang theo Mộ Phong lần nữa đến thiên trụ ở trung tâm bí cảnh, chợt xoay người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong không dám đối diện với Trúc Thừa Thiên, chắp tay nói, Ê điện chủ, ngài lại mang ta đến bí cảnh Thủy Nguyên là cần làm gì? Trúc Thừa Thiên cười nói, Ê Mộ Phong, ở đây chỉ có ta và ngươi, không cần che giấu. Hãy nói thẳng ra đi. Có thể mời vị sư phụ kia ra gặp mặt một lần không? Mộ Phong trong lòng rùng mình, thầm nghĩ quả nhiên, Trúc Thừa Thiên đã biết tất cả. Trúc điện chủ, trong bí cảnh này không chỉ có ngươi và ta, còn có bí cảnh Chi Linh Tiểu Chiêu, để nó ra đi. Mộ Phong cúi đầu nói. Trúc Thừa Thiên gật đầu, rất sảng khoái triệu hoán Tiểu Chiêu ra. Tiểu Chiêu vẫn đáng yêu như vậy, đôi cánh ve trong suốt ở sau lưng không ngừng vẫy, vẻ mặt áy náy nhìn Mộ Phong, Ê Mộ Phong à. Chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt. Nếu không phải vì ngươi, chúng ta cũng không thành có duyên như vậy. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tiểu Chiêu vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu lả chả chực khóc. Được rồi. Vào chuyện chính. Mộ Phong có thể mời Cửu Uyên tiền bối ra không? Ta rất muốn cảm tạ ngài về những gì đã làm trên thượng giới thông đạo. Trúc Thừa Thiên ánh mắt nghiêm túc, ôm quyền với Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Trúc Thừa Thiên, tâm thần trầm xuống, cùng Cửu Uyên câu thông. Sau khi người sau đồng ý, liền hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở phía trước Mộ Phong, trôi nổi giữa không trung, hóa thành một con chuột lông đen. Đây. Đây là Cửu Uyên tiền bối. Trúc Thừa Thiên nhìn con chuột lông đen bình thường không có gì lạ trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc và không hiểu. Trong ấn tượng của ông, Cửu Uyên hẳn là một bộ dáng cao nhân đắc đạo, sao lại là một con chuột lông đen bình thường không có gì lạ? Đây cũng quá kéo đi. Hừ. Ngươi có ý kiến? Cửu Uyên trôi nổi giữa không trung, một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực, toàn thân tản ra từng đạo uy áp khủng bố, nhìn kỹ lại, quanh Cửu Uyên còn cuốn đạo đạo pháp tắc chi lực, khiến nó nổi bật như một tôn thiên thần hạ phàm. Thời khắc này, khí tức mà Cửu Uyên hiển lộ ra còn mạnh hơn Trúc Thừa Thiên rất nhiều. Cảm giác áp bách khiến Trúc Thừa Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cửu Uyên tiền bối, vừa rồi là Trúc Mỗ thất lễ, xin đừng phiền lòng. Trúc Thừa Thiên vội vàng khom người hành lễ, trong lòng không còn nghi vấn. Hừ, biết là tốt. Cửu Uyên lạnh hừ một tiếng, thu hồi từng đạo pháp tắc và uy áp, sau đó đem đôi móng vuốt nhỏ có chút run rẩy đeo ra sau lưng, không để lộ chân tướng. Tiểu Chiêu tay nhỏ bé giao nhau, xấu hổ cúi đầu nói, "Vì Cửu Uyên tiền bối, thật xin lỗi, ta sai rồi." Cửu Uyên tiền bối là ta cố ý muốn biết chân tướng, việc này không liên quan gì đến Tiểu Chiêu, hy vọng Cửu Uyên tiền bối đừng trừng phạt Tiểu Chiêu. Ngài có thể tùy ý nghiêm phạt ta. Trúc Thừa Thiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Tiểu Chiêu. Cửu Uyên chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, "Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta đã sớm đoán được Tiểu Chiêu không giấu được bí mật, ta cũng không định nghiêm phạt nó." Trên mặt Trúc Thừa Thiên cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Ông là người rất thông minh, kỳ thực cũng đã có suy đoán, chỉ là không xác định mà thôi. Trúc Mỗ bái tạ Cửu Uyên tiền bối đã giải quyết hết tai họa ngầm trên thượng giới thông đạo, trả lại cho Thánh Nguyên đại lục một sự thái bình. Trúc Thừa Thiên quỳ một chân trên đất, thành khẩn nói lời cảm tạ với Cửu Uyên. Cửu Uyên bình tĩnh nói, "Ngươi không nên cao hứng quá sớm, thiên nhãn thần ma đó không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Ta trước đó chỉ là dùng một loại phương pháp nào đó để nó thu liễm bớt thôi. Nhưng muốn giải quyết triệt để thiên nhãn thần ma cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, các ngươi có lẽ còn không biết, thiên nhãn thần ma không đáng kể chút nào, thượng giới còn có tồn tại khủng bố thực sự. Một khi đại khủng bố đó phủ xuống phàm giới, toàn bộ phàm giới đều muốn rơi vào tay giặc. đây mới thực sự là hạo kiếp. Trúc Thừa Thiên sắc mặt nghiêm túc, vội vã bái phục nói, xin Cửu Uyên tiền bối chỉ giáo. Ngươi có biết vì sao thượng giới thông đạo bỗng nhiên đóng cửa không? Hơn nữa, không phải chỉ một tòa đại lục thượng giới thông đạo đóng cửa, mà là tất cả thượng giới thông đạo đều đóng cửa. Cửu Uyên đột nhiên hỏi. Trúc Thừa Thiên ánh mắt nghiêm túc nói, vì việc này vãn bối có suy đoán. Chắc chắn là thượng giới xuất hiện một loại biến cố nào đó, có thể vì không ảnh hưởng phàm giới, vì vậy người quản lý thượng giới mới đóng cửa tất cả thông đạo. Mà thông đạo ở Thánh Nguyên đại lục này, bởi vì Thiên Nhãn thần ma bị đập trên áp môn, vì vậy thượng giới thông đạo chưa hoàn toàn khép kín, điều này cũng làm cho Thánh Nguyên đại lục không thể đoạn tuyệt cơ hội thành thánh, nhưng kỳ thật cũng là tai họa ngầm trùng điệp. Chúng ta không biết biến cố gì đã xảy ra ở thượng giới, nhưng tai họa ngầm Thiên Nhãn thần ma là thực sự uy hiếp Thánh Nguyên đại lục. Qua nhiều năm như vậy, sáu đại thánh địa vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế phải giải quyết tai họa ngầm này, nhưng đều thất bại. Trúc Thừa Thiên có thể nghe ra hạo kiếp mà Cửu Uyên nói có khả năng nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng, cho nên ông nhìn về phía Cửu Uyên với ánh mắt tràn đầy tò mò, hiển nhiên cũng muốn biết chân tướng thượng giới. Đã như vậy, vậy ta kể cho ngươi một câu chuyện đi. Cửu Uyên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tồn tại một tia hồi ức và đau khổ. Chương 2188 A Thượng Giới Bí Ẩn. Chương 2188 Thượng Giới Bí Ẩn. Thượng giới chia làm cửu thiên thập địa, tổng cộng 19 tiểu thế giới khác biệt, sinh tồn những tộc duệ khác nhau. 19 tiểu thế giới quanh năm dù có chinh phạt, nhưng cơ bản chỉ là ma sát cục bộ. Tương đối mà nói, môi trường ở cửu thiên thập địa khá hòa bình và an ninh. Cửu Uyên chậm rãi kể, nhưng vô số sinh linh ở cửu thiên thập địa không hề hay biết, tại cấm kỵ chi địa nguy hiểm nhất của cửu thiên thập địa, cực ám vực sâu, đã ra đời một phôi thai quỷ dị. Phôi thai này sống sót trong cực ám vực sâu, đồng thời lấy các sinh vật nguy hiểm trong cực ám vực sâu làm thức ăn. Khi phôi thai ngày một lớn lên, cuối cùng nó mở linh trí, rời khỏi cực ám vực sâu, gặp gỡ sinh linh bên ngoài. Nhưng nó lại không được đối đãi hữu hảo, mà bị coi là dị tộc, bị bắt giữ. Lúc đó, nó vẫn chỉ là một hài nhi, lực lượng đã rất cường đại, nhưng không phải vô địch. Ở cửu thiên thập địa, kẻ mạnh hơn nó không thiếu, cho nên nó bị giam cầm, bị đủ loại giằng vặt, thậm chí còn bị đem ra nghiên cứu. Chính những trải nghiệm thống khổ này đã gieo mầm cừu hận trong tâm hồn non nớt của nó. Nó trở nên tà ác, nóng nảy và tàn nhẫn. Sau đó, vào một ngày, nó thức tỉnh, trốn thoát xiềng xích, rời khỏi cửu thiên thập địa, tiến vào lại cực ám vực sâu. Thời gian dần trôi, trăm năm, nghìn năm, vạn năm, thậm chí mười vạn năm trôi qua, những cường giả cửu thiên thập địa tìm kiếm tà anh kia đều đã bỏ cuộc, thậm chí có người đã quên mất sự tồn tại của tà anh. Cho đến một ngày, cực ám vực sâu đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ, sau đó, cực ám vực sâu bị phong cấm lâu nay nổ tung. Vô số thần ma dị thú, các loại sinh vật nguy hiểm ẩn nấp bên trong đều vọt ra, bắt đầu điên cuồng xâm lược cửu thiên thập địa. Và kẻ thống lĩnh thần ma trong cực ám vực sâu chính là tà anh năm xưa. Hắn tự xưng là thập sát tà quân, tuyên bố muốn trả thù cửu thiên thập địa, muốn chà đạp cửu thiên thập địa dưới chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu thiên thập địa cuốn vào một cuộc xê hiến tê ranh chưa từng có. Trận đại chiến này kéo dài năm này qua năm khác, giằng co mấy trăm năm. Phần lớn khu vực của cửu thiên thập địa đều bị đê ánh sụp đổ, vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc này, một người tên là Thanh Du từ đứng lên, tay cầm một quyển kim thư, xuất lĩnh đại quân cửu thiên thập địa đại chiến với thập sát tà quân. Cuối cùng, với một cái giá cực lớn, tạm thời phong ấn thập sát tà quân. Mà Thanh Du Từ cũng vì vậy mà vẫn lạc, kim thư cũng rơi rụng phàm trần. Nói xong những điều này, Cửu Uyên chậm rãi nhìn về phía Mộ Phong, trong con ngươi hiếm thấy sự nghiêm túc. Mộ Phong lộ vẻ suy tư. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Cửu Uyên kể về chuyện cũ năm xưa. Hóa ra, chủ nhân kim thư đời trước và thập sát tà quân là đối thủ sinh tử. Mặc dù hắn biết Thanh Du Từ vì thập sát tà quân mà ngã xuống, nhưng chi tiết cụ thể thì không biết. Hiện tại, Cửu Uyên đem chi tiết cụ thể đều nói ra, hắn biết đây là nói cho hắn nghe. Trúc Thừa Thiên ánh mắt ngưng trọng. Ông cũng là lần đầu tiên nghe nói tin tức về thượng giới. Vô luận là cửu thiên thập địa hay thập sát tà quân, đối với ông đều vô cùng mới lạ. Nói cách khác, Thiên Nhãn thần ma là một trong rất nhiều thủ hạ mà thập sát tà quân mang ra từ cực ám vực sâu. Vậy thượng giới hiện tại có phải vẫn rất nguy hiểm, hay là thập sát tà quân bị phong ấn, thượng giới cũng khôi phục thái bình? Trúc Thừa Thiên nhìn Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong cũng yên lặng nhìn Cửu Uyên. Hắn từng nghe Cửu Uyên nói, một khi vô tự kim thư tiết lộ, thập sát tà quân sẽ men theo khí tức tiến vào phàm giới tìm hắn. Hiện tại lại nói thập sát tà quân bị phong ấn, điều này khiến Mộ Phong có chút rối bời, không biết nên tin lời giải thích nào của Cửu Uyên. Cửu Uyên tựa như nhìn thấy biểu tình của Mộ Phong, truyền âm nói, "Ngày trước đó ta hù ngươi, vì muốn ngươi mau đến Thánh Nguyên đại lục tìm được thượng giới thông đạo này. Bất quá, phong ấn thập sát tà quân không phải vĩnh hằng, thập sát tà quân rất có thể sẽ trỗi dậy lần nữa." Vô tự kim thư đã chọn ngươi, vậy ngươi có sứ mệnh phong ấn thập sát tà quân. Biết chưa, đây là trách nhiệm của ngươi. Mộ Phong suy nghĩ một chút, gật đầu mạnh. Từ giọng nói của Cửu Uyên, hắn không khó nhận ra sự khủng bố của thập sát tà quân. Một khi phá phong ấn, không chỉ thượng giới phải có hạo kiếp, mà phàm giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mộ Phong xưa nay không phải là người SOC hết, cũng không phải là người vô trách nhiệm. Hắn hưởng thụ những lợi ích mà Vô Tự Kim Thư mang lại, vậy tự nhiên cũng có thể gánh vác trách nhiệm mà chủ nhân Vô Tự Kim Thư nên gánh. Tình thế thượng giới hiện tại ra sao, ta cũng không rõ lắm. Dù sao, sau khi phong ấn thập sát tà quân, ta liền theo Vô Tự Kim Thư rơi vào phàm trần. Nhưng thượng giới thông đạo đến bây giờ vẫn chưa mở ra, điều này nói rõ tình thế thượng giới vẫn không thể lạc quan, xê hiến tê ranh e rằng vẫn chưa kết thúc. Cửu Uyên trầm giọng nói. Nói vậy, thập sát tà quân đã phá phong mà ra rồi. Trúc Thừa Thiên lo lắng hỏi. Cửu Uyên lắc đầu nói, thì chắc là chưa. Nếu thập sát tà quân phá phong mà ra, sớm tìm được thượng giới thông đạo chưa hoàn toàn đóng này, vậy còn có Thánh Nguyên Đại Lục ngày hôm nay sao? Bất quá, thượng giới thông đạo không đóng bế này cuối cùng là vô cùng nguy hiểm, là tai họa ngầm. Nếu có thể khép kín, tận lực khép kín lại, như vậy phàm giới sẽ không bị thượng giới liên lụy. Trúc Thừa Thiên sắc mặt nghiêm túc, vội vàng hướng Cửu Uyên không mình hành lễ nói, "Để xin Cửu Uyên tiền bối chỉ giáo, bảo toàn an nguy cho Thánh Nguyên Đại Lục của ta." Hiện tại, Trúc Thừa Thiên đối với Cửu Uyên là không còn nghi ngờ. Dù sao, những bí mật mà người sau nói, cộng thêm uy áp kinh khủng tản mát ra đều khiến ông hiểu được, vị Cửu Uyên này chính là đại nhân vật đến từ thượng giới. Đầu tiên là phải xử lý xong Thiên Nhãn Ma Thần này. Chỉ cần xử lý nó, áp môn của thượng giới thông đạo sẽ dần dần đóng cửa. Điều này đối với phàm giới là nhất định phải làm. Bất quá, cần mượn lực lượng của các thánh chủ cường giả ở Thánh Nguyên Đại Lục các ngươi. Cửu Uyên trầm giọng nói. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối có thể làm được, muôn lần xê hết cũng không từ. Trúc Thừa Thiên vội vàng nói. Cửu Uyên gật đầu nói, người Thiên Nhãn Thần Ma sợ nhất một loại dịch thể là băng phách chi tâm. Loại băng phách chi tâm này chỉ tồn tại trong sông băng vạn năm trở lên. Ngươi chỉ cần thu thập nhiều băng phách chi tâm, sau đó ta sẽ luyện chế thành dịch thể, đem đút vào trong mắt của Thiên Nhãn Thần Ma, là có thể tê há hát quại rất nhiều con mắt trên người hắn. Chỉ cần phá hủy mắt của hắn, hắn sẽ vô pháp thi triển ảo thuật và mê hoặc thuật. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tập kết đủ thánh chủ cường giả, đem thân thể Thiên Nhãn Thần Ma tê há hát quại dọn dẹp sạch, như vậy áp môn dĩ nhiên sẽ đóng cửa. Trúc Thừa Thiên ngẩn người nói, ở nguyên lai yêu cầu băng phách chi tâm. Thứ này rất hi hữu. Khả năng 10 ngọn sông băng mới có một băng phách chi tâm. Phải tìm đủ nhiều băng phách chi tâm, e rằng phải tốn hao không ít công phu. Chương 2189A băng phách chi tâm. Chương 2189, băng phách chi tâm. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, nếu chỉ dựa vào Thủy Nguyên Thánh Điện, đương nhiên sẽ khá khó khăn. Nếu tập hợp 6 đại thánh địa, việc này sẽ không còn khó khăn như vậy. Đương nhiên, kết hợp cả lực lượng của Cửu Châu cũng có thể nâng cao hiệu suất đáng kể. Trúc Thừa Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, để tập hợp 6 đại thánh địa thì không khó, bởi các cao tầng của 6 đại thánh địa đều biết bí mật về thượng giới thông đạo này và sự nghiêm trọng của sự việc. Có điều, các thế lực lớn của Cửu Châu không biết bí mật về thượng giới thông đạo, nên không dễ dàng thuyết phục. Vậy thì 6 đại thánh địa cũng đủ rồi. Các ngươi tận lực thu thập nhiều băng phách chi tâm. Chờ thu thập được 1000 viên băng phách chi tâm, ta có thể bắt tay vào việc luyện chế thành băng phách dịch, sau đó dùng để khắc chế Thiên Nhãn Thần Ma. Trúc Thừa Thiên vẻ mặt hưng phấn nói, "Thì Cửu Uyên tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích." Cửu Uyên chắp hai tay sau lưng, khoát tay nói, đây là việc nên làm, dù sao liên quan đến sinh linh. Đúng rồi, Thủy Nguyên Thánh Điện các ngươi có truyền tống trận thông qua phàm giới đến các đại lục khác không? Trúc Thừa Thiên ngẩn ra, chợt tự như minh bạch điều gì đó, nói, thì có chừng hơn 30 tòa, liên hệ với hơn 30 đại lục khác nhau của phàm giới, chủ yếu là để giao thương, phân bố bên ngoài khu vực Thủy Nguyên Thánh Điện. Không biết tiền bối muốn đi đại lục nào? Trúc Thừa Thiên cũng không kinh hãi. Khi biết Mộ Phong có lai lịch không rõ, ông đã suy đoán Mộ Phong có thể đến từ một đại lục khác của phàm giới. Có thần kiến đại lục không? Cửu Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trúc Thừa Thiên lộ vẻ ngạc nhiên nói, "Cái thần kiến đại lục? Có phải thần kiến đại lục cường đại nhất của phàm giới thời viễn cổ?" Cửu Uyên gật đầu nói, đúng vậy. Các ngươi có không?" Mộ Phong có chút mong đợi nhìn về phía Trúc Thừa Thiên. Ban đầu, cổ truyền tống trận kia đã bị hắn triệt để hủy diệt, ngay cả trận cơ cũng không còn. Coi như Cửu Uyên muốn hoàn toàn chữa trị, điều đó cũng có chút không thể. Trừ phi hắn nắm giữ nguyên thủy trận đồ, như vậy Cửu Uyên còn có thể luyện chế lại một cổ truyền tống trận mới. Thần kiến đại lục bên kia kỳ thực cũng không an toàn, yêu tộc viễn cổ chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Hiện tại, Mộ Phong tuy chưa thành thánh chủ, nhưng thực lực đã mạnh hơn rất nhiều thánh chủ bình thường. Hắn biết hiện tại trở về thần kiến đại lục vẫn có thể giúp được gì đó. Đương nhiên, tốt nhất là có thể mượn lực lượng từ Thánh Nguyên đại lục bên này. Nói đến đây, Mộ Phong liếc nhìn Trúc Thừa Thiên. Nếu Trúc Thừa Thiên có thể mang theo cao thủ Thủy Nguyên Thánh Điện đến thần kiến đại lục trợ chiến, tai nạn yêu tộc viễn cổ ở thần kiến đại lục cũng không đáng sợ. Bất quá, Mộ Phong cũng biết lời này từ hắn nói ra không thích hợp, nhất định phải từ Cửu Uyên nói ra, dù sao hiện tại Cửu Uyên xem như đã triệt để hù dọa Trúc Thừa Thiên. Chỉ cần Cửu Uyên đưa ra yêu cầu này, Trúc Thừa Thiên e rằng lập tức sẽ bằng lòng. Trúc Thừa Thiên nhức đầu cười khổ nói, Vì vừa hay, Thủy Nguyên Thánh Điện chúng ta không có cổ truyền tống trận đi thông thần kiến đại lục. Bất quá, các thánh địa khác có thể có. Ta sẽ liên hệ với các cao tầng thánh địa khác hỏi xem. Cửu Uy nghiêm túc nói, không thể khinh thường. Thần kiến đại lục là một nơi rất quan trọng. Nơi đó cất giấu U Minh tộc, mà U Minh tộc là một loại sinh linh trong cực ám vực sâu của thượng giới. Nếu không diệt trừ thứ này, phàm giới cũng sẽ gặp tai họa vô cùng. Nghe vậy, Trúc Thừa Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Ông trịnh trọng gật đầu nói, cho Cửu Uyên tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Đến lúc đó, ta cũng sẽ phái người hiệp trợ thần kiến đại lục giải quyết U Minh tộc đó. Chỉ cần liên quan đến an nguy của phàm giới, Trúc Thừa Thiên trở nên đặc biệt tích cực và nghiêm túc. Trúc Điện chủ có thể đưa ta về thần cung trước được không? Ta còn muốn cáo biệt những đồng bạn ở U Châu, sau đó sẽ cùng tuân thần quan về Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong chấp tay nói với Trúc Thừa Thiên. Trúc Thừa Thiên lộ ra nụ cười ấm áp, đó là đương nhiên, không thành vấn đề. Tiểu Chiêu, dẫn bọn họ về thần cung đi. Tiểu Chiêu ra tay, đưa Mộ Phong và Cửu Uyên truyền tống rời khỏi nơi này. Trên đường truyền tống, Cửu Uyên tiến vào Kim Thư thế giới, Mộ Phong thì tâm thần câu thông hỏi, vì Cửu Uyên. U Minh tộc thực sự là thứ đến từ cực ám vực sâu của thượng giới. Đương nhiên không phải. Nếu ta không nói như vậy, Trúc Thừa Thiên sao lại sảng khoái vì thần kiến đại lục xuất binh trợ giúp? Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Trở lại thần cung, Mộ Phong phát hiện đội ngũ Cửu Châu đều đã không còn ở đây, chỉ còn Tuân Cao Hàng và Điền Tuệ hai người còn ở nguyên chỗ, xem bộ dáng là đang chờ Mộ Phong. Mộ Phong tiểu hữu. Chúc mừng, chúc mừng. Có thể được điện chủ vừa ý, sau này ngươi không muốn lên như diều gặp gió rồi sao? Tuân Cao Hàng đi tới trước, chúc mừng Mộ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Điền Tuệ đi theo Tuân Cao Hàng phía sau, im lặng không lên tiếng. Tuân thần quan khách khí. Thừa Mông điện chủ ưu ái, không đáng để nói đến. Đội ngũ U Châu đâu? Mộ Phong hỏi. Bọn họ đều đã trở về rồi. Bên ngoài thần cung đã chuẩn bị xong xe ngựa cho tiểu hữu ngươi. Ba ngày sau, lão hữu sẽ đến nhà bái phỏng, mà ngươi cùng với những người còn lại đi Thủy Nguyên Thánh Điện trước. Tuân Cao Hàng ôn hòa nói. Mộ Phong liền ôm quyền, sau đó đi ra thần cung, lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, rời đi thần cung. Thực sự là kỳ quái. Điện chủ bỗng nhiên sửa tính tình, muốn thu Mộ Phong làm đồ đệ. Ta thừa nhận hắn thiên phú không tệ, nhưng chưa đến mức để điện chủ coi trọng như vậy. Luôn cảm giác trong này có mờ ám. Điền Tuệ nhíu mày nói. Tuân Cao Hàng ánh mắt lấp lóe, mắng, để có một số việc nên biết thì có thể biết, không nên biết tốt nhất là ít tìm tòi nghiên cứu. Nếu chọc điện chủ không cao hứng, chúng ta có thể cũng không có quả ngon để ăn. Điền Tuệ vội vã cúi đầu biểu thị không dám. Khi Mộ Phong trở lại phủ trưởng sử, hắn phát hiện phủ trưởng sử lớn như vậy giăng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, tựa như đang ăn mừng việc vui gì đó. Mộ Phong lộ vẻ ngạc nhiên, tại cổng kéo một hạ nhân hỏi, y vị tiểu ca này, phủ trưởng sử đây là thế nào? Sao lại vui mừng như vậy? Hạ nhân thấy Mộ Phong khí độ bất phàm, lại từ xe ngựa sang trọng bước xuống, cho là một vị quý khách, không dám thất lễ nói, nghe nói Lục trưởng sử đại nhân đang chúc mừng cho một thiên tài U Châu tên là Mộ Phong. Có người nói Mộ Phong đại nhân được điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện tự mình thu làm thân truyền đệ tử, vô cùng khó lường. Vì chuyện này, rất nhiều quan to hiển quý trong thành đều đã tới. Phủ trưởng sử sắp bị chen bể rồi, hiện tại bên trong phủ đệ người đông nghìn nghịch. Vị công tử này cũng được mời đến sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê ta chính là Mộ Phong." Hạ nhân quá sợ hãi, vội vã khom mình hành lễ với Mộ Phong, ở nguyên lai là Mộ đại nhân giá lâm. Nhỏ lập tức đi thông tri trưởng sử đại nhân. Mộ Phong ngăn cản hắn nói, "Ê không cần, ta hiện tại cần yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy. Chờ yến hội kết thúc, ngày mai ngươi hãy nói cho Lục trưởng sử." Hạ nhân lộ vẻ do dự, nhưng đối với Mộ Phong sùng bái mù quáng, vẫn trực tiếp đáp ứng. Hiện tại, địa vị và danh khí của Mộ Phong đã khác biệt so với ngày xưa, ngay cả thái thú Cửu Châu e rằng cũng phải thấp hơn hắn một bậc. Mộ Phong tiến vào phủ trưởng sử, thẳng đến dinh thự nơi ở ban đầu, sau đó bế môn không ra. Chương 2190A xuất phát. Chương 2190, xuất phát. Sáng sớm hôm sau, khi biết Mộ Phong đã trở về, Tịch Hạo Sơ, Tịch Hồng Quang vội vã đến bái phỏng. Lục trưởng sử cũng dẫn Lục Diệp theo tới. Mộ Phong lần lượt chào hỏi Tịch Hạo Sơ, Tịch Hồng Quang. Hắn mới biết Tịch Hồng Quang, Lục Diệp đều đã gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện. Đặc biệt, Lục Hạo Miểu rất chiếu cố Mộ Phong. Hắn hiểu ý của Lục Hạo Miểu, muốn hắn có thể trông nom Lục Diệp ở Thủy Nguyên Thánh Điện. Hiện tại, Lục Hạo Miểu muốn làm quan hệ tốt với Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong bây giờ không còn như xưa, hắn là đệ tử được điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, Trúc Thừa Thiên vô cùng coi trọng. Dù Mộ Phong từ chối trở thành thân truyền đệ tử, nhưng vẫn được hưởng đặc quyền của thân truyền đệ tử. Có thể thấy, Mộ Phong ở Thủy Nguyên Thánh Điện nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Từ Tịch Hồng Quang, Mộ Phong bất ngờ biết Chu Kỳ Hy không chọn Thủy Nguyên Thánh Điện mà chọn Thiên Nguyên Phái. Nghe nói, Tiết Cơ hứa hẹn Thiên Nguyên Phái sẽ dốc hết sức trợ Chu Kỳ Hy đột phá Thánh Chủ, sau đó tìm Mộ Phong rửa hận. Mộ Phong có chút cạn lời, thầm nghĩ Chu Kỳ Hy oán niệm với hắn thật sâu sắc. Hắn chọn Thủy Nguyên Thánh Điện, Chu Kỳ Hy liền tùy hứng chọn thánh địa khác, rõ ràng là đối nghịch với hắn. Bất quá, Mộ Phong không để ý, trong 6 đại thánh địa, Thủy Nguyên Thánh Điện là cường đại nhất, ở lại Thủy Nguyên Thánh Điện sẽ có lợi ích lớn hơn các thánh địa khác. Chu Kỳ Hy coi như gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện, muốn rửa hận có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc, hắn còn quá trẻ, lựa chọn Thiên Nguyên phái. E rằng, ngày sau cơ hội rửa hận căn bản là không còn. Sau một hồi hàn huyên, Lục Hạo Miểu, Tịch Hạo Sơ nhao nhao rời đi. Trước khi đi, Tịch Hồng Quang nhắc nhở Mộ Phong 3 ngày sau Tuân Cao Hàng sẽ đến đón bọn họ đi Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong gật đầu, sau đó trở vào phòng. Hắn không tu luyện ngay mà lấy ra một viên vàng lá, đây là tiểu chiêu cho hắn giấy thông hành vào Thủy Nguyên bí cảnh. Nắm giữ vàng lá này, Mộ Phong có thể tự do ra vào Thủy Nguyên bí cảnh. Dù sao còn 3 ngày, thêm thời gian gia tốc của Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong có khoảng 15 ngày tu luyện. Vì vậy, hắn quyết định tiến vào Thủy Nguyên bí cảnh tu luyện. Khi Mộ Phong lần nữa tiến vào Thủy Nguyên bí cảnh, tiểu chiêu lập tức xuất hiện, có vẻ rất cao hứng, muốn Mộ Phong chơi cùng nó. Mộ Phong thề thốt từ chối, sau đó trực tiếp tiến vào Kim Thư thế giới, bắt đầu lợi dụng năng lượng pháp tắc trong bí cảnh tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Thủy Nguyên bí cảnh thật sự có ích cho Mộ Phong. Nửa tháng, tiến độ tu luyện của Mộ Phong rất nhanh, đã gần đến đỉnh phong chuẩn thánh hậu kỳ, điều này khiến Mộ Phong rất vui mừng. Nếu theo tiến độ này, chẳng phải hắn sắp đột phá rồi sao? Cùng lúc đó, Mộ Phong chú ý tới Vô Tướng Bồ Đề Tử Trồng ở trung tâm đại lục mảnh vỡ đã nảy mầm, lộ ra hai phiến lá xanh biếc như ngọc. Nhìn kỹ, trên bề mặt lá mầm che phủ dày đặc đường văn kim sắc, thần bí quỷ dị, rạng ngời rực rỡ. Khi hắn tới gần lá mầm, có thể cảm nhận rõ ràng lá mầm trào ra hoa văn pháp tắc thanh tích phong phú. Hơn nữa, loại hoa văn pháp tắc này tác dụng trực tiếp lên ngộ tính của hắn. Thật thần kỳ, Vô Tướng Bồ Đề Tử mới nảy mầm đã có công hiệu rõ rệt như vậy, thật khó tin. Mộ Phong đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn lẩm bẩm. Cửu Uyên lúc này xuất hiện, cái cầm giơ lên ngạo nghễ nói, cái đó là đương nhiên, ngươi cũng nhìn xem Vô Tướng Bồ Đề Tử hấp thu cái gì để trưởng thành. Với nó, Vô Tự Kim Thư đã là thổ nhưỡng ưu chất nhất, cung cấp chất dinh dưỡng ưu chất nhất. Mộ Phong gật đầu, hoàn cảnh trong Kim Thư thế giới thật độc nhất vô nhị, đặc biệt số lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó rất hiếm thấy, kể cả ở thượng giới. Tai hại duy nhất là năng lượng vẫn quá mỏng manh, đây là nguyên nhân Kim Thư thế giới vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Rời khỏi Kim Thư thế giới, Mộ Phong cáo biệt tiểu chiêu rồi truyền tống về phủ trưởng sử Thần Châu. Vừa hay, Tuân Cao Hàn dẫn người đến chuẩn bị tiếp ứng Mộ Phong, Tịch Hồng Quang, Lục Diệp. Lần này, trong số 10 thiên tài chọn Thủy Nguyên Thánh Điện, ngoài 3 người bọn họ, còn có Lôi Nghị, Tuyết Linh, họ đã được Tuân Cao Hàn mang đến. Khi Mộ Phong xuất hiện ở phòng tiếp khách, Lôi Nghị, Tuyết Linh đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tuân Cao Hàn, Điền Tuệ thái độ với Mộ Phong càng không cần phải nói, vô cùng nhiệt tình, khách khí. Họ khách sáo với Lục Hạo Miểu, Tịch Hạo Sơ trong chốc lát rồi dẫn Mộ Phong, Tịch Hồng Quang rời khỏi phủ trưởng sử, thẳng đến bên ngoài thần thành. Bên ngoài thần thành, một con thuyền ánh sáng rực rỡ, khí thế bừng bừng đã chuẩn bị sẵn. Trên bông thuyền có không ít thiên tài trẻ tuổi, đều là những tinh anh đã tham gia thịnh hội thiên tài lần này. Nhìn qua có khoảng 7-80 người. Hơn nữa, những người này đều có thứ hạng không thấp, cơ bản đều nằm trong top 200. Trong đó, Mộ Phong còn thấy Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ. Khi những thiên tài này thấy Mộ Phong bên cạnh Tuân Cao Hàn, Điền Tuệ, ánh mắt họ trở nên kính sợ. Tất cả thiên tài đều tâm phục khẩu phục thanh niên áo đen xuất hiện đột ngột, đoạt giải nhất thịnh hội thiên tài lần này. Dù sao, Mộ Phong đã đánh bại Chu Kỳ Hy ngay trước mặt mọi người, tư thế và khí thế đó đến bây giờ vẫn còn in sâu trong lòng nhiều người. Thậm chí, không ít người sùng bái Mộ Phong. Dù sao, ở thế giới võ lực vi tôn này, thực lực càng mạnh càng được nhiều người tôn trọng. Tuân Cao Hàn lên bông thuyền, ra lệnh thuyền trưởng khởi hành rồi tự mình dẫn Mộ Phong đến khoang hạng nhất xa hoa nhất trên thuyền. Mộ tiểu hữu, khoang này là khoang tốt nhất trên thuyền. Từ đây đi Thủy Nguyên Thánh Điện mất nửa tháng. Nửa tháng này nhờ ngươi nghỉ ngơi ở đây. Tuân Cao Hàn chỉ vào khoang rộng rãi trước mắt, cười ha hả nói. Khoang này có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, bên trong trang trí cổ kính. Ngay cả đồ trang sức bên trong cũng cổ xưa mà trang nhã. Mộ Phong thấy các khoang khác đại bộ phận đều chỉ có 1 phòng, có vẻ hơi chật chội. So với khoang này, chênh lệch rất lớn. Hiển nhiên, Tuân Cao Hàn cố ý sắp xếp khoang tốt như vậy cho hắn. Vậy đa tạ Tuân Thần Quang. Bạn của ta Tịch Hồng Quang có thể ở khoang này không? Dù sao ở đây có 3 phòng. Mộ Phong hỏi. Tuân Cao Hàn cười nói, ê Mộ tiểu hữu khách khí. Khoang này là của ngươi, ngươi có quyền sử dụng tùy ý, không cần hỏi ta. Với thân phận của ngươi bây giờ, không còn như xưa, không cần gọi ta Tuân Thần Quang, cứ gọi ta Tuân Sư Huynh. Nếu ngươi không ngại, ta có thể gọi ngươi Sư Đệ. Mộ Phong cười nói, ê tự nhiên có thể, lần này làm phiền Tuân Sư Huynh. Ha ha. Đây là việc Sư Huynh nên làm. Vậy Sư Huynh không quấy rầy ngươi nữa. Tuân Cao Hàn có vẻ rất cao hứng, cáo biệt Mộ Phong. Mộ Phong gọi Tịch Hồng Quang đến, an bài cho hắn một phòng, sau đó hắn tiến vào phòng khác. dù sao còn nửa tháng, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Sự việc thượng giới thông đạo ở Thánh Nguyên Đại Lục đã tạm thời tìm được cách giải quyết, mục đích chuyến đi này của Mộ Phong đã đạt được. Hiện tại, Mộ Phong chỉ muốn sớm ngày trở lại Thần Kiếm Đại Lục, đồng thời mau chóng đột phá tới Thánh Chủ. Như vậy, trước khi yêu tộc viễn cổ ở Thần Kiếm Đại Lục xuất thế, hắn sẽ có năng lực bảo vệ mọi người ở Thần Kiếm Đại Lục. Vì vậy, Mộ Phong không muốn lãng phí thời gian, dù là từng giây từng phút. Chương 2191 A Tử Vong Rừng Mưa. Chương 2191 Tử Vong Rừng Mưa. Nửa tháng trên linh thuyền, khoang của Mộ Phong náo nhiệt vô cùng. Phần lớn thiên tài được Thủy Nguyên Thánh Điện chọn trúng trong thịnh hội đều đến bái kiến. Mộ Phong thì bế quan, nên việc chiêu đãi những người này do Tịch Hồng Quang đảm nhận. Những thiên tài này đều biết Tịch Hồng Quang có quan hệ tốt với Mộ Phong, nên đối đãi Tịch Hồng Quang rất khách khí, thậm chí nhiệt tình. Tịch Hồng Quang cũng rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, nhanh chóng hòa mình vào nhóm thiên tài này. Nhưng hắn là người biết điều, không bao giờ làm những việc bao biện làm thay, nên những lễ vật đưa tới hắn đều không nhận. Tuy những người này đều nể mặt Mộ Phong mà đến bái phỏng, Tịch Hồng Quang cũng không bận tâm. Hắn biết, sau khi vào Thủy Nguyên Thánh Điện, không thể mọi việc đều dựa vào Mộ Phong, như vậy sẽ dễ làm hao hết tình cảm của cả hai. Nên hiện tại, hắn tranh thủ xây dựng vòng giao tiếp của mình, giao hảo với những thiên tài này, về sau ở Thủy Nguyên Thánh Điện cũng sẽ có lợi. Đây cũng là điểm Mộ Phong thưởng thức Tịch Hồng Quang, hắn không ỷ thế cậy quyền. Nửa tháng sau, linh thuyền cuối cùng cũng đến khu vực nòng cốt nhất của Thánh Nguyên Đại Lục, Thánh Nguyên Đại Liệt Cốc. Thánh Nguyên Đại Liệt Cốc là một thung lũng cực lớn hình thành từ thời kỳ viễn cổ. Nghe nói là một thiên thạch vũ trụ lớn rơi xuống tạo thành. Xung quanh Đại Liệt Cốc được bao bọc bởi những khu rừng mưa rậm rạp. Cây cối trong rừng mưa cao lớn, mỗi cây cao đến mấy trăm trượng, thậm chí có cây cao đến ngàn trượng. Khu rừng mưa này được gọi là Tử Vong Rừng Mưa. Từ khi thiên thạch rơi xuống, vùng đất này trở thành bảo địa số một của Thánh Nguyên Đại Lục. Nơi đây không chỉ năng lượng phong phú mà pháp tắc cũng tràn đầy, nuôi dưỡng nhiều sinh vật khủng bố với thực lực cường hãn. Thời kỳ viễn cổ, không ít thánh chủ xông vào đây đều bỏ mạng, nên khu rừng mưa này mới có tên là Tử Vong Rừng Mưa. Đời điện chủ đầu tiên của Thủy Nguyên Thánh Điện đã hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí hy sinh không ít cường giả thánh chủ, mới có thể đặt chân vững chắc ở nơi này. Sự hy sinh lúc trước được đền đáp. Từ đó, Thủy Nguyên Thánh Điện có Tử Vong Rừng Mưa làm tấm chắn tự nhiên. Bất kỳ thế lực nào trên đại lục cũng không thể xâm nhập vào khu vực trung tâm của Thủy Nguyên Thánh Điện. Thủy Nguyên Thánh Điện khi mới thành lập vốn không phải là thế lực mạnh nhất Thánh Nguyên Đại Lục. Về sau, trải qua thời gian dài, nhiều thế lực cường đại đã trải qua cuộc khởi rồi suy bại, chìm trong dòng sông lịch sử. Nhưng Thủy Nguyên Thánh Điện vẫn luôn vững vàng, dựa vào tấm chắn tự nhiên Tử Vong Rừng Mưa. Thủy Nguyên Thánh Điện luôn không tranh quyền thế, lại không ngừng tích lũy lực lượng, cuối cùng trở thành bá chủ không ai xứng đáng của Thánh Nguyên Đại Lục, đệ nhất thánh địa đương thời. Để vượt qua Tử Vong Rừng Mưa đến Đại Liệt Cốc, Thủy Nguyên Thánh Điện đã xây dựng hơn mười mấy lối đi bí mật. Mỗi lối đi đều có trọng binh canh gác. Một khi phát hiện không phải người mình, lập tức sẽ báo động, GXC hết kẻ xâm nhập ngay lập tức. Tuân Cao Hàn dẫn đám thiên tài tiến vào một lối đi bí mật nằm ở phía tây nam. Khi Mộ Phong, Tịch Hồng Quang theo Tuân Cao Hàn tiến vào lối đi, mấy đạo thần thức mạnh mẽ không chút kiên kỵ phủ xuống người họ, dò xét bọn họ. Mộ Phong giật mình, thầm nghĩ Thủy Nguyên Thánh Điện quả nhiên không tầm thường. Lối đi này còn có cường giả thánh chủ canh gác, hơn nữa không chỉ một vị. Những thần thức này sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì liền rút đi. Đồng thời, một đội ngũ đi ra từ bên trong lối đi. Một nữ đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục Thủy Nguyên Thánh Điện bước ra, cung kính thi lễ với Tuân Cao Hàn rồi dẫn đường cho họ. Nữ đệ tử dẫn đường luôn vô tình quan sát những đệ tử mới nhập môn phía sau. Những người này sau này sẽ là sư đệ, sư muội của nàng. Nàng muốn xem có ai là hạt giống tốt. Nàng đầu tiên chú ý tới hai thanh niên áo đen đi cạnh Tuân Cao Hàn, Điền Tuệ. Hơn nữa, những thiên tài khác đều như có như không đi theo phía sau thanh niên áo đen, luôn lấy hắn làm trung tâm. Mấy ngày trước, có sư huynh nói trong thịnh hội thiên tài lần này có một thanh niên tên Mộ Phong được điện chủ tự mình thu làm thân truyền đệ tử. Chắc hẳn là vị sư đệ này. Đôi mắt đẹp của nữ đệ tử lưu chuyển, nhớ tới gần đây mọi người đang bàn tán về đệ tử mới nhập môn tên Mộ Phong. Đặc biệt, việc biết tin hắn được điện chủ thu làm thân truyền đệ tử đã gây chấn động toàn bộ đệ tử Thủy Nguyên Thánh Điện. Đệ tử Thủy Nguyên Thánh Điện được chia làm 3 cấp bậc, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Nhưng mọi người đều biết, trên 3 cấp bậc này còn có thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử chỉ có điện chủ có thể đề bạt. Bởi vì, một khi được chọn làm thân truyền đệ tử, vậy thì tương đương với được coi là người kế nhiệm điện chủ, trên thực tế là thiếu điện chủ. Các hạch tâm đệ tử trong Thủy Nguyên Thánh Điện đều tranh đấu gay gắt trong những năm gần đây, chỉ để vượt lên trên các hạch tâm đệ tử khác, sau đó được điện chủ coi trọng, được chọn làm thân truyền đệ tử. Dù sao, điện chủ chưa từng thu bất kỳ đệ tử nào, những hạch tâm đệ tử đều cho rằng mình có cơ hội. Nhưng không ai ngờ được, cuối cùng Trúc Thừa Thiên lại chọn một thân truyền đệ tử trong số các đệ tử mới nhập môn. Tin tức này khiến tất cả hạch tâm đệ tử tuyệt vọng và bất mãn. Nhưng bất mãn là bất mãn, Trúc Thừa Thiên là điện chủ, có quyền uy chí cao vô thượng ở Thủy Nguyên Thánh Điện. Lựa chọn của Trúc Thừa Thiên sẽ không ai phản đối, cũng không ai dám phản đối. Nhìn qua người này rất bình thường, tu vi cũng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, còn kém Chu Kỳ Hy. Sao điện chủ lại chọn hắn làm thân truyền đệ tử? Nữ đệ tử vừa quan sát Mộ Phong, vừa thầm nhủ trong lòng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Nàng thấy Mộ Phong rất bình thường, không có gì ghê gớm. Điện chủ rốt cuộc đã nhìn trúng điểm gì của người này? Mộ Phong tự nhiên cũng chú ý tới nữ đệ tử dẫn đường luôn đánh giá mình. Hắn có chút kỳ lạ, lẽ nào trên mặt hắn có gì bẩn sao? Sao cứ đánh giá hắn mãi? Mộ sư đệ, việc ngươi được thu làm thân truyền đệ tử đã sớm lan truyền trong thánh điện. Hầu như tất cả hạch tâm đệ tử đều rất bất mãn, có địch ý rất lớn với ngươi. Tuân Cao Hàng liếc nữ đệ tử rồi truyền âm cho Mộ Phong. Ta không phải đã từ chối trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ sao? Sao? Mộ Phong ngạc nhiên. Tuân Cao Hàng cười nhẹ nói, tuy nói như vậy, nhưng điện chủ tuyên truyền với bên ngoài rằng ngươi là thân truyền đệ tử của ông ta. Thực tế, ngươi không cần bái ông ta làm thầy, nhưng vẫn có thể hưởng thụ đặc quyền của thân truyền đệ tử. Nếu việc ngươi từ chối bị lan truyền ra, mặt mũi điện chủ sẽ không còn. Mộ Phong không nói gì, nhưng vẫn tò mò hỏi, thì hạch tâm đệ tử là chuyện gì? Hắc hắc. Mộ sư đệ không biết, thân truyền đệ tử của điện chủ có địa vị tương đương với thiếu điện chủ trong thánh điện, tương lai có thể kế thừa vị trí điện chủ. Hơn nữa, điện chủ cũng chưa từng thu đồ đệ, nên những hạch tâm đệ tử đều mong mỏi trở thành thân truyền đệ tử của điện chủ, tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần. Tuân Cao Hàng cảm khái nói, vậy mà bây giờ, điện chủ lại thu ngươi, một đệ tử mới nhập môn, làm thân truyền đệ tử, ngươi nghĩ những hạch tâm đệ tử đó sẽ nghĩ gì? Mộ Phong xoa cằm, hiểu ra. Có lẽ hắn đã trở thành kẻ thù chung của những đệ tử nòng cốt trong thánh điện. Bọn họ cạnh tranh nhiều năm như vậy đều không thể có được vị trí thân truyền đệ tử, lại bị một người mới như hắn đạt được, chỉ sợ họ rất khó chịu phục. Chương 2192A đến thánh điện. Tuân sư huynh, bên trong thánh điện, các hạch tâm đệ tử chủ yếu có tu vi như thế nào? Mộ Phong truyền âm dò hỏi. Tuân Cao Hàng suy nghĩ một chút rồi đáp, ở trong thánh điện có tổng cộng 33 hạch tâm đệ tử, tất cả đều là cường giả thánh chủ. Người yếu nhất cũng nắm giữ ít nhất 20 loại pháp tắc. Người mạnh nhất còn mạnh hơn ta, gần như đạt đến nhất giai thánh chủ cảnh giới. Mộ Phong khẽ nheo mắt, thầm nghĩ Thủy Nguyên Thánh Điện quả thật đáng sợ. 33 hạch tâm đệ tử đều là cường giả thánh chủ, người yếu nhất nắm giữ 20 loại pháp tắc, người mạnh nhất gần đạt nhất giai thánh chủ. Mộ Phong biết, 108 loại pháp tắc là cơ sở của thánh chủ, cũng là ranh giới giữa thánh chủ và nhất giai thánh chủ. Chỉ khi nắm giữ vượt quá con số này mới có thể trở thành nhất giai thánh chủ chân chính. Người mạnh nhất trong số các hạch tâm đệ tử gần đạt cảnh giới đó, chứng tỏ số lượng pháp tắc mà người này nắm giữ sắp đạt đến gần 108 loại. Từ khi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, bất diệt bá thể của Mộ Phong đã lột xác mạnh mẽ. Hình thái cực hạn hiện tại của bất diệt bá thể là lạc ấn 81 đạo pháp tắc. Nói cách khác, dù Mộ Phong dốc toàn lực cũng không phải đối thủ của hạch tâm đệ tử mạnh nhất kia. Tuân Cao Hàng thấy vẻ mặt Mộ Phong ngưng trọng liền cười nói, "Ngài Mộ sư đệ đừng nản chí. Phần lớn hạch tâm đệ tử đã tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm và gia nhập thánh điện từ rất sớm. Không ít người đã đủ tư cách trở thành trưởng lão trong thánh điện. Chỉ là, một số người vẫn chưa từ bỏ ý định, mong muốn danh phận thân truyền đệ tử có thể rơi xuống mình nên chưa chủ động trở thành cao tầng trưởng lão. Còn ngươi, thời gian tu luyện ngắn hơn họ rất nhiều, hiện tại yếu hơn là điều đương nhiên, nhưng tương lai sẽ sớm vượt qua họ." Tuân Cao Hàng rõ ràng rất tin tưởng Mộ Phong, tin vào con mắt của Trúc Thừa Thiên, người mà Trúc Thừa Thiên nhìn trúng chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa, việc Mộ Phong dứt khoát giải quyết Chu Kỳ Hy tại Thiên Tài Thịnh Hội cho thấy hắn đích thực là kỳ tài ngút trời. Dù sao, Chu Kỳ Hy cũng là một thiên tài yêu nghiệt hiếm thấy. Sâu trong Tử Vong Rừng Mưa là một thung lũng lớn, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Nhìn kỹ, trong mây mù có những tòa lầu vũ ẩn hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ trong mây. Đây chính là tổng bộ của Thủy Nguyên Thánh Điện. Những lầu vũ san sát này đều bao quanh một cung điện khổng lồ và hùng vĩ. Tuy nhiên, trong mây mù chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bố cục của điện vũ, nhưng không khó nhận ra kích thước đồ sộ của nó. Bên ngoài một tòa lầu vũ xa hoa ở sâu trong Thủy Nguyên Thánh Điện, một thanh niên tóc bím vác trường kiếm tiến đến, khẽ gõ cửa. Ai đó? Bên trong lầu vũ vọng ra một giọng nói trong trẻo. Một thị nữ xinh đẹp bước ra, nhìn thanh niên tóc bím, lập tức lộ vẻ cung kính. Phù Lăng đại nhân, ngài đến đây có việc gì sao? Thị nữ thi lễ rồi tò mò hỏi. Thanh niên tên Phù Lăng là một trong các hạch tâm đệ tử của thánh điện, xếp thứ 11 trong 33 người. Hắn có quan hệ tốt với người đứng đầu, Vũ Thừa Phong. Vũ Thừa Phong sư huynh có ở đây không? Phù Lăng hỏi. Vũ đại nhân đang tắm rửa thay y phục. Mời Phù Lăng đại nhân vào trong. Vũ đại nhân đã dặn, nếu ngài đến thì cứ vào thẳng, nô tỳ sẽ vào bẩm báo. Thị nữ mời Phù Lăng vào lầu vũ, phân phó hạ nhân hầu hạ chu đáo rồi đi vào buồng trong. Chốc lát sau, Vũ Thừa Phong mặc vũ y lộng lẫy chậm rãi bước ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, dung mạo cực kỳ tuấn tú, đặc biệt đôi mắt rực rỡ như sao khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vũ Thừa Phong từ tốn quay đầu, nhìn Phù Lăng nói, "Ê Phù Lăng, vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì? Phù Lăng lộ vẻ kính nể nói, Y Vũ sư huynh, hôm nay là ngày người mới nhập môn. Nghe nói Tuân trưởng lão đã dẫn người mới tiến vào lối đi tử vong rừng mưa, ta đoán không quá nửa canh giờ nữa sẽ đến thung lũng. Vẻ thờ ơ trên mặt Vũ Thừa Phong biến mất, đôi mắt trở nên sắc bén, Ê Mộ Phong kia cũng ở trong đội ngũ. Đúng. Người dẫn đường của họ là người quen cũ của ta, vừa rồi đã truyền tin báo tận mắt nhìn thấy Mộ Phong. Thực sự ta không hiểu ý tưởng của điện chủ đại nhân. Rõ ràng chúng ta những hạch tâm đệ tử này ưu tú như vậy, thân truyền đệ tử hoàn toàn có thể chọn trong số chúng ta. Phù Lăng oán giận, nhưng bây giờ lại thu một người mới làm thân truyền đệ tử, vừa vào môn đã muốn đè đầu chúng ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Vũ Thừa Phong nhàn nhạt liếc Phù Lăng nói, Phù Lăng sư đệ tìm ta là muốn gây khó dễ cho Mộ Phong sao? Ngươi đừng quên điện chủ rất bao che khuyết điểm, nếu ngươi làm quá phận thì đừng trách ta không nhắc nhở. Phù Lăng cười hắc hắc, cho nên ta không dám hành sự lỗ mãng. Chẳng phải là tìm sư huynh để thương lượng sao? Danh phận thân truyền đệ tử thì chúng ta không có cơ hội rồi, nhưng ít nhất cũng nên dằn mặt tân binh một chút, kẻo hắn đến đây lại tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Vũ Thừa Phong trầm ngâm một lát rồi nói, Ê Mộ Phong hiện tại là thân truyền đệ tử của điện chủ, chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn, ít nhất là không thể chủ động chọc giận. Ta điều tra biết hắn đến từ U Châu thuộc Cửu Châu. Lần này gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện, ngoài hắn ra còn có một người nữa từ U Châu, tên là Tịch Hồng Quang. Ngươi có thể bắt đầu từ hắn. Sau đó, Vũ Thừa Phong lặng lẽ truyền âm cho Phù Lăng. Nghe xong, Phù Lăng mừng rỡ tán thưởng Vũ Thừa Phong quả là cao chiêu. Đến Đại Liệt Cốc, mây mù bao phủ khiến không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh thung lũng. Bám sát ta, nếu lạc mất sẽ bị lạc trong vùng đất này. Tuân Cao Hàng hét lớn, âm thanh như sấm vọng đến tai mọi người phía sau. Những người còn đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, nhao nhao bám sát đội ngũ. Sau khi vượt qua khu vực mê thất này, mọi người đã đến tổng bộ của Thủy Nguyên Thánh Điện. Ở đây, hàng ngàn hàng vạn lầu các san sát, hào quang vạn trượng, tạo nên một khung cảnh động thiên khác biệt. Mọi người không ngờ rằng trong Đại Liệt Cốc bí ẩn này lại có nhiều lầu vũ đình đài sang trọng như vậy, quả thực như tiên cảnh. Tất nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất là một cung điện nằm ở vị trí quan trọng trong số các lầu vũ. Cung điện này có hình chữ sơn, ba chóp nhọn đứng sừng sững, chóp giữa cao hơn hai chóp bên. Mộ Phong, Tịch Hồng Quang và những người mới khác dù không biết cung điện này cũng có thể đoán được đây là kiến trúc cốt lõi của Thủy Nguyên Thánh Điện nhờ vị trí của nó. Chương 2193 dẫn dắt. Chương 2193 dẫn dắt. Các ngươi thấy chưa? Tòa thánh điện kia chính là Thủy Nguyên Thánh Điện, nơi các điện chủ đời trước luận bàn chính sự, cũng là biểu tượng của Thủy Nguyên Thánh Điện ta. Đệ tử bình thường không có tư cách tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện, cho dù là hạch tâm đệ tử hay trưởng lão như ta cũng cần xin chỉ thị mới được vào. Tuân Cao Hàng giơ tay chỉ tòa cung điện hình chữ sơn ở xa, giọng nói đầy tự hào giới thiệu. Mà xung quanh thánh điện là những tòa lâu vũ, càng gần thánh điện, địa vị của chủ nhân càng cao, đồng thời năng lượng pháp tắc trong nơi ở của họ cũng càng nồng đậm. Tuy nhiên, Thủy Nguyên Thánh Điện ta đề cao thực lực, không yêu cầu về thế hệ. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể khiêu chiến chủ nhân của những lâu vũ đó, bất kể là đệ tử hay trưởng lão. Sau khi thắng lợi, ngươi có thể chiếm lấy lâu vũ của người thua. Đến khi ngươi bị người khác đánh bại, lâu vũ mới đổi chủ. Lời Tuân Cao Hàng vừa dứt, mọi người đều kinh hô thành tiếng, không ngờ Thủy Nguyên Thánh Điện lại thực hành một quy tắc trần trụi đến vậy. Đương nhiên, trong phạm vi thánh điện cấm giết chóc. Nếu trong quá trình khiêu chiến cố ý giết người, kẻ đó phải đền mạng, việc không dung túng. Tuân Cao Hàng nói tiếp. Vậy Mộ Phong hiện tại là thân truyền đệ tử của điện chủ, có thể tiến vào thánh điện không? Tịch Hồng Quang đột nhiên hỏi. Tuân Cao Hàng cười nói, "Ê, đương nhiên có thể. Thân truyền đệ tử của điện chủ tương đương với thiếu điện chủ, có đặc quyền. Tuy nhiên, nơi ở của đệ tử mới nhập môn đều phải bắt đầu từ nơi ở cấp thấp nhất. Muốn có động phủ cao cấp hơn thì cần khiêu chiến chủ nhân của những động phủ cao cấp đó. Đương nhiên, Mộ sư đệ dù không đi khiêu chiến cũng không sao, vì đệ ấy có thể tiến vào thánh điện tu luyện, hơn nữa không có giới hạn thời gian. Năng lượng trong thánh điện hùng hồn hơn bất kỳ động phủ nào. Nếu theo quy củ của thánh điện, nếu có đệ tử chiến thắng Mộ huynh, liệu có tước đoạt quyền tiến vào thánh điện của huynh ấy không? Tịch Hồng Quang hỏi lại. Tuân Cao Hàng lắc đầu, thì không. Chế độ khiêu chiến kế thừa chỉ áp dụng cho động phủ, các đặc quyền khác không thể kế thừa thông qua khiêu chiến. Huống hồ, Mộ sư đệ là thân truyền đệ tử do chính điện chủ thu nhận, đặc quyền này là do điện chủ ban cho, ai có thể tước đoạt, đúng không? Nghe vậy, Tịch Hồng Quang mới yên tâm. Hắn lo sợ nhất là đặc quyền của Mộ Phong cũng có thể bị tước đoạt thông qua khiêu chiến, nếu vậy, Mộ Phong vừa vào thánh điện có lẽ sẽ gặp khốn cảnh. Được rồi. Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến động phủ của người mới. Tuân Cao Hàng vừa nói vừa dẫn đội đến trước một hàng rào vĩ đại và thẳng đứng. Nhìn kỹ, trên hàng rào có từng cái động quật. Đại bộ phận động quật đều lóe lên ánh sáng, hiển nhiên cửa động đã được thiết lập cấm chế. Đương nhiên, cũng có một bộ phận động quật không có bất kỳ cấm chế nào, hiển nhiên là vô chủ. Những động quật có cấm chế chắc chắn là nơi có chủ. Mộ Phong còn phát hiện có một số đệ tử đi ra từ trong động quật, cũng có đệ tử đi vào. Những đệ tử này cũng phát hiện Tuân Cao Hàn và những người khác, họ hiểu rằng đây hẳn là những đệ tử mới nhập môn. Vị này là sư tỷ của các ngươi, tên là Thu Linh, là người phụ trách chính cho nhóm người mới này. Sau khi ta rời đi, tất cả mọi việc cô ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tuân Cao Hàn chỉ nữ đệ tử dẫn đường cho họ, cười giới thiệu. Các vị sư đệ sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn nha. Thu Linh cười híp mắt, đôi mắt phần lớn rơi trên người Mộ Phong. Thu Linh sư tỷ tốt. Sau này làm phiền Thu Linh sư tỷ. Những người mới sau lưng Tuân Cao Hàn nhao nhao vấn an Thu Linh, giọng nói đầy câu nệ và cung kính. Thu Linh, ta giao họ cho cô. Tuân Cao Hàn dặn dò Thu Linh một câu, sau đó nói với Mộ Phong, Ngày Mộ sư đệ, ngươi chọn một tòa động phủ trước đi, sau đó trở ra, ta dẫn ngươi đi làm quen với môi trường của Thủy Nguyên Thánh Điện. Mộ Phong gật đầu, mang Tịch Hồng Quang chọn một chỗ động phủ lân cận. Động phủ của người mới rất đơn sơ, bên trong chỉ là một không gian khoảng hơn 10 mét vuông được tạc từ vách đá, chỉ có một giường lớn, một cái bàn và một cái ghế băng đơn sơ. Nhưng điểm tốt duy nhất là năng lượng pháp tắc trong động phủ này dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều. Mộ Phong quan sát thấy sâu trong thạch động có một đường ống. Nguồn năng lượng mênh mông này được truyền từ đường ống này ra, tuy nhiên còn kém xa so với Thủy Nguyên bí cảnh, cả hai khác nhau một trời một vực. Với động phủ đơn sơ như vậy, phần lớn người mới chắc chắn không quen ở, dù sao họ đều là thiên chi kiêu tử ở mỗi địa phương, từ trước đến nay đều hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, làm sao có thể ở một nơi đơn sơ không chịu nổi như vậy. Tuy nhiên, Mộ Phong lại không quan trọng, dù sao sau khi tu luyện, hắn cơ bản đều ở trong kim thư thế giới, hắn cơ bản không cần đến động phủ này. Chọn xong động phủ, Mộ Phong lấy ra một viên trận bàn, bố trí ở cửa động, sau đó mang Tịch Hồng Quang trở lại trước mặt Tuân Cao Hàn. Tuân sư huynh có thể mang theo Tịch Hồng Quang cùng đi không? Mộ Phong chắp tay hỏi. Tự nhiên có thể. Tuân Cao Hàn cười, không hề bận tâm. Nhìn bóng lưng ba người Tuân Cao Hàn, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang rời đi, rất nhiều thiên tài ở đây đều lộ vẻ ngưỡng mộ, họ biết Tịch Hồng Quang này đã ôm chặt bắp đùi của Mộ Phong. Nơi này là khu vực bên ngoài cổng tò vò, nơi kia là khu vực động phủ nội môn, lên trước nữa là khu vực động phủ hạch tâm, còn nơi này là giảng kinh đường, kia là vũ cát. Tuân Cao Hàn mang Mộ Phong và Tịch Hồng Quang thông thả dạo quanh khu vực thánh điện, đồng thời rất kiên nhẫn giảng giải tên gọi và lai lịch của các kiến trúc. Mà nơi này chính là thánh điện. Cuối cùng, Tuân Cao Hàn mang Mộ Phong và Tịch Hồng Quang dừng lại trước tòa cung điện hình chữ sơn, ánh mắt trang nghiêm. Thánh điện chủ yếu dùng cho nghị sự hoặc điện chủ dùng để tu luyện, còn hai tòa thiền điện thì có rất nhiều truyền tống trận. Trong đó, truyền tống trận ở thiền điện bên phải chủ yếu là truyền tống đến các động thiên phúc địa bên trong Thủy Nguyên Thánh Điện. Còn thiền điện bên trái là những cổ truyền tống trận thông với các đại lục phàm giới khác. Khi Tuân Cao Hàn giới thiệu điện vũ, cánh cổng nghiêm ngặt của thiền điện bên phải mở ra, một thanh niên cao lớn vạm vỡ bước ra. Thanh niên vạm vỡ để trần nửa thân trên, từng khối cơ bắp phồng lên, trông uy vũ bất phàm, khí thế mười phần. Đương nhiên, Mộ Phong ngay lập tức chú ý đến những đường nét màu sắc khác nhau trên cơ thể người này, chúng còn đang lưu chuyển ánh sáng thần bí. Khí tức thật cường đại. Áp lực trên người hắn còn kinh khủng hơn cả Tuân sư huynh. Tịch Hồng Quang truyền âm cho Mộ Phong, hai chân bất giác rung lên. Tuân Cao Hàn thì ngay lập tức biến sắc mặt khi nhìn thấy thanh niên vạm vỡ, thậm chí còn có vẻ kiên kỵ sâu sắc. Tuân Cao Hàn, ngươi không phải ở Thần Cung Thần Châu sao? Sao lại rảnh rỗi về thánh điện? Thanh niên vạm vỡ cũng chú ý đến Tuân Cao Hàn, bước nhanh tới. Rõ ràng chân hắn không phát ra âm thanh gì khi dẫm trên mặt đất, nhưng Mộ Phong lại phát hiện nhịp tim của mình không kìm được tăng nhanh. Phản phất chân thanh niên vạm vỡ không phải đạp trên mặt đất mà là trên trái tim của hắn. Hôm nay ta dẫn người mới đến thánh điện. Tuân Cao Hàn trầm giọng nói. Thanh niên vạm vỡ đi tới trước mặt Tuân Cao Hàn, vỗ vỗ trán nói, người ta suýt quên mất, thì ra thịnh hội thiên tài đã kết thúc. Ta vừa bế quan xong nên hoàn toàn không biết chuyện này. Nói đến đây, đôi mắt hổ của hắn rơi vào người Mộ Phong và Tịch Hồng Quang, nghi ngờ nói, ngược lại, ta rất ngạc nhiên khi ngươi lại tự mình dẫn người mới đi làm quen môi trường, đây chẳng phải việc của đệ tử ngoại môn sao? Ta thích thì ta làm. Tuân Cao Hàn hờ hững nói. Thanh niên vạm vỡ nhún vai, không nói gì, chào rồi rời đi, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn Mộ Phong và Tịch Hồng Quang. Dù sao, người mới trong mắt hắn không khác gì kiến hôi, hắn không cần tốn công sức quan tâm. Chương 2194A Thánh Điện. Chương 2194, Thánh Điện. Tuân sư huynh, người đó là ai vậy? Cho người ta cảm giác áp bức thật mạnh. Mộ Phong nhìn bóng lưng rời đi của thanh niên vạm vỡ, tò mò hỏi thăm. Hắn tên Lôi Kích, là một trong những đệ tử nòng cốt, xếp thứ hai, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng là một trong số ít những thiên tài có tư cách khiêu chiến Vũ Thừa Phong. Gã này là một kẻ mê võ thuật, ngoài tu luyện ra, hắn không quan tâm đến chuyện gì khác. Tuân Cao Hàn cảm khái nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu, thảo nào người này cho cảm giác áp bức mạnh mẽ đến vậy, hóa ra là đệ tử nòng cốt xếp thứ hai. Mộ sư đệ, thánh điện đối với ngươi mà nói cũng có hạn chế. Trung ương chủ điện và thiền điện bên trái đều không thể tùy ý ra vào. Đặc quyền của ngươi chủ yếu là thiền điện bên phải, nơi thông đến các động thiên phúc địa lớn. ngươi có thể tùy ý ra vào, muốn tu luyện bao lâu cũng được. Ánh mắt Tuân Cao Hàn tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng những đệ tử hoặc trưởng lão khác muốn sử dụng động thiên phúc địa đều cần dùng điểm cống hiến để đổi. Mà ở trong thánh điện, việc kiếm điểm cống hiến lại càng khó khăn. Tỷ như lần này ta nhận nhiệm vụ ở thần cung cũng có điểm cống hiến, nhưng ta ở thần châu mấy chục, thậm chí cả trăm năm, kiếm được điểm cống hiến có lẽ cũng chỉ đủ để tu luyện vài năm trong động thiên phúc địa. Tuân Cao Hàn dù sao cũng là người cũ của thánh điện, biết rõ sự khó khăn trong việc kiếm điểm cống hiến, nên rất ngưỡng mộ việc Mộ Phong có đặc quyền tự do ra vào thánh điện. Mộ Phong liếc nhìn Tịch Hồng Quang bên cạnh, hỏi: "Ê Tuân sư huynh, điểm cống hiến trong thánh điện kiếm bằng cách nào?" Tuân Cao Hàn suy nghĩ một chút rồi nói: "Kể có ba con đường để kiếm. Thứ nhất là nhận nhiệm vụ ở đại sảnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ tương ứng sẽ nhận được điểm cống hiến tương ứng. Nhiệm vụ càng gian nan, điểm cống hiến càng lớn. Thứ hai là thông qua việc nhận chức làm việc trong thánh điện, thường là những việc nhàn hạ, thù lao rất ít. Thứ ba là thông qua lôi đài tỷ đấu." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.